Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 44 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 736, y tốt chung. Thập Nhất Nương do dự một lúc lâu, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng, ôn nhu nói với công chúa Giang Đô, chuyện lớn như vậy, đều do hầu gia làm chủ, ta thấy, vẫn là phải thương lượng cùng với hầu gia. Bộ dạng hết sức khó xử, công chúa Giang Đô không khỏi sốt ruột, mợ, đây cũng không phải là thời điểm hiền lành. Phải biết rằng cơ hội như vậy thật sự là khó có được. Qua thôn này, sẽ không cái này phòng trọ nữa. Lại nói Tam Hoàng Tẩu nói, chỉ cần mợ đồng ý chúng ta liền tới nói với Tam Hoàng huynh, công văn binh bộ tổ chức tuyển chọn quân đã phát ra ngoài rồi, đến lúc đó dù cậu biết cũng không có biện pháp nào. Thập Nhất Nương thật sự là rất cảm kích, nàng cầm lấy tay công chúa Giang Đô, cần ca nhi có các ngươi thật là phúc khí của hắn. Nhưng chuyện này rất quan trọng, không có hầu gia gật đầu ta thật sự là không dám đồng ý. Vui mừng của công chúa Giang Đô từ từ rút đi, đổi lại là thất vọng, miễn cưỡng nói cần ca nhi cũng giúp chúng ta rất nhiều, mợ không cần để ở trong lòng. Liền đứng dậy cáo từ, trong lòng Thập Nhất Nương càng không dễ chịu, tiễn công chúa Giang Đô ra cửa, lòng tốt của ung vương ra cùng công chúa thần hiểu, đợi ra từ cung lý trở lại ta lại cùng hầu ra nói một chút. Giang Đô công chúa ấm ức nhưng gật đầu, đi trở về phủ. Giờ lên đèn, Từ Lệnh Nghi mới trở về. Thập Nhất Nương nhận được tin liền đi ra ngoài đón. Dưới đèn lồng đỏ thẫm thần sắc hắn ngưng trọng mà lạnh lùng. Thập Nhất Nương khom gối hành lễ, một câu nói cũng không nói, đón Từ Lệnh Nghi trở về phòng, lặng yên giúp hắn đổi đạo bào bằng lụa tơ tằm thường ngày, rồi dâng nước trà lên. Sau khi vào nhà, ánh mắt của Từ Lệnh Nghi vẫn dừng ở trên người Thập Nhất Nương, theo nàng ra ra vào vào, đổi tới đổi lui. Giờ phút này nàng ngừng lại, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười khổ sở. Thập Nhất Nương cũng không hỏi tới, cười nói tha thiết hỏi hắn, hầu gia đã ăn cơm chưa? Nếu không thiếp thân xuống bếp làm cho ngài một bát mì thập cẩm nhé. Được, Từ Lệnh Nghi lập tức đồng ý, thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại một bộ dạng sợ nàng hỏi thăm. Thập Nhất Nương nhào bột mì ở trong lòng quanh đi quẩn lại câu hỏi. Chẳng lẽ hoàng thượng tạm thời quyết định để cho hắn một lần nữa nhận ấn soái? Tuy vậy, hắn cũng không cần phải sợ mình hỏi thăm a. Hắn là nhất gia chi chủ, đừng nói những chuyện trên triều đình này, coi như là trong nhà muốn thu mua cửa hàng của nhà ai, theo đạo lý hắn cũng không cần thương lượng với nàng. Chẳng lẽ là chuyện của Cần Ca Nhi? Trừ chuyện của Nhi Tử, nàng nghĩ không ra còn có việc sẽ làm cho Từ Lệnh Nghi khó khăn đối mặt với mình. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, nàng không khỏi tâm loạn như ma. Cần Ca Nhi sẽ có chuyện gì? Hắn không phải là phái mấy người lén đi theo bên cạnh con sao? Đã xảy ra chuyện gì đây? Nàng suy nghĩ đắn đo, vội vã thêm một chút hành thái lên bát mì rồi bưng ra. Từ Lệnh Nghi ngồi xếp bằng ở trên kháng ăn hai chén mới để đũa xuống. Thập Nhất Nương tự mình hầu hạ hắn xúc miệng rửa tay. Thế cục bây giờ loạn như vậy, biết hắn từ cung lý trở lại nhưng một chữ cũng không có hỏi. Đã nhiều năm qua, hắn không nói, nàng cũng không hỏi, bảo nàng làm gì nàng liền làm cái đó, chưa từng có hoài nghi, toàn tâm toàn ý tin cậy của hắn. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Từ Lệnh Nghi đột nhiên cảm thấy có chút chát. Hắn kéo Thập Nhất Nương đang muốn thêm trà cho hắn. Mặc Ngôn, 40 vạn đại quân, không chỉ có điều động toàn bộ binh lực Sơn Đông. Sơn Tây, thậm chí là Tà quân chịu sự quản lý của Viễn Đông Bộ Đô Đốc Chiết Giang, Bảo Định Hậu quân chịu sự quản lý của Phủ Đô Đốc, đều điều bộ phận binh lực để ngừa vạn toàn. Hoàng thượng mặc dù muốn Âu Dương Minh lĩnh quân, nhưng Âu Dương Minh chưa từng một mình đem binh đánh giặc, trong lòng hoàng thượng không yên, cho nên cố ý tuyên ta tiến cung, hỏi ta Âu Dương Minh có thể gánh trách nhiệm nặng nề này hay không. Nếu như câu trả lời của hắn đúng như ý của hoàng đế, hắn cần gì phải giải thích cặn kẽ với nàng như vậy. Thập Nhất Nương nhìn hắn nắm thật chặt bàn tay của nàng, nghiêm nghị nói, hầu ra đề cử người nào với hoàng thượng. Mặc Ngôn là rất người thông minh. Từ Lệnh Nghi rũ mắt xuống, tổng binh Quý Châu cung Đông Ninh. Thập Nhất Nương hoảng sợ, vậy có liên quan gì đến Cần Ca Nhi? Bên trên sách vàng của binh bộ, hắn là thiên hộ sở của Phổ An Vệ Bình ở Quý Châu. Giọng của Từ Lệnh Nghi trầm thấp, nếu như cung Đông Ninh nhận chức Bình Tây Đại Tướng Quân, binh bộ suy nghĩ đến quyền lợi, nhất định sẽ để cho cung Đông Ninh mang binh lực đô ti lên phía Bắc Quý Châu. Người người đều biết Cần Ca Nhi là nhi tử của ta, lúc này hắn lại ở Quý Châu, nếu hèn nhát phiền phức trốn tránh trách nhiệm thời điểm quốc nạn, thanh danh của hắn có thể bị mất hết, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn. Nàng suy nghĩ một chút, ai nguyện ý đem gánh nặng giao cho một người gặp chuyện không dám gánh vác chứ. Nghe hắn nói gần nói xa đều lộ ra mùi vị thuyết phục. Thập Nhất Nương hít vào một hơi thật sâu, đem cảm giác từ trong đầu đuổi đi, lãnh tĩnh nói, hôm nay Thành Tuyên Đồng bị phá, đại đồng nguy ở sớm tối, Quý Châu cách nơi này ngàn dặm xa xôi, hoàng thượng dù nghe theo đề nghị của hầu gia, lúc này điều cung Đông Ninh vào kinh thành hoặc là điều binh lực lên phía bắc Quý Châu đều không có khả năng. Huống chi Âu Dương Minh là quan phụ tá mà tiên đế để lại cho hoàng thượng, rất được hoàng thượng ỷ lại, hoàng thượng không thể nào dưới tình huống như vậy đồng ý đề cử của hầu gia rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Lời còn chưa dứt nàng phúc trí tâm linh, vận may đến thì người ta linh hoạt không ngoan hơn, thất thanh nói, ngày đó hoàng thượng tuyên hầu gia tiến cung từng hướng hầu gia hỏi kế sách, chẳng lẽ khi đó liền từng để cho hầu gia đề cử tướng soái Bình Tây hay sao? Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, chấp nhận, thì ra là như vậy. Lúc ấy chắc hắn đã muốn đề cử cung Đông Ninh, nhưng bởi vì cố kỵ Cẩn Ca Nhi nên giữ vững trầm mặc. Đợi đến phủ Tuyên Đồng bị phá thành, Phạm Duy Cương tung tích không rõ, Thát Tử tiến quân đến Đại Đồng, hai nơi trăm dân lưu lạc khắp nơi. Hắn cho là mình cũng có trách nhiệm, vì vậy ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm khó ngủ. Hốc mắt Thập Nhất Nương đột nhiên ướt át, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình. Tựa như nàng, biết rất rõ ràng đồng ý ý tốt của Ung Vương gia cùng công chúa Giang Đô Cẩn Ca Nhi có thể có vì vậy mà một bước lên mây, nhưng nghĩ đến nhi tử hy sinh tiền đồ của người khác để tiến tới tương lai, nàng không có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp nhận hay thậm chí là hưởng thụ. Từ Lệnh Nghi cũng là như thế à. Dùng cung Đông Ninh có thể có nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, cũng có thể so sánh với bây giờ bết bát hơn. Nhưng rốt cuộc do chưa có kinh nghiệm làm chủ những chuyện, hắn không khỏi chỉ suy nghĩ theo hướng tốt hơn nữa càng nghĩ càng hối hận. Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương không khỏi nhẹ nhàng gọi tên của hắn, đứng ở trước mặt của hắn, nhìn vào mắt của hắn, hoàng thượng có phải không đồng ý dùng cung Đông Ninh hay không? Chiến sự căng thẳng như vậy, có thể để cho cung Đông Ninh một mình vào kinh hay không? Hoàng thượng không đồng ý. Từ Lệnh Nghi kéo nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng ta có một sự cảm xấu, nếu Thất Tử tập kết binh lực mười mấy bộ lạc còn dám ồ ạt xâm chiếm, làm sao cũng không thể chỉ có một ít người thế này. Vậy những người còn lại ở chỗ nào? Có thể có một thủ lĩnh bộ lạc khác lĩnh một đội nhân mã xâm lấn từ Cam Châu bên kia hay không? Nếu như là vậy, một khi Cam Châu mất Đại Đồng trước mặt và sau lưng đều thụ địch thắng, thì tình hình nguy hiểm giảm bớt, bại thì Yên Kinh sẽ gặp nguy. Binh bộ chỉ có thể điều binh lực vây quét từ Tứ Xuyên, Quý Châu. Sắc mặt Thập Nhất Nương trắng dần, nói cách khác theo như hầu gia dự đoán 8 phần 10 thì 9 phần sẽ biến thành như vậy. Cẩn Ca Nhi sẽ phải ra chiến trường rồi. Từ Lệnh Nghi không trả lời thẳng, mà chỉ nói tổng binh Tứ Xuyên Đinh Trị người này bảo thủ, dùng người không khách quan. Nếu như để cho hắn nhậm chức hữu quân phủ đô đốc, chỉ sợ hắn sẽ để cho binh lính đô thi Quý Châu tấn công phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác cung Đông Ninh người này lại thương lính như con mình, chắc chắn sẽ đối chọi gay gắt cùng hắn. Trận chiến còn chưa có đánh, bọn họ cũng đã loạn trước rồi. Vừa nói, hắn lại khẽ thở dài, Lộ Thượng Thư người này mặc dù giỏi về A Du nịnh hót, nhưng làm việc cũng có mấy phân quyết đoán. Nếu như xuất hiện loại cục diện này, cộng thêm có ta tiến cử, hắn nhất định sẽ cố gắng để cho cung Đông Ninh đảm nhiệm tà quân phủ đô đốc thậm chí dẫn tà quân. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, ánh mắt thật giống như xuyên thấu muôn sông nghìn núi đến gò núi khe rãnh Tây Bắc. Thập Nhất Nương nhất thời nghẹn lời. Nếu như cung Đông Ninh thắng còn dễ nói, nếu như thua, làm người tiến cử Từ Lệnh Nghi phải chịu trách nhiệm liên đới rồi. Dưới tình huống như vậy, Lộ Thượng Thư nhất định sẽ cố gắng thúc đẩy chuyện này. Nếu như hắn tiến cử Đinh Trị chiến bại, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Nếu như cung Đông Ninh đảm nhiệm đô đốc hữu quân phủ đô đốc, hắn vừa có thể miễn đi trách nhiệm tiến cử, lại có thể bán mặt mũi cho Từ Lệnh Nghi, cớ sao mà không làm. Vậy làm sao bây giờ? Thập Nhất Nương giống như xin giúp đỡ mà nhìn qua Từ Lệnh Nghi. Hy vọng là ta nghĩ linh tinh. Từ Lệnh Nghi cười khổ, giọng nói có chút mờ mịt, có lẽ Thát Tử không có nhiều người như vậy. Lời này đoán chừng chính hắn cũng không tin tưởng, bằng không, hắn cũng sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện. Trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, có gã sai vặt cách rèm bẩm, hầu gia Triệu quản sự cầu kiến. Từ Lệnh Nghi dùng sức ôm Thập Nhất Nương, cười an ủi nàng, chúng ta cũng đừng ở chỗ này mò mẫm suy nghĩ. Có lẽ Âu Dương Minh kia cũng giống như ta, là anh tài hiếm có đấy. Nhớ năm đó, mấy đô đốc của ngũ quân phủ đô đốc cũng nhìn ta như vậy, cũng giống như ta bây giờ xem xét Âu Dương Minh. Thập Nhất Nương cười không nổi, nhưng vẫn tận lực ôn nhu nói, đã trễ thế này, sợ rằng Triệu quản sự có việc gấp. Hầu gia mau đi đi. Mặc Ngôn cũng không phải loại người hô gió chính là mưa, nhìn không thấy hướng phát triển, nàng là sẽ không bỏ qua. Từ Lệnh Nghi lần đầu tiên căm ghét loại lý trí này của nàng. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói ta đi một chút sẽ trở lại, xoay người ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương cảm giác mình giống như là ngồi trên lửa. Trong tay Âu Dương Minh có thể có 40 vạn đại quân, một so với 4, coi như là đánh hải chiến cũng có thể đem Thát Tử đánh bại. Nếu như Âu Dương Minh có thể đại thắng, cho dù Thát Tử có một đội nhân mã bí mật hướng tới Cam Châu cũng vô ích. Đến lúc đó Âu Dương Minh chỉ cần điều binh xuôi nam là được. Cùng Đông Ninh đã không dùng được rồi, Cẩn Ca Nhi cũng có thể tiếp tục ở Thủy Dương trồng trọt, ở Di Bình khai thác mỏ rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong đầu lại không ngừng xẹt qua phân tích của Từ Lệnh Nghi, làm cho nàng không thể ngồi yên. Nàng biết đây là bởi vì nàng quá tín nhiệm năng lực của Từ Lệnh Nghi, nguyên nhân là đối với lời của hắn chỉ tin tưởng mà không nghi ngờ, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào quên được. Sự thật là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất, hiện tại chỉ có đợi chờ tin chiến báo bên Đại Đồng. Nghĩ tới những thứ này, Thập Nhất Nương nơi nào còn có tâm tư đi quản Từ Lệnh Nghi vì sao đến sau nửa đêm mới trở lại, càng không có tâm tư quản Từ Lệnh Nghi có thể bị đánh thức hay không, trằn trọc chờ mình, đến hừng sáng mới chợp mắt. Từ Tự Chuân cùng Khương Thị đến vấn an bọn họ. Từ Tự Chuân xin chỉ thị từ Từ Lệnh Nghi, hôm nay gạo ở trong thành đã tăng tới 8 lượng bạc một thạch, đơn vị dung tích khoảng 100 lít rồi, xem ra đoán chừng còn muốn tăng lên. Nhà chúng ta ở trong thành không phải là có 2 cửa hàng gạo sao? Còn muốn đóng cửa, như vậy, gạo ở trong nhà cũng đầy đủ thêm chút ít, nếu như thân thích bằng hữu trong nhà khó khăn, chúng ta cũng có thể giúp đỡ mọi người trước tiên trải qua cửa ải khó khăn này. Chương 737, hảo ý, hạ, Từ Lệnh Nghi biểu lộ tán thành, con và Giới Ca Nhi cùng xử lý chuyện này đi. Từ Tự Chuân lên tiếng, vâng. Đình Ca Nhi thấy người lớn nói xong, cười hì hì chạy tới trước mặt Thập Nhất Nương, tổ mẫu, Lục thúc phụ lúc nào trở lại a? Nghe được hắn nhắc tới Cẩn Ca Nhi, ánh mắt Thập Nhất Nương buồn bã, miễn cưỡng nở ra nụ cười nhu hòa, Đình Ca Nhi nhớ Lục thúc phụ rồi. Đình Ca Nhi gật đầu cười nói, Thất thúc phụ nói, nếu Lục thúc phụ ở nhà thì tốt, bọn họ có thể cùng đi Đại Đồng rồi. Vừa nói vừa cao hứng nhảy nói, tổ mẫu, cháu trưởng thành cũng muốn đi theo Lục thúc phụ cùng Thất thúc phụ đi Đại Đồng. Thập Nhất Nương cười đem Đình Ca Nhi ôm vào trong ngực, Đình Ca Nhi của chúng ta thật nghe lời. Đang nói, Từ Tự Giới cùng anh nương mang theo Trang Ca Nhi đi tới. Trang Ca Nhi hâm mộ nhìn Đình Ca Nhi ở trong ngực Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nhìn thấy liền cười hướng hắn vẫy. Trang Ca Nhi lập tức chạy tới. Hai huynh đệ vui vẻ ra mặt mà kéo tay. Từ Lệnh Nghi đã phân phó Từ Tự Giới đi theo Từ Tự Chuân đi đóng cửa hàng gạo, lại dặn dò hai người, phái mấy hộ viện đi qua, sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện cướp đoạt lương thực. Từ Tự Chuân trầm ngâm nói, có nên viết cáo thị nói là vì niêm phong thành, gạo không thể vận chuyển vào, cửa hàng gạo sẽ không có gạo để bán. Người khác biết cửa hàng gạo vì vậy mà đóng cửa, cũng sẽ không cướp đoạt nữa. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần phái hộ viện đi qua. Hắn chần chờ nói, con sợ đến lúc đó người hầu trong nhà không đủ. Không thể, Từ Lệnh Nghi lập tức phản đối nói, như vậy sẽ dẫn đến khủng hoảng. Vẫn là tăng thêm người đi. Về phần hộ viện trong nhà ta sẽ thương lượng với Bạch Tổng Quản. Hai cha con thương lượng chuyện trong nhà, các nữ quyến ở một bên an tĩnh nghe, đợi chuyện đều an bài xong xuôi, Từ Lệnh Nghi đứng lên, mọi người cùng một lúc đi theo đến chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân ở Phật Đường, lúc đi ra trên người còn có mùi đàn hương nhàn nhạt. Ngài sớm như vậy đã đi lễ Phật rồi. Từ Lệnh Nghi cười nói, bên ngoài loạn quá, cũng không biết Thát Tử này bao giờ mới bị tiêu diệt. Lão nhân gia khí sắc không tốt lắm, được nhị phu nhân dìu, thần sắc mệt mỏi ngồi ở gần cửa sổ lớn trên giường gạch, ta thắp cho Bồ Tát nhiều hơn mấy nén hương, van xin Bồ Tát phù hộ Âu Dương tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng, sớm ngày dẫn quân về triều thiên hà cũng có thể thái bình. Biết Thành Thuyên Đồng bị phá, Từ Lệnh Nghi đón đám người Thái phu nhân trở về trước tiên. Nương không cần quá lo lắng. Từ Lệnh Nghi cười nhận lấy trà nha hoàn bưng đến, đích thân dâng cho Thái phu nhân, an ủi Thái phu nhân nói, có 40 vạn đại quân đấy. Đại Đồng rất nhanh sẽ truyền đến tin chiến thắng. Sau đó truyền chủ đề, đem chuyện Từ Tự Chuân đưa ra chủ ý đem hai cửa hàng gạo đóng cửa nói cho Thái phu nhân. Thái phu nhân từ ái nhìn Từ Tự Chuân, khẽ gật đầu, đây mới là phong thái của thế tử. Sau đó nhìn những người khác trong nhà một cái, dặn dò các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên cùng dân chúng tranh giành lợi ích sẽ làm cho người hận đấy. Mọi người khom người đáp vâng. Từ Lệnh Khoan và Ngũ phu nhân mang theo Sơn Ca Nhi cùng Thành Ca Nhi đã tới. Hành lễ với Thái phu nhân, mọi người chào hỏi lẫn nhau, lại quay đầu lại Thái phu nhân thế nhưng ngồi ở chỗ đó ngủ gật, mọi người nhanh chóng dừng lại đề tài. nhị phu nhân thì nhẹ nhàng mà lắc lắc thái phu nhân, nương, nếu ngài mệt rồi, thì trở về phòng nghỉ đi thôi. Thái phu nhân ngẩng đầu lên, thần sắc có chút mờ mịt nhìn mọi người, sao các con lại không nói chuyện rồi. Từ lệnh nghi hướng từ lệnh khoan nháy mắt cười nói, ngoại viện còn có việc chúng con đang muốn cáo lui đây. Cả thái phu nhân gật đầu, vậy các con đi mau lên. Sau đó phân phó nhị phu nhân, đem kim cương kinh, lấy ra chúng ta tiếp tục chép phần tiếp theo của ngày hôm qua. Nhị phu nhân cười đáp, những người khác đứng dậy cáo từ. Vẫn chưa ra khỏi sân nhỏ, từ lệnh khoan lôi từ lệnh nghi, tứ ca ta có việc muốn thương lượng với huynh. Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút, chúng ta đi thư phòng. Từ lệnh khoan gật đầu, đi theo từ lệnh nghi đi. Thập nhất nương cùng ngũ phu nhân nói mấy câu, cũng từng người tản ra. Khương thị dìu thập nhất nương, mẫu thân khí sắc của ngài không tốt lắm, có muốn mời đại phu đến khám hay không? Anh nương mang theo hai đứa bé cười hi hi đi ở phía trước, nghe vậy xoay người lại, đánh giá thập nhất nương, mẫu thân có phải người không thoải mái hay không? Tứ tẩu nói rất đúng, hay là mời đại phu đến xem một chút đi à? Không cần, cả hai đêm ngủ không ngon, lại lo lắng cần ca nhi, khí sắc làm sao có thể tốt, thập nhất nương nói ta nghỉ ngơi một chút là được. Rồi hướng Khương thị nói, phòng khách bên kia con đi xử lý đi. Nếu có vấn đề gì không nắm chắc thì hỏi lại ta. Hai người thấy thái độ nàng kiên quyết không tiện nhiều lời, hầu hạ thập nhất nương ngủ lại, Khương thị đi phòng khách xử lý việc nhà, anh nương mang theo hai đứa bé ở chính viện chơi, thập nhất nương có chuyện gì có thể gọi đến. Thập nhất nương nhắm mắt lại, không nghe được một chút tiếng vang nào, rõ ràng mệt chết đi, nhưng khó mà ngủ, trong đầu tất cả đều là Cẩn Ca Nhi. Nếu quả thật đến mức độ đó, cung Đông Ninh sẽ sắp xếp cho Cẩn Ca Nhi một chức vụ gì đây? Là vì bảo toàn tính mạng của Cẩn Ca Nhi mà để cho hắn an toàn đợi ở phía sau? Hay là giống với Ung Vương, cảm thấy đó là một cơ hội, để cho Cẩn Ca Nhi trước trận xung phong giành quân công phong thê ấm từ đây? Mặc dù chưa từng thấy cung Đông Ninh, nhưng thông qua miêu tả của Từ Lệnh Nghi đối với cung Đông Ninh, chỉ sợ cung Đông Ninh cũng là người tình nguyện ra ngựa bọc thây mà còn. Vậy thì nguy rồi. Hắn hơn phân nửa sẽ an bài Cẩn Ca Nhi ra trận giết địch. Nghĩ tới những thứ này, thập nhất nương nơi nào còn ngủ được. Nàng loạt soạt ngồi dậy, Hàm Thiếu hầu hạ bên cạnh lập tức tiến lên nhẹ giọng nói, phu nhân, ngài muốn cái gì? Nàng muốn nhi tử bình an. Thập nhất nương ở trong lòng lặng yên nói, chưa từng có lúc nào hy vọng Âu Dương Minh đánh bại những thứ thát tử kia giống như lúc này vậy. Nàng không khỏi chắp tay trước ngực, lên tiếng niệm Bồ Tát phù hộ. Hàm Thiếu khuôn mặt hoài nghi, nhẹ giọng nói, phu nhân, ngài đây là làm sao? Nàng hầu hạ thập nhất nương thời gian không dài, nhưng cũng nhìn ra được thập nhất nương không quá thích lễ Phật, ít nhất trong nhà thập nhất nương cũng chưa giống như những phụ nhân gia đình phú quý khác, cũng xây Phật đường hoặc là để điện thờ, càng không có thời điểm rảnh rỗi liền mời sư thái về trong nhà mà giảng kinh hoặc là nói chuyện phiếm. Thập nhất nương nghe liền vén chăn ngồi dậy, Hàm Thiếu đi gọi Hồ Phách cho ta. Mỉm cười không dám chậm trễ, vội vã đi gọi Hồ Phách. Hồ Phách, thập nhất nương nói ta muốn đi từ nguyên tự dâng hương, người đi nói một tiếng cùng Bạch tổng quản xem có chỗ nào bất tiện không. Hồ Phách đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cung thanh xác nhận bước nhanh đi tới chỗ Bạch tổng quản. Không khí bên ngoài có chút khẩn trương, nhưng bởi vì là ý của thập nhất nương, Bạch tổng quản tất nhiên phải nghĩ hết biện pháp khắc phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch tổng quản phái thị vệ chỗ quản sự tự mình phụng bồi thập nhất nương đi từ nguyên tử. Từ nguyên tử hương khói rất vượng, rất nhiều phụ nhân ngập ngừng quỳ thẳng bồ đoàn không đứng lên, vị sư tiếp khách của từ nguyên tử thật vất vả mới tìm được cơ hội đem thập nhất nương nghênh đến Đại Hùng Bảo Điện. Xin người phù hộ cho Cẩn Ca Nhi bình an vô sự, chỉ cần người có thể làm được ta nguyện ý từ nay về sau làm tín đồ của người. Thập nhất nương nhắm mắt lại thành kính khấn cầu. Nhưng chuyện vẫn phát triển theo hướng mà người không thể ngờ được. Không có mấy ngày thì chiến báo truyền đến. Âu Dương Minh chia ra ba đường, một đường trợ giúp Đại Đồng, một đường vây quét công chiếm Tuyên Đồng cùng Thát Tử, một đường trú đóng ở chỗ cách Thiên Kinh 400 dặm. Mà Tuyên Đồng bao vây lâu chẳng được, Đại Đồng kế tiếp bại lui, binh lực hao tổn 3/10. Hoàng thượng triệu từ lệnh nghi tiến cung. Chưa tới giữa trưa, thập nhất nương đã nhận được tin tức. Binh bộ cho cung Đông Ninh là đô đốc của Hữu Quân phủ đô đốc Đinh Trị đảm nhiệm binh bộ thị lang, cung Đông Ninh không cần vào kinh tạ ơn, lập tức dẫn binh lực Hữu Quân phủ đô đốc đóng quân tại Cam Châu, Đinh Trị ngay hôm đó vào kinh nhậm chức. Thập nhất nương ngơ ngác đứng ở nơi đó, im lặng một hồi lâu. Buổi trưa từ lệnh nghi trở lại, Hồ Phách ra đón, hầu ra, giọng nói của nàng so sánh với bình thường nhẹ hơn mấy phần, phu nhân không thoải mái, ở trong nhà nằm. Một câu nói còn chưa nói hết, nội thất truyền đến tiếng của thập nhất nương, có phải hầu gia đã trở về hay không? Trên mặt Hồ Phách lộ ra vẻ do dự, Từ Lệnh Nghi đã vén mành mà vào. Ta đã trở về, thập nhất nương sột soạt ngồi dậy đuổi nha hoàn hầu hạ bên cạnh ra ngoài. Người ngài phái đi còn đi theo bên người Cần Ca Nhi không? Là trường ánh sáng chưa đầy càng lộ ra làn da trắng như tuyết của nàng, mang theo mấy phần yếu nhược. Từ Lệnh Nghi ngồi vào bên giường, không khỏi cầm tay nàng, vẫn đi theo bên cạnh hắn. Lại nói ta đã sai người mang tin cho bọn hắn, để cho bọn họ nhất định chú ý an toàn cho Cần Ca Nhi. Bàng sư phụ không phải là quân tịch, hắn có thể đi theo không? Thập nhất nương cắt đứt lời của hắn, để cho hắn an ủi nàng, nàng đừng lo lắng, trong nội tâm cứng đờ, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn, giọng nói dừng lại, một lát sau mới nói ta đã để người giúp bàng sư phụ cùng Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ bọn họ lấy quân tịch, có bọn họ bên cạnh Cần Ca Nhi cũng có người có thể dùng. Biết cùng Đông Ninh đem Cần Ca Nhi an bài ở nơi nào không? Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu thấp giọng nói, cùng Đông Ninh dù sao cũng là thống soái tam quan, có một số việc ta không thể hỏi tới. Thập nhất nương gật đầu, không có hỏi nhiều, lại sột soạt nằm xuống, thiếp có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hầu gia có việc thì gọi Hồ Phách A. Vừa nói, nhắm hai mắt lại. Từ Lệnh Nghi nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng chân mày cau lại, hồi lâu mới thật dài thở dài, nhẹ nhàng mà đứng dậy rời đi nội thất. Khóe mắt thập nhất nương rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Hoặc là dĩ giật đãi lao, hoặc là đả thảo kinh xà, 20 ngày sau, từ Cam Châu truyền đến tin tức hữu quân của cung Đông Ninh cách Cam Châu còn có 500 dặm gần Lương Châu vệ gặp phải phục kích của Thát Tử, hữu quân chết hơn 1.000 người, giết địch hơn 500 người, tù binh Thát Tử hơn 100 người, ngựa thu được hơn 300 con. Tin tức truyền đến, tất cả mọi người chủ động không để ý đến tổn hại của hữu quân, đem lực chú ý đặt ở trên, giết địch hơn 500 người, tù binh Thát Tử hơn 100 người, thu được hơn 300 con ngựa, đặc biệt là đối lập với đại đồng thất thủ, lại càng lộ ra vẻ chân quý. Hoàng thượng liên tục gọi Từ Lệnh Nghi tiến cung. Không bao lâu Cam Châu lại truyền tin chiến thắng. Hữu quân giết 3.000 địch, tù binh Thát Tử hơn 2.000 người, thu được hơn 1.000 con ngựa. Yên kinh tinh thần chấn động, đầu đường cuối ngõ đều nói về cung Đông Ninh. Từ Lệnh Nghi bận rộn hơn, có đôi khi còn có thể bị ở lại trong cung. Vợ chồng thỉnh thoảng gặp mặt, thập nhất nương luôn hỏi hắn có tin tức của Cần Ca Nhi hay không. Hắn rất tốt, Từ Lệnh Nghi trong tươi cười mang theo vài phần an ủi, cung Đông Ninh đem Cần Ca Nhi mang theo trên người. Bây giờ Cần Ca Nhi là thân vệ của cung Đông Ninh đấy. Chương 738, lấy lật thượng, cung Đông Ninh là chủ soái ở bên cạnh hắn, chắc là không có nguy hiểm gì a. Thập nhất nương thật dài thở phào một cái, càng thêm chú ý chiến sự hữu quân. Sau tiết Đoan Ngọ chiến báo Cam Châu thông báo, cung Đông Ninh tổng cộng tiêu diệt kẻ địch hơn 1.000.000 người, cũng nhờ đó thu được chiến mã huấn luyện tân binh, 3.000 kỵ sĩ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy thẳng tới Đại Đồng, giết 2.000 quân địch, có 2.000.000 thát quân khác hướng ra dự quan chạy trốn, giải thoát cho Âu Dương Minh bị vây khốn. Đến trung tuần tháng 5, lại có tin chiến thắng truyền đến, cung Đông Ninh để đô ti binh mã Thứ Xuyên trấn thủ Cam Châu, hắn tự mình dẫn binh mã đô ti Quý Châu chạy tới Đại Đồng tiêu diệt hơn 2.000.000 người Thát Tử. Từ Lệnh Nghi vui mừng nhướng mày, bỏ Tuyên Đồng mà đi Đại Đồng, cắt đứt đường lui của Thát Tử, hơn nữa hợp với Âu Dương Minh vây binh tấn công Tuyên Đồng, vừa thu lại đất đã mất lại giải nguy cho Yên Kinh. Sau đó cao giọng gọi Đăng Hoa, đưa bài tử ta muốn tiến cung. Giọng nói vui vẻ. Hắn đã thật lâu không có nói như vậy rồi. Thập nhất nương cũng đứng lên mỉm cười theo, có phải cuộc chiến tranh này phần thắng rất lớn hay không? Từ Lệnh Nghi gật đầu, ngồi vào bên giường ôn nhu đối với nàng nói, cho nên ta muốn tiến cung phải thuyết phục hoàng thượng để cho cung Đông Ninh tới chỉ huy tam quân, bằng không, một quân hai soái, đến lúc đó nhất định sẽ có biến cố. Dưới tình huống như vậy, hoàng thượng hẳn là sẽ đồng ý tấu thỉnh của Từ Lệnh Nghi. Trong lòng thập nhất nương lúc này thoải mái hơn không ít. Động tác của Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng đem vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai nàng vén đến sau tai, ôn nhu nói, hôm nay khí trời rất tốt, nàng có muốn về phía sau vườn hoa ngồi một chút hay không? Kể từ khi ngày đó, nàng vẫn không thoải mái. Hắn biết đây là tâm bệnh của nàng nên không có mời đại phu, lúc nàng muốn ngủ thì ngủ, lúc không muốn ngủ thì tùy, lúc làm thiêu thùa may vá hoặc là xem sách một chút, mọi chuyện đều theo tâm ý của nàng, mặc dù như vậy, nàng vẫn ngày từng ngày lại thêm tái nhợt. Hoặc là lúc trước quá bị đè nén, lúc này tâm tình đột nhiên thoải mái thế nhưng cảm thấy hơi mệt một chút. Thập nhất nương nằm ở trên gối lớn, thiếp muốn ngủ một lát, người lười biếng, không có tinh thần. Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt gần như trong suốt nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, vậy thì ngủ một lúc. Chuyện trong nhà đã có Khương Thị, còn có anh nương. tiện tay giúp nàng dịch dịch góc chăn, không nhịn được an ủi nàng, trên thư cung Đông Ninh cũng nói, Cẩn Ca Nhi rất thông minh, vừa học liền biết một hồi đã thông, hắn rất thích hôm nay để cho Cẩn Ca Nhi giúp đỡ hắn sửa sang lại văn thư đấy. Sợ nàng không biết lợi hại trong đó, lại giải thích việc Cẩn Ca Nhi làm bây giờ giống như đại học sĩ nội các đem các thi các vệ trong quân sửa sang lại xong sau đó giao cho cung Đông Ninh phê duyệt, sau đó lại đem công văn cung Đông Ninh phê duyệt tốt truyền cho các thi các vệ, nhìn như vụn vặt nhưng có thể hiểu rõ chuyện lớn chuyện nhỏ trong quân, có thể học được không ít việc đâu, đối với hắn sau này có trợ giúp rất lớn. Lại nói, nếu lần này thắt thử nguy cấp mấy năm này Tây Bắc cũng sẽ không thái bình. Sau chiến tranh, cung Đông Ninh hơn phân nửa sẽ được nhận hàm binh bộ thị lang, cho dù đô đốc của hữu quân phủ đô đốc trấn giữ Tây Bắc. Hắn cũng có ý muốn đem Cẩn Ca Nhi mang theo trên người tôi luyện mấy năm, sau đó lại từ từ buông tay để cho con tự mình ngăn chặn một phía cũng không muộn. Ngụ ý, lần này Cẩn Ca Nhi không cần ra chiến trường, cũng không cần tranh giành quân công, sau này có rất nhiều cơ hội. Cung đại nhân suy nghĩ thật chu đáo, trong lòng Thập Nhất Nương lại thoải mái thêm vài phần, giữa lông mày liền có hơn mấy phần thanh thoát. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, khóe miệng khẽ vểnh lên, giọng nói càng thêm nhu hòa, vậy nàng mau ngủ một lúc đi. Buổi trưa chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa, có được hay không? Thập Nhất Nương ừ, một tiếng tung mình ngủ. Từ Lệnh Nghi lẳng lặng ngồi một hồi, mới rón rén đứng dậy đi thư phòng. Giấc ngủ của Thập Nhất Nương rất sâu, ngủ dậy mới phát hiện mặt trời đã ngả về tây, sớm qua thời gian ăn trưa. Sao lại không gọi ta dậy? Nàng hỏi Lãnh Hương đang hầu hạ nàng mặc quần áo. Hầu gia đang do dự có muốn gọi ngài hay không, kết quả cung lý có nội thị tới, bảo hầu gia lập tức tiến cung, tiểu nha hoàn nâng chậu đồng đi vào, Lãnh Hương đem khăn lớn choàng ở trước ngực Thập Nhất Nương, giúp nàng vuốt ống tay áo, hầu gia lại bảo tụi nô tỳ đừng kinh động ngài. Thập Nhất Nương rửa mặt vậy chẳng phải hầu gia cũng không ăn chưa sao? Đúng vậy, Lãnh Hương vừa nói, Hàm Tiếu đã bưng cháo tổ yến đi vào. Có lẽ nằm đã lâu thân thể còn có chút yếu. Thập Nhất Nương dùng cháo tổ yến, một lần nữa tựa vào chăn, để cho phòng bếp chuẩn bị, lúc hầu gia trở lại dâng lên. Hàm Tiếu lên tiếng đi. Chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi từ cung lý trở lại, không đổi xiêm y ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất Nương, còn muốn ngủ sao? Có ăn chưa hay không? Có. Thập Nhất Nương cười nói, nghe nói hầu gia chưa kịp dùng cơm trưa liền vào cung, nhất định rất đói đúng không? Ngài nhanh đi đổi lại xiêm y, thiếp sẽ truyền lệnh cho đám nha hoàn. Từ Lệnh Nghi thấy nàng tinh thần rất tốt, cười cười, xoay người đi tịnh phòng. Thập Nhất Nương lại âm thầm kỳ quái. Làm sao nụ cười của Từ Lệnh Nghi nhìn qua có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ là chuyện tiến cung không thuận lợi? Tim của nàng lại căng thẳng lên. Đợi Từ Lệnh Nghi dùng xong cơm rồi, nhẹ giọng nói chuyện cung Đông Ninh, Hoàng thượng nói như thế nào rồi. Thần sắc Từ Lệnh Nghi ngưng lại. Thập Nhất Nương liền nói thiếp mặc dù lo lắng, nhưng hầu gia từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, người hãy nói cho thiếp biết, cũng tránh cho thiếp từ nơi khác nghe được chút ít linh tinh gì thì càng sợ hãi hơn. Đây là hậu binh cho hắn sao? Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ cười, lại không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Hoàng thượng để lại Sơn Đông Đô Ti Đăng Châu vệ, chữ Hải vệ Tế Nam vệ, Bình Sơn vệ 10.000 binh lực cho Âu Dương Minh, những binh lực khác toàn bộ do cung Đông Ninh chỉ huy. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, rất nhanh hiểu được Hoàng thượng muốn cho Âu Dương Minh lập công chuộc tội. 40.000 đại quân, hao tổn 2/3. Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói Âu Dương Minh chỉ có lập quân công mới có thể miễn tội chết. Hoàng thượng che chở như vậy, vẫn chỉ là có thể mà thôi. Trong lòng Thập Nhất Nương dầu dĩ, đột nhiên nghĩ đến Phạm Duy Cương, vậy Phạm Đại Nhân thì sao? Ánh mắt Từ Lệnh Nghi buồn bã, một hồi lâu mới nói, nếu hắn cùng sống chết với Tuyên Đồng, còn có thể chuyện cũ bỏ qua, hiện tại. Cười khổ lắc đầu, Thập Nhất Nương nghe trong lòng vừa động, hầu ra chẳng lẽ biết tung tích của Phạm Duy Cương. Từ Lệnh Nghi trầm mặc chốc lát thấp giọng nói, hắn tự sát bỏ mình. Thập Nhất Nương hít vào miệng một hơi lạnh qua một hồi lâu mới hồ nghi nói, tại sao không có nghe được tin tức. Giọng của Từ Lệnh Nghi thấp hơn, có người hầu cận của hắn tới gặp ta, để cho ta giúp hắn hướng Hoàng thượng cầu tình, hy vọng không trách đến người nhà. Thập Nhất Nương không khỏi buồn bã, vua nào triều thần nấy. Nếu như tiên đế biết được nói không chừng hắn còn có cơ hội lãnh 10.000 binh, có một cơ hội lấy công chuộc tội. Từ Lệnh Nghi cũng có chút cảm khái, cho nên có lúc ta nghĩ, hoặc là đàng hoàng sống ở một bên, đừng tham gia vào tranh giành của triều đình, hoặc là có bản lãnh lật tay làm mây úp tay làm mưa trải qua mấy triều không đổ. Thập Nhất Nương nhìn hắn một bộ dạng lo quốc lo dân, không khỏi nhấp miệng cười, vậy hầu gia trải qua mấy triều rồi? 3 triều, Từ Lệnh Nghi thấy nàng khó được tâm tình tốt liền trêu chọc nàng vui vẻ, giọng nói lộ ra vẻ có chút khoa trương, từ Kiến Vũ đến Vĩnh Hòa đến Hy Chữ ta cũng coi như là nguyên lão ba chiều rồi. Thập Nhất Nương nhìn đầu tóc đen nhánh của hắn, nhịn không được bật cười lên. Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội kéo nàng ăn một chút gì đi rồi cùng ta đi Vấn An Nương. Ừ, Thập Nhất Nương đồng ý thuận thế gục ở trên đầu vai hắn cười. Thân thể mềm như không xương, cả người đều nhu hòa xuống tới, không giống với thường ngày hờ hững. Từ Lệnh Nghi cười hôn một chút hai má của nàng, đem nàng ôm ngang đến Lâm Song Đại Kháng, giúp nàng mang giày. Đây là lần đầu tiên, Thập Nhất Nương có chút xấu hổ tiếp tự làm. Từ Lệnh Nghi chẳng qua là cười nhìn nàng, đạp chân. Phía ngoài có tiếng bước chân của tiểu nha hoàn, hầu gia, phu nhân, bữa tối tới. Thập Nhất Nương bận rộn mang giày, liếc xéo Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi ở một bên cười. Không khí trong nhà trở nên ấm áp. Nhóm nha hoàn tức phụ cùng bà tử đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Hương lại báo Hổ Phách phu nhân cùng hầu gia hòa hảo rồi. Hổ Phách lạnh mặt, phu nhân và hầu gia lúc nào giận chứ? Phu nhân bất quá là lo lắng Lục thiếu gia thôi. Không thể nói hưu nói vượn. Lãnh Hương bận rộn thấp đầu, nô tỳ biết sai sẽ không dám nữa. Hổ Phách hài lòng, hừ, một tiếng, ánh mắt lại hướng trong phòng nhìn lại, thấy Thập Nhất Nương mặc một kiện áo lăng màu xanh nhạt, bộ hao bối tử màu vàng nhạt, trên lỗ tai rủ xuống khuyên tai vàng dòng gắn hồng bảo thạch, nhẹ nói cười cùng Từ Lệnh Nghi sóng vai đi ra. Thập Nhất Nương cũng đã mấy hôm không có tâm tình chỉnh đốn cách ăn mặc rồi, xem ra, sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Khóe miệng Hổ Phách bất giác tràn ra nụ cười. Thái phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương cũng rất cao hứng, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Thập Nhất Nương cười giúp Thái phu nhân tiếp chén trà. Thân thể tốt là tốt rồi. Thái phu nhân không có uống trà, nhưng lấy thạch anh trong mâm anh đào ăn con không thoải mái, tiết đoan ngọ chúng ta cũng không qua tốt. Thái phu nhân đối với nhị phu nhân nói, ngày mai chúng ta đi Lưu Phương ổ chèo thuyền đi. Năm nay ta còn chưa chèo thuyền đâu, giống như hài tử. Thái phu nhân không thể so với lúc trước đi chèo thuyền, bên cạnh được Khổng Vũ cùng bà tử chiếu cố. Nhị phu nhân giống như nhìn Thập Nhất Nương trưng cầu ý kiến, nếu không, ngày mai chúng ta đi chèo thuyền đi. Tốt, tốt, không đợi Thập Nhất Nương nói chuyện, Ngũ phu nhân đã cười nói, mấy ngày nay mọi người trôi qua hoảng sợ đè nén rồi, thừa dịp khí trời tốt chúng ta vui vẻ tưng bừng một chút. Thập Nhất Nương lại cảm thấy khí trời quá nóng, nhưng tất cả mọi người muốn đi, nàng tất nhiên phải biết nghe lời cười đồng ý, để cho Khương Thị An bài chuyện chèo thuyền. Đến hôm đó phe phẩy quạt tròn ngồi ở trong lương đình hóng mát, nhìn nhị phu nhân, Ngũ phu nhân, anh nương, Sân ca nhi, Thành ca nhi, Đình ca nhi, Trang ca nhi cười hì hì ở trong hồ nước gợn xanh biếc chèo thuyền. Gió mát từ từ tới, nàng không khỏi chợp mắt. Hiện tại đã là giữa mùa hạ rồi, tây bắc mùa xuân tới muộn, nhưng cũng hẳn là tới. Chỉ cần cỏ tươi tốt chính là mùa chăn thả tốt, bỏ lỡ một quý này, sẽ bỏ lỡ một năm này, tin chiến thắng của cung Đông Ninh lại liên tiếp báo về, những thứ thát tử kia hẳn là đều quy phục giống như tên bắn đi. Chàng chiến tranh này cũng rất nhanh có thể kết thúc, nghĩ tới những thứ này, Thập Nhất Nương tâm tình tốt hơn. Ở một bên hầu hạ Khương Thị nhìn cười nâng cây đĩa sứ thanh hoa hình hoa sen có chân cao chứa cụ ấu, mẫu thân, là bên Nam Kinh đưa tới, ngài nếm thử xem. Thập Nhất Nương cười cầm cụ ấu. Sóng nước xanh biếc trong hồ truyền đến tiếng kinh hô của Đình ca nhi cùng Trang ca nhi. Sân ca nhi mang theo hai cháu trai đem thuyền vạch đến trong bụi hoa sen, hai tiểu tử đang ở nơi đó hái hoa sen. Khương Thị cười hỏi Thập Nhất Nương, nghe cung đại nhân liên tục báo cáo thắng lợi, Lục thúc rất nhanh sẽ trở lại đúng không? Trước mặt Thái phu nhân, tất cả mọi người không dám nói cung Đông Ninh đảm nhận đô đốc của Hữu quân phủ đô đốc đang dẫn nhân mã đô thi Quý Châu ở Tuyên Đồng đánh giặc. Thập Nhất Nương gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đúng vậy a, Cẩn ca nhi sẽ trở lại rất nhanh. Chương 739, lấy lật chung. Ngày 20 tháng 5, cùng Đông Ninh cùng Âu Dương Minh hợp quân. Ngày 22 tháng 5, cùng Đông Ninh chính thức tiếp trưởng ấn soái trong tay Âu Dương Minh. Âu Dương Minh lĩnh 1 vạn binh, thối lui đến Đại Đồng vệ sở cách Thiên Kinh không xa. Ngày 25 tháng 5, cùng Đông Ninh chỉnh đốn binh lực, dẫn theo 12 vạn đại quân đem thành Tuyên Đồng vây quanh nước chảy không lọt. Ngày 27 tháng 5, cùng Đông Ninh bắt đầu hạ lệnh công thành. Ngày 28 tháng 5, thành Tuyên Đồng bị phá, bắt sống hơn 3 vạn người thát tử, giết địch hơn 9.000 người, thu được hơn 3.000 con ngựa. Nhưng thủ lĩnh thát tử Đoá Nhan cũng mang 1.000 kỵ binh hộ vệ xuống hướng Tây Bắc chạy trốn. Mặc dù như thế, tin tức truyền đến, vua và dân hoan hô, quần thần rối rít dâng tấu thỉnh cầu vì cung Đông Ninh tiến quan phong tước, để cho cung Đông Ninh ở Ngọ Môn dâng tù binh bắt được, biểu hiện quốc uy của vương triều Đại Chu. Nói như vậy, chiến sự trên căn bản đã kết thúc. Thập Nhất Nương thả kim chỉ trong tay ra, cười nhẹ nhàng nhìn Từ Lệnh Nghi, Cẩn Ca Nhi cũng rất nhanh có thể trở về kinh rồi. Nếu như Hoàng thượng cho phép cung Đông Ninh ở Ngọ Môn hiến tù binh bắt được, Cẩn Ca Nhi nhất định phải đi theo trở lại. Về phần là đóng quân ở ngoài thành, hay là đi theo cung Đông Ninh vào thành, vậy thì không thể nói chính xác được. Nhưng bất kể như thế nào, lặng lẽ gặp mặt một lần thì không có vấn đề gì, tâm tình của Từ Lệnh Nghi cũng rất tốt, một mặt nói, một mặt ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất Nương, xem xét lụa trắng kéo căng ở trên kệ thêu hoa, nói, chữ bình này thêu rất nhiều năm rồi đi, làm sao còn không có thêu xong. Có thời gian rảnh rỗi mới thêu hai kim, Thập Nhất Nương nhếch miệng cười. Từ Lệnh Nghi chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt cũng không có để ở trong lòng, bưng chung trà Thập Nhất Nương uống một nửa lên nếm một ngụm, nói từ trước chỉ cảm thấy cung Đông Ninh anh dũng thiện chiến, không nghĩ tới người này còn rất cơ trí. Hơi có chút cảm khái, biết nhi tử bình an vô sự, cung Đông Ninh lại là người lãnh đạo trực tiếp của nhi tử, Thập Nhất Nương đối với chuyện của hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, chỉ giáo cho. Từ Lệnh Nghi cười nói, Đoá Nhan trốn tới Tây Bắc, cung Đông Ninh không có hạ lệnh thừa thắng truy kích, mà ở Cam Châu có 5 vạn binh mã Tứ Xuyên Đô Ti đóng quân, cung Đông Ninh cũng không có hạ lệnh tiêu diệt, rõ ràng là giữ lại để cho Âu Dương Minh đi thu thập tàn cuộc. Có thể thấy được trên phương diện tính toán này, hắn làm cũng không tệ lắm. Ta vốn còn lo lắng hắn đến Yên Kinh sẽ không thích ứng, bây giờ nhìn lại là ta quá lo lắng rồi. Hắn vừa nói liền nhớ tới Ung Vương. Bọn họ cùng nhau lấy mỏ bạc, cung Đông Ninh vào kinh, Ung Vương có lẽ sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn. Còn việc chọn lựa tổng binh Quý Châu, Ung Vương khẳng định cũng sẽ nhúng tay vào. Cung Đông Ninh như vậy, có được xem như có tài nhưng thành đạt muộn không? Thập Nhất Nương cười nói, có thể thấy được kỳ ngộ của bản thân cũng rất quan trọng. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đang muốn nói mấy ví dụ trong quân cùng nàng, thì có gã sai vặt chạy vào, hầu ra, phủ Thuyên Đồng đưa 800 dặm khẩn cấp. Mọi người ở ngoại viện đều biết, hiện tại Cần Ca Nhi đi theo cung Đông Ninh, phủ Thuyên Đồng cấp báo 800 dặm tất nhiên sẽ không dám trì hoãn một chút nào. Từ Lệnh Nghi lúc nào cũng chú ý đến chiến dịch Thuyên Đồng, nghe vậy lập tức nói, lấy tới. Ngồi ở chỗ đó xem, Thập Nhất Nương cũng ngoài người tới. Chẳng qua vừa xem lướt qua, sắc mặt nàng đại biến, thất thanh nói, đây là ý gì? Nụ cười trên mặt Từ Lệnh Nghi cũng từ từ thu lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Gã sai vặt nhìn thấy tình huống không đúng, bận rộn gión ra gión rén lui xuống. Bọn Lãnh Hương thấy vậy cũng liếc mắt với nhau, lui xuống theo. Trong phòng an tĩnh lại, xem ra Hoàng thượng muốn cho Cần Ca Nhi mượn cơ hội lần này tích lũy chút quân công. Tiếng thở dài của Từ Lệnh Nghi có thể nghe rõ ràng, chẳng qua số lượng này cũng quá lớn một chút, chỉ sợ Cần Ca Nhi chịu không nổi. Trong thư cung Đông Ninh nói, giám quân nội thị nhận được mật chỉ của Hoàng thượng, muốn hắn ủy quyền cho Cần Ca Nhi quản lý đồng chi theo nhóm quân đóng ở vệ sở đại đồng của Âu Dương Minh cùng nhau diệt trừ Đoá Nhan đang trốn đi phía Tây. Đại cục đã định, phía Tây có binh lực phủ đô đốc Tứ Xuyên cùng vệ sở Cam Châu, bên cạnh Đoá Nhan chỉ có 1.000 binh lực, trong tay Âu Dương Minh lại có 1 vạn binh lực, hơn nữa Đoá Nhan là thủ lĩnh thát tử, bất kể là bị giết hay bị bắt đều có ý nghĩa trọng đại, có thể lập công đầu. Âu Dương Minh còn dễ nói, dù sao cũng là người đã làm Trinh Tây đại tướng quân, Cần Ca Nhi đừng nói là lãnh binh rồi, từ khi khai chiến đến bây giờ, ngay cả chiến trường cũng không có trải qua, chẳng qua là một thư lại ở bên cạnh cung Đông Ninh, bất kể là kinh nghiệm cùng tư lịch đều không đủ để làm trợ thủ cho Âu Dương Minh. Đây quả thực là trần trụi đoạt không? Cho dù là người không hiểu hành quân bày trận vừa nghe qua cũng biết là chuyện gì xảy ra, huống chi những tướng lĩnh của ngũ quân phủ đô đốc thân kinh bách chiến cùng những quyền thần đa mưu túc trí trên triều đình kia. Những ngự sử này cũng không phải là ngồi không. Nếu như khởi đầu liền bày ra thái độ đoạt quân công, tất nhiên sẽ làm những tướng sĩ hăng hái chiến đấu đẫm máu kia bất mãn, nhưng ít nhất cũng ti tiện chân thành. Không giống hiện tại ti tiện được dối trá, càng làm cho người khinh thường. Một khi nhân phẩm bị hoài nghi, sau này Cần Ca Nhi làm sao có thể đặt chân ở trong quân doanh. Cho dù có một ngày hắn làm tổng binh thì phải làm sao thống lĩnh thủ hạ và tướng sĩ. Hoàng thượng là đang cất nhắc Cần Ca Nhi hay là đang hại Cần Ca Nhi đây? Thập Nhất Nương khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, nếu là mật chỉ có thể giả bộ không biết hay không? Không phải nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nghe sao? Không thể được, Từ Lệnh Nghi lắc đầu, cung Đông Ninh lập tức phải vào kinh rồi. Hắn sẽ không ở thời điểm mấu chốt này chọc cho Hoàng thượng không vui. Hắn viết thư cho ta cũng chỉ thông báo một tiếng, để cho ta biết nguyên do trong chuyện này, tiện cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói cách khác, cung Đông Ninh cũng cảm thấy như vậy có chút không ổn. Thập Nhất Nương trầm giọng nói. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Trong lòng Thập Nhất Nương đột nhiên nổi lên phiền não, chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào khác. cũng không thể trơ mắt mà nhìn Cần Ca Nhi đi theo Âu Dương Minh đến Tây Bắc chứ. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, nàng đi một chuyến đến phủ công chúa Giang Đô đi. Nói một chút với công chúa, xem có thể để cho công chúa khuyên nhủ hoàng thượng hay không. Nếu là mật chỉ, đến lúc đó sai người khác đến nói lần nữa là được. Lại nói ta viết cho cung Đông Ninh một phong thư, bảo hắn kéo dài 2 ngày. Thập Nhất Nương cảm thấy ý kiến này không tệ, thậm chí nghĩ tới, nếu như chỗ công chúa nói không được lại tiến cung đi cầu Thái hậu nương nương, tóm lại, không thể để cho Cần Ca Nhi đi theo. Ai ngờ nhìn thấy công chúa cười nói, ta liền biết mợ sẽ tìm đến ta. Trong tươi cười lộ ra đắc ý nho nhỏ. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, chẳng lẽ là công chúa? Tam Hoàng Huynh nói, cậu chỉ nghĩ tới thanh danh thiên cổ, bất kể Cần Ca Nhi, chúng ta tới quản là được. Công chúa gật đầu, ánh mắt cười cong cong như trăng khuyết, lúc Hoàng Huynh nói với Hoàng thượng còn không đồng ý để cho Cần Ca Nhi quản lý đồng chi, nói là tuổi của hắn nhỏ, chỉ cho làm bách hộ thôi, vẫn là ta tiến cung cầu mẫu hậu tự mình nói với Hoàng thượng, lúc này Hoàng thượng mới đồng ý. Vừa nói, nàng nâng cánh tay Thập Nhất Nương, mợ tới vừa lúc vài ngày trước đó chiến sự bất lợi, cung lý cũng nơm nớp lo sợ, hôm nay đại sự đã định, mẫu hậu và hoàng hậu nương nương đều thở phào nhẹ nhõm, nên triệu ta và Tam Hoàng tẩu tiến cung nói chuyện. Chúng ta cùng nhau tiến cung đi, mợ cũng đến thỉnh an mẫu hậu và hoàng hậu nương nương, còn có thể gặp được Tam Hoàng tẩu. Lại nói, bảo ta tiến cung xin mẫu hậu cầu xin hoàng thượng đều nhờ Tam Hoàng tẩu giúp đỡ nghĩ cách đó. Bằng không, chúng ta làm sao hiểu những thứ này? Biết không phải là ý của Hoàng thượng, khối đá lớn trong lòng Thập Nhất Nương rơi xuống. Nhưng nhìn khuôn mặt hưng phấn của Giang Đô công chúa, nàng biết lúc này cái gì mình cũng không có thể nói nữa. Ung Vương cũng tốt, công chúa Giang Đô cũng tốt, thậm chí là Ung Vương Phi cũng vì có lòng tốt. Lần trước cự tuyệt chuyện để cho Cần Ca Nhi trở lại Yên Kinh đã là dội cho Ung Vương cùng công chúa Giang Đô một gáo nước lạnh rồi. Nếu còn cự tuyệt nữa, không khỏi sẽ khiến bọn họ cảm thấy lạnh tâm. May là hôm nay ta ăn mặc coi như trình tề. Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn với công chúa Giang Đô theo nàng cùng nhau vào cung. Thái hậu nương nương cũng không nhắc đến chuyện nói hộ cho Cần Ca Nhi, ngược lại hỏi tới hôn sự của hắn, tuổi cũng không nhỏ, sao ngươi một điểm động tĩnh cũng không có thế. Lần trước thời điểm nghị hôn cho thất hoàng tử ta thấy nữ nhi Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ Khổng Văn Kiệt không tệ, lại cùng Cần Ca Nhi bằng tuổi nhau, ngày nào đó ta gọi nàng tiến cung, ngươi cũng nên xem một chút. Không biết Khổng tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Thập Nhất Nương cười nói, chúng ta xem nhân duyên cho Cần Ca Nhi rồi, nói phải kém 3-4 mới được. Như vậy Cần Ca Nhi có thể muộn mấy năm mới thành thân. Như vậy à, Thái hậu nương nương có chút thất vọng, Khổng tiểu thư cùng tuổi với Cần Ca Nhi. Hoàng hậu Phương Tỷ Nhi vẫn ở đó, cười nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói, mẫu hậu đã như vậy, nhân tiện nói tới tiểu thư Khổng gia. Lại nói, bát hoàng thúc cũng đến tuổi hôn phối rồi. Thái hậu nghe khẽ gật đầu, dặn bảo Hoàng Hiền Anh, ngày mai mời Tống Thái Phi đến đây, xem ý của nàng ấy một chút. Hoàng Hiền Anh cung người đáp vâng, cũng nhìn Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy nữ hài tử này tốt mà mình cố chấp ngược lại mất mối nhân duyên tốt hay sao? Nàng có chút bất an mà nói cảm ơn Thái hậu nương nương. Cần Ca Nhi là người nhà mẹ đẻ ta. Thái hậu nương nương lơ đễnh cười nói, chuyện của hắn ta tất nhiên sẽ để ở trong lòng. Sau đó hỏi thân thể của thái phu nhân. Mọi người nói chút ít việc nhà. Thập Nhất Nương nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Công chúa Giang Đô cũng muốn đi trở về phủ. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương tự mình đưa các nàng ra khỏi noãn các, Hoàng Hiền Anh thì vẫn đem các nàng đưa đến cửa cung. Thập Nhất Nương trước cung tiễn Giang Đô công chúa, sau đó cùng Hoàng Hiền Anh cáo từ, hàm xúc hỏi chuyện Khổng tiểu thư có phải ta làm có chút không thỏa đáng hay không. Thái hậu nương nương toàn tâm toàn ý muốn làm người mai mối cho Cần Ca Nhi đấy. Hoàng Hiền Anh cười nói, thấy Khổng tiểu thư tốt, lấy cớ Khổng tiểu thư tuổi còn nhỏ, chuẩn bị để lại cho Lục thiếu gia. Nàng vừa nói, vừa cười ha hả một tiếng, nhưng mà Vĩnh Bình Hầu phu nhân nếu nói tốt nhất phải kém Lục thiếu gia 3-4 tuổi, trong lòng Thái hậu nương nương cũng có cân nhắc, sau này nhất định có thể tìm được người khiến Vĩnh Bình Hầu phu nhân thỏa mãn. Thập Nhất Nương xấu hổ, kính xin cô ở trước mặt Thái hậu giải thích mấy câu. Nàng hướng Hoàng Hiền Anh hành lễ, Vĩnh Bình Hầu phu nhân không cần để ở trong lòng. Hoàng Hiền Anh cười nói, Thái hậu nương nương đối với Lục thiếu gia vẫn thương yêu đến tận xương tủy. Cửa cung dù sao cũng không phải là chỗ nói chuyện, Thập Nhất Nương khiêm nhường mấy câu rồi trở về Hà Hoa Lý. Đừng nói là công chúa Giang Đô, ngay cả chỗ Thái hậu nương nương cũng nói không thông. Nàng đem tình huống tiến cung nói với Từ Lệnh Nghi. Hoàng thượng thật là hiếu thuận với Thái hậu nương nương. Từ Lệnh Nghi suy tư một hồi lâu, nói, ngày mai ta sẽ đi gặp Trần Các Lão, xem một chút có thể xoay chuyển hay không. Cũng chỉ có thể như vậy. Hai vợ chồng đều có tâm sự, cho đến sau nửa đêm mới ngủ. Chương 740, lấy lật hạ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đang dùng đồ ăn sáng, Đăng Hoa vội vàng đi đến, hầu ra có thư của cung tướng quân. Từ Lệnh Nghi vội nhận lấy, nhìn thoáng qua trên mặt lộ vẻ khổ sở, buổi sáng ngày hôm trước ở gần Du Lâm phát hiện hành tung của Nhan Đoá, hắn đã lệnh Âu Dương Minh lãnh một vạn binh đi trước Du Lâm, cần Ca Nhi lấy thân phận đồng chi đi theo chỗ của Trần Các Lão, không cần đi nữa. Càng đi tới phía tây, lại càng nhích tới gần Thảo Nguyên, càng xa Đại Đồng, khả năng Đoá Nhan thuận lợi rời đi lại càng lớn, nếu không tiến lên truy kích và tiêu diệt chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Bọn họ muốn ngăn cản Cần Ca Nhi, vẫn chậm một bước. Thập Nhất Nương thở dài, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hy vọng Cần Ca Nhi có thể biết tình cảnh của mình, cố gắng hiểu rõ phối hợp với Âu Dương Minh, có Âu Dương Minh ở phía trước, chú ý của mọi người đối với hắn cũng sẽ ít đi một chút. So sánh với Hoàng đế nghênh ngang che chở Âu Dương Minh, Cần Ca Nhi thì khiêm tốn một chút. Từ Lệnh Nghi cũng nghĩ như vậy, hắn lộ ra ánh mắt khen ngợi, ăn cơm xong, ta đi tới chỗ Vương Lịch một chuyến. Có một số việc vẫn nên để bọn hắn xử lý sẽ thuận tiện hơn. Thập Nhất Nương gật đầu, lúc nào cũng chú ý tới tin tức bên Du Lâm. Mùng 2 tháng 6, đoàn người Âu Dương Minh cách Du Lâm không xa dọc sông Cần đuổi theo Nhan Đoá, đang ở thời điểm Âu Dương Minh cho là Nhan Đoá đã bắt đến tay, đột nhiên xông ra hơn 2 vạn kỵ binh Thát Tử. Từ Lệnh Nghi nắm giấy viết thư đốt ngón tay trắng bệch 2 vạn Thát Tử. Nói cách khác, ban đầu một ít Thát Tử từ Đại Đồng chạy trốn kia căn bản không có trở lại Thảo Nguyên, mà là núp ở gần Đại Đồng tùy cơ làm việc rồi. Vội tới báo tin cho Từ Lệnh Nghi chính là một thiếp thân tùy tùng của cung Đông Ninh Hồ Tam, 27-8 tuổi, người rất trầm ổn, rất được cung Đông Ninh tín nhiệm. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi ép tới khiến hắn có chút không thở nổi, hắn khó khăn gật đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi. Tình huống bây giờ như thế nào? Một lúc lâu Từ Lệnh Nghi hỏi Hồ Tam. Hồ Tam đắn đo nói, Âu Dương đại nhân diệt 8.000 địch thân chịu trọng thương, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tiếng nói của hắn trầm thấp nhưng mạch lạc rõ ràng, Từ đại nhân mang theo 3.000 nhân mã đuổi tới Du Lâm. Nói tới đây, ở trong đầu Hồ Tam đột nhiên hiện lên vẻ mặt xanh mét của cung Đông Ninh lúc gần đi, giọng nói khàn khàn của cung Đông Ninh vang lên bên tai hắn, Vĩnh Bình hầu gia đối với ta ân tái tạo, còn đem nhi tử thích nhất giao cho ta, ta không chỉ không có chiếu cố tốt đứa bé kia còn đem đứa bé kia làm mất. Nếu không phải còn có quân lệnh trong người, ta đã sớm đi Yên Kinh tự mình hướng Từ đại nhân chịu đòn nhận tội rồi. Ngươi đi, nhớ phải thay ta dập đầu mấy cái với Từ đại nhân, nói với Từ đại nhân, chờ ta nộp ấn soái, lại tới nhận tội với hắn. Đến lúc đó là đánh là mắng, đều do Từ đại nhân xử trí, quyết không một chút không cam lòng. Hắn không khỏi dùng mình một cái, vội nói, hầu gia, đại nhân nhà chúng ta đã phái Lý Tham tướng có năng lực thiện chiến nhất mang theo tất cả kỵ binh trong quân đuổi tới. Tin tưởng không có mấy ngày thì tin tức tốt sẽ truyền đến. Không đợi hắn nói xong, Từ Lệnh Nghi hướng hắn chậm rãi khoát tay áo, mặc dù chúng mai phục của Thát Tử, nhưng rốt cuộc vẫn chiến bại. Chỉ có bắt được Nhan Đoá, mới có thể lấy công chuộc tội. Coi như là mang hắn đuổi theo, đoán chừng hắn cũng sẽ không theo các ngươi trở lại. Hồ Tam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi mặt không chút thay đổi, đáy mắt nhưng hiện lên một tia bi thương. Hồ Tam nhớ lại trong quân doanh lưu truyền chút ít chuyện về những cương nghị quyết đoán của Từ Lệnh Nghi, trong lòng không biết phải nói thế nào, biết rõ đi qua giới hạn, nhưng vẫn là không nhịn được nói, hầu ra, sẽ không đâu, Lý Tham tướng không chỉ thiện chiến, hơn nữa nói năng rất thuyết phục, nhất định có thể khuyên Từ đại nhân trở về. Bằng không, đại nhân nhà chúng ta cũng sẽ không phái Lý Tham tướng đi. Đại nhân nhà chúng ta cũng nói, lần này tướng lãnh xuất quân là Âu Dương đại nhân, Từ đại nhân bất quá là đồng chi, ngay cả có sai, đó cũng là lỗi của Âu Dương. Đến lúc đó Từ đại nhân đi theo bên cạnh đại nhân nhà chúng ta ở ẩn mấy năm, chờ thời điểm Tây Bắc bên kia có một động tĩnh lại cho hắn đi đọ sức, đem trận này trả lại là được. Nếu như lúc bình thường, Từ Lệnh Nghi chắc chắn sẽ không cùng người như Hồ Tam nói gì. Nhưng hôm nay, chuyện nắm chắc 10 phần nhưng ở trên đường lại xảy ra biến cố không nói, đợi lát nữa trở về, lại đối mặt ánh mắt tha thiết của Thập Nhất Nương thì phải làm thế nào, tâm thần của hắn có chốc lát buông lỏng. Người không biết Cần Ca Nhi là hài tử hiếu thắng, hắn ngập ngừng, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Huống chi đại nhân nhà các ngươi còn phái Lý Tham tướng mang theo tất cả kỵ binh trong quân, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trở về. Hồ Tam chỉ có thể trầm mặc xuống. Cùng ở bên cạnh cung Đông Ninh, hắn đối với tính tình của Cần Ca Nhi ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Tốt lắm, ngày đêm đi gấp ngươi cũng cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Nghi phất phất tay kết thúc lần nói chuyện này. Hồ Tam cung kính hành lễ, rón rén lui xuống. Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên lâm song đại kháng trong thư phòng, ngơ ngác nhìn hoa lưu ly trên bệ cửa sổ bèo tấm xanh biếc trồng trong vạc cho đến khi trời dần tối, lúc này hắn mới thở ra thật dài, đem thư đặt ở trong hộp bên cạnh đứng dậy xuống kháng. Chẳng qua là đi hai bước, hắn lại quay trở về, đem hộp chứa bức thư đặt ở trong một ô vuông nhỏ không bắt mắt nhất bên dưới góc phải không bác cổ, rồi trở về chính phòng. Không giống với vài ngày buồn tẻ trước đó, hôm nay chính phòng đèn dầu sáng rỡ, nha hoàn, tức phụ, bà tử cước bộ nhẹ nhàng, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mấy phần vui sướng. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, Hàm Tiếu đã ra đón, hầu gia tới thì mau vào phòng đi. Phu nhân đợi ngài đã lâu rồi. Từ Lệnh Nghi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ thập nhất nương biết cái gì rồi? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lại cảm thấy mình có chút trông gà hóa quốc. Nếu như thập nhất nương biết chuyện Cần Ca Nhi rồi, trong nhà làm sao lại khắp nơi lộ ra mùi vị vui mừng chứ? Trong khi trầm tư, hắn nhàn nhạt hướng Hàm Tiếu gật đầu, sải bước vào nội thất. Thập nhất nương tựa trên gối ở gần cửa sổ trên đại kháng, khuôn mặt ôn nhu đang nói gì đó với Hồ Phách. Nghe được động tĩnh, nàng nghiêng đầu lại, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thẹn thùng, hầu ra trở lại. Hồ Phách bận rộn đứng dậy hành lễ với Từ Lệnh Nghi, kêu Lãnh Hương đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Thập nhất nương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Từ Lệnh Nghi sững sờ, đi tới ngồi ở bên giường, sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Không phải vậy. Sắc mặt thập nhất nương ửng đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên, thiếp rất tốt. Lại nói, hầu gia nhanh đi thay quần áo đi, thiếp sẽ bảo bọn nha hoàn mang cơm lên. Từ Lệnh Nghi liếc thấy Hồ Phách mím môi cười. Chuyện gì xảy ra? Từ Lệnh Nghi hồ nghi mà nhìn Hồ Phách. Hồ Phách nhìn thập nhất nương một cái, cười nhẹ nhàng nửa ngồi hành phúc lễ, chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, phu nhân mới vừa trần ra hỉ mạch. Hỉ mạch, tim Từ Lệnh Nghi đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu mới kịp phản ứng, thật. Giọng nói có chút bối rối. Cần Ca Nhi cũng mười mấy tuổi rồi, hắn đã sớm bỏ cuộc, thậm chí không muốn có rồi. Hơi có chút mùi vị mất rồi lại có thì càng cảm thấy cao hứng. Nàng có nơi nào không thoải mái hay không? Tay của hắn không khỏi hướng tới bụng của nàng sờ sờ, có đặc biệt muốn ăn gì không? Từ Lệnh Nghi nghĩ đến khó chịu của nàng lúc mang thai Cần Ca Nhi, trong giọng nói có chút lo lắng. Không có. Thập nhất nương mặt rất đỏ, nếu không phải Hồ Phách nhắc nhở thiếp, thiếp còn không có nghĩ đến chuyện này trước đó vài ngày trong lòng chỉ lo cho Cần Ca Nhi. Nghĩ tới đây, thần sắc nàng nghiêm túc, bên chỗ của Cần Ca Nhi có tin tức gì không? Tính toán thời gian, bên Du Lâm chắc hẳn có tin tức truyền đến rồi mới đúng. Còn không có nhận được tin tức gì, có tin tức ta liền tới nói cho nàng biết. Từ Lệnh Nghi tận lực làm cho giọng nói của mình lộ ra vẻ cùng bình thường, chậm rãi bình tĩnh, nàng thật không có nơi nào cảm thấy khó chịu sao. Hắn rời đi đề tài, tay ở bụng thập nhất nương nhẹ nhàng xoa nhẹ, nương bên kia, biết không? Giọng nói vô cùng mềm nhẹ. Hồ Phách nhìn thấy, bận rộn quan nháy mắt với người trong nhà, nối đuôi nhau lui xuống. Còn không có, thập nhất nương thả xuống mí mắt, thiếp cũng không biết nói với nương như thế nào. Trang Ca Nhi cũng có thể chạy trên đất rồi. Từ Lệnh Nghi cười đem thập nhất nương ôm vào trong ngực, cái này có cái gì không tốt. Còn nhiều thúc thúc tuổi còn nhỏ hơn cháu trai mà. Điều này nói rõ người nhà của chúng ta tráng đinh tràn đầy. Nghe được hắn nói tuổi thúc thúc nhỏ hơn cháu trai, thập nhất nương nói không chừng là một nữ nhi đó. Lần trước thời điểm thiếp mang thai Cần Ca Nhi, đều không một ngày thoải mái, lần này mang thai lại chẳng hay biết gì. Nữ nhi tốt. Từ Lệnh Nghi lơ đễnh, nữ nhi là tiểu áo bông của nương, sinh nữ nhi chu đáo hơn a. Thiếp cũng nghĩ như vậy. Trong giọng nói của thập nhất nương tràn đầy ước mơ, nhất định là ông trời cảm thấy Cần Ca Nhi quá bướng bỉnh rồi, nên trả lại cho thiếp một đứa nghe lời. Từ Lệnh Nghi ha ha cười, trong lòng lại lạnh lẽo. Cần Ca Nhi vì đuổi theo Đóa Nhan vào Thảo Nguyên, hành tung không rõ, hài tử trông đợi nhiều năm như vậy, sớm không tới, muộn không tới, vào lúc này thập nhất nương lại mang thai. Chẳng lẽ thật là ông trời thương xót bọn họ dưới gối trống không, tới bồi thường lại cho bọn họ. Ý nghĩ vừa lóe lên, tim đau như bị dao cắt. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt thập nhất nương hắn tuyệt không dám biểu lộ, còn phải cười nói chuyện cùng nàng, cẩn thận Cần Ca Nhi biết rồi, đến lúc đó sẽ tìm chúng ta chất vấn đấy. Cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm thấy mình bướng bỉnh đâu. Nghĩ đến bộ dạng nhi tử nhướng mày thẹn quá thành giận, thập nhất nương cười không ngừng, lại lo lắng nói, ngài nói, nếu cần ca nhi biết mình lập tức có thêm đệ đệ hoặc là muội muội rồi, có thể có một chút mất mát hay không a? Tại sao hắn phải mất mát? Từ Lệnh Nhi không hiểu nói, hắn có bảo đệ hoặc là bảo muội, là có thêm người giúp đỡ, làm sao sẽ mất mát? Cần ca nhi vẫn một mực được sủng ái bội phần, nếu có bảo đệ hoặc là bảo muội, tinh lực của nàng nhất định sẽ bị phân tán, chú ý đối với hắn liền ít đi. Nhưng mà lời của Từ Lệnh Nghi cũng có đạo lý, thời đại này dạy nhiều con nhiều phúc, nói không chừng Cần Ca Nhi biết rồi sẽ rất vui mừng đó. Chúng ta có phải viết phong thư cho Cần Ca Nhi hay không? Thập nhất nương cười nói, cũng tránh cho hắn về đến nhà thất kinh. Ngày mai lại viết a. Từ Lệnh Nghi bất động thanh sắc, hôm nay ăn cơm trước, sau đó đi thỉnh an nương, thắp nhang cho tổ tông. Thập nhất nương gật đầu, trong lòng nhưng lại suy nghĩ Cần Ca Nhi nếu là trở lại, làm sao nói với hắn chuyện này đây? Không có mấy ngày, mọi người đều biết tin thập nhất nương mang thai. Lâm phu nhân, Hoàng Tam thiếu phu nhân, Chu phu nhân đều đến thăm nàng. Thập nhất nương không thể thiếu được khoản đãi rượu và thức ăn. Trong nhà người đến người đi mấy ngày này rất náo nhiệt. Thập nhất nương lại nổi lên lòng nghi ngờ. Tại sao những người này đến thăm nàng không có một người nào, không có một ai hỏi tới Cần Ca Nhi thế? Chương 741, Hiến tù binh thượng. Thập nhất nương khi suy nghĩ một chuyện, thường thường có thể tìm được một phương pháp xử lý hiệu quả, huống chi nàng chủ trì việc bếp núc ở hầu phủ mười mấy năm, bất kể là nội viện hay ngoại viện đều có một nhóm người có thể dùng. Cần Ca Nhi Nhi chỉ vì truy kích và tiêu diệt Đoá Nhan mang theo 3.000 du lâm vệ binh vào Thảo Nguyên, sau khi cung Đông Ninh biết liền phái thuộc hạ đắc lực nhất, người có khả năng, lĩnh tất cả kỵ binh đuổi theo, dọc đường đi chỉ tìm thấy lâm vệ binh cùng binh mã thát từ tử thương nhưng không thấy tung tích của Cần Ca Nhi. Nói là đem người kiểm kê, trong tay Lục thiếu gia có nhiều nhất là 300 người. Nói tới đây Hổ Phách không nhịn được che miệng khóc hu hu. Hai mắt thập nhất nương tối sầm, ngất đi trong tiếng kinh hô của nha hoàn. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được tiếng Cần Ca Nhi Nhi gọi nàng, nương, nương, sao lại không thấy người đâu, nhìn con trở lại mang cho người những thứ gì. Một thân trang phục quan binh Cần Ca Nhi cười ngâm nga. Đứng trước giường của nàng, trong tay còn cầm thứ gì đó, giống như trêu chọc tiểu hài tử đùa giỡn với nàng. Cần Ca Nhi không có chuyện gì rồi. Thập nhất nương mừng rỡ trong lòng. Vừa định hỏi hắn, nhưng hắn xoay người ra chỗ khác cùng một đám ăn mặc loè loẹt, diện mạo mơ hồ vây quay hắn cười cười nói nói. Thập nhất nương kêu Cần Ca Nhi. Nhưng Cần Ca Nhi ngoảnh mặt làm ngơ cùng những người kia nói chuyện, vừa nói, vừa cùng những người kia đi ra ngoài, dường như thật vội và muốn gặp người nào đó. Hắn còn chưa nói cho nàng hắn làm thế nào thoát hiểm được. Thập nhất nương gấp gáp đứng dậy gọi tên nhi tử. Nhưng trước mắt hiện lên ánh đèn sáng chói. Nàng không khỏi trợn to hai mắt. Trong phòng im ắng tối đen như mực, trên bàn nhỏ trước giường có ngọn đèn cung đình hình cầu. Ánh sáng nhu hòa trong suốt mà sáng rực, lộ ra vẻ yên tĩnh trong phòng. Mới vừa rồi là một giấc mộng sao. Ánh mắt thập nhất nương trùng xuống, cảm thấy có nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Theo thói quen đưa tay ra lấy khăn ở bên gối. Trong phòng lại vang lên mấy âm thanh sột soạt. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột ngột ở trong bóng tối vang lên. Nàng, nàng đã tỉnh. Tay thập nhất nương cầm lấy góc khăn cứng đờ. Lúc này mới đem khăn kéo ra ngoài, lau khóe mắt. Có muốn ăn cái gì hay không? Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt cơ hồ có chút trong suốt, nhẹ giọng hỏi. Thập nhất nương ngậm miệng thật chặt, một câu cũng không muốn nói. Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, ôn nhu khuyên nàng, nàng bây giờ là phụ nữ mang thai, không quan tâm mình cũng phải quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng. Ta để phòng bếp nấu một ít cháo tổ yến cho nàng cố gắng ăn một chút nhé. Vừa nói, hơi cao giọng một chút, gọi Lãnh Hương. Thập nhất nương nhìn Từ Lệnh Nghi chăm chú, vẻ mặt của hắn lãnh tĩnh, bình tĩnh, chấn định. Thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Thực tế Cần Ca Nhi gặp chuyện không may đã được 6-7 ngày. 6-7 ngày là khái niệm như thế nào? Là qua thời gian cứu viện tốt nhất. Hắn là nam nhân từng đánh cho thát tử hoa rơi nước chảy, để cho thát tử mười mấy năm không dám tiến vào gia dự quan một bước. Nghe được tin tức của Cần Ca Nhi, trước tiên phải nghĩ đến biện pháp cứu viện nhi tử mới đúng. Làm sao có thể coi như không có việc gì ngồi ở chỗ này khuyên nàng ăn cháo tổ yến. Nghĩ tới đây trong lòng nàng đột nhiên sinh ra hận ý, hất tay đem chén cháo rơi xuống đất. Choang, thanh âm đồ sứ vỡ vang lên vang dội mà chói tai trong đêm yên tĩnh. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn thập nhất nương. Lãnh Hương đứng bên cạnh lại càng run rẩy. Thập nhất nương ngồi dậy, nhìn thẳng vào Từ Lệnh Nghi, thiếp muốn đi tìm Cần Ca Nhi, thiếp không thể giống như hầu gia ngồi chỗ này chờ tin tức. tiếng nói lạnh nhạt mà xa cách. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi thoáng cái trở lên trắng bệch, khóe miệng hắn mấp máy, sau đó mím lại thành đường thẳng. Thập Nhất Nương đã vén chăn xuống giường. Có thể là nằm bất tỉnh trên giường quá lâu, động tác rời giường quá nhanh, có thể là mang thai, thân thể trở lên suy yếu, nàng choáng váng, hai mắt như nổ đom đóm, lảo đảo, vội vàng chống tay vào thành giường khắc hoa. Nàng làm sao vậy? Từ Lệnh Nghi thần sắc căng thẳng, một tay ôm hông của nàng, một tay cầm lấy tay nàng, đem nàng nửa ôm vào trong lòng, chỗ nào không thoải mái. Lưu Thái Y đã xem qua, nói thời điểm nàng sinh Cần Ca Nhi bị đả thương nguyên khí, vốn là bồi dưỡng lại khá tốt rồi, thật vất vả mới đem thân thể dưỡng tốt lại vừa mang thai, không được vận động mạnh, đều phải cẩn thận giữ gìn. Vừa nói, vừa ngồi xuống giường với nàng. Cái gì gọi là tự hành hạ? Cái gì gọi là phải cẩn thận? Ngay cả hài tử nàng cũng giữ không được, không tự hành hạ mình, chú ý thân thể thì có ý nghĩa gì? Thập Nhất Nương muốn mở miệng bác bỏ lời hắn, nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, nôn ra một trận. Thần sắc Từ Lệnh Nghi lộ ra khẩn trương. Đã qua 3 tháng rồi, ngược lại bắt đầu nôn mửa. Lưu Thái Y cũng đã nói, lần này nàng mang thai mặc dù không khó chịu như lần trước, nhưng cũng lớn tuổi, phải dưỡng thật tốt, tối kỵ động khí thức giận. Nàng sẽ không có chuyện gì chứ? Ý niệm hiện lên trong đầu, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, muốn giúp nàng giảm bớt khó chịu. Nhưng Thập Nhất Nương càng ngày càng ói lợi hại, cuối cùng cả nước cũng phun ra hết. Từ Lệnh Nghi kinh hãi thất sắc, không kịp để cho Lãnh Hương dọn bát cháo vỡ trên mặt đất, vội vàng bảo nàng đi gọi Vạn Tam Tức Phụ, rồi sai bảo Hồ Phách vì nghe thấy tiếng tiến vào, đi đốt một chút hương an thần. Hồ Phách hoang mang rối loạn, đáp một tiếng liền đi. Thập Nhất Nương ôm ngực đau, thiếp muốn đi tìm Cần Ca Nhi. Rõ ràng rất lớn tiếng nói, nhưng nói ra âm thanh lại như muỗi kêu khó có thể nghe được. Ta đã cho người đi tìm rồi. Từ Lệnh Nghi biết nàng thích sạch sẽ, nhìn trên giường có đồ nôn mửa, liền ôm ngang lấy nàng đi đến đại kháng gần cửa sổ, có tin tức ta liền nói cho nàng biết, không dám nói lời đừng lo lắng với nàng. Chàng gạt ta. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ánh đèn đặc biệt chói mắt, tay giơ lên che mắt, nếu như không phải ta mang thai, nói không chừng còn không biết chuyện của Cần Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi nhận lấy chăn mỏng Tống Mama đưa tới đắp lên người Thập Nhất Nương, thấy Hổ Phách bưng lư hương đốt hương an thần đi vào. Liền khẽ nhấp môi, nhỏ giọng nói tất cả là ta không đúng, nàng bây giờ thân thể suy yếu, trước tiên nghỉ một lát, chờ nàng thức dậy, chúng ta mới từ từ nói chuyện có được hay không. Hoa mắt chóng mặt đã qua đi, trong lòng Thập Nhất Nương như lửa đốt, cái gì cũng không muốn nghe, vùng vẫy, hỏi Hổ Phách bây giờ là giờ nào rồi. Hổ Phách vội đi xem đồng hồ Tây Dương, bây giờ là giờ Dần. Vậy thì trời sẽ nhanh sáng. Thập Nhất Nương lẩm bẩm. Từ Lệnh Nghi ôm bả vai nàng, có chuyện gì thì nằm xuống nói cũng như nhau. Thập Nhất Nương thoát khỏi tay Từ Lệnh Nghi, nói với Hổ Phách ngươi đi phân phó mã phòng chuẩn bị xe ngựa cho ta, sau đó thu dọn ít xiêm y, mang theo ít lương khô nói một tiếng cùng Vạn Đại Điển để hắn phụng bồi ta đi du lâm. Hổ Phách hàm chứa nước mắt, đối với Từ Lệnh Nghi đưa tới mắt sắc giả bộ như không nhìn thấy, nghẹn ngào đáp lời dạ, vội vàng đi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi ở trong lòng sâu kín thở dài, nàng đừng vội, ta đi với nàng, vừa nói, vừa nắm lấy tay phải nàng, ở thần môn huyệt ấn xuống. Thập Nhất Nương cho mày, đau quá. Tức khắc là tốt rồi. Từ Lệnh Nghi hôn một cái lên thái dương nàng, thần môn huyệt trị phiền lòng, hồi hộp ấn một cái đối với thân thể nàng mới tốt. Nhưng là có thể xúc tiến đi vào giấc ngủ. Lúc nào thì nên nói cái gì, không nên nói cái gì, Từ Lệnh Nghi nắm rất chắc. Nếu như muốn đi tìm Cần Ca Nhi, thân thể phải tốt. Thập Nhất Nương không có cự tuyệt. Đau đớn ngắn ngủi qua đi, đầu nàng liền choáng váng không tỉnh táo, rất nhanh ngủ thiếp đi trước khi một tia ý thức cuối cùng mất đi, nàng ở trong lòng âm thầm hô hỏng bét, đã quên không để Hổ Phách đem hương an thần đi. Mấy ngày kế tiếp nàng luôn luôn nửa mê nửa tỉnh, có đôi khi cảm thấy rất khát, có người đút cho nàng ít đồ lành lạnh, cổ họng cùng ngực dễ chịu như có dòng suối ngọt chảy qua ruộng khô hạn, hơi thở quen thuộc làm cho nàng biết người đút nàng đúng là Từ Lệnh Nghi. Nàng muốn mở mắt nhìn một chút, mí mắt lại giống như đúc trì, làm thế nào cũng không mở ra được, có đôi khi cũng nghe được giọng nói ong ong, thật giống như xen lẫn âm thanh của Từ Lệnh Nghi, nàng căng lỗ tai muốn nghe rõ ràng. Lại chỉ nghe được cái gì cậu là trẫm khinh thường, nói nhiều chuyện khác nữa, có lúc nghe được lúc không. Mỗi khi minh mẫn quanh mũi nàng sẽ ngửi được mùi hương an thần say giấc. Là Từ Lệnh Nghi động tay động chân, làm cho nàng không thể đi tìm Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình, Từ Lệnh Nghi liền ôm nàng, một mực bên tai nàng lầm bầm nói gì đó, giọng nói vừa trầm vừa ôn nhu, giống như hát ru con, vừa lại xoa lưng của nàng, nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. ở bên trong mơ mơ màng màng, có người dùng khăn lau mặt cho nàng, không giống với dĩ vãng ấm áp làm cho người ta muốn ngủ, lần này nước có chút lạnh. Tinh thần nàng rung lên, bên tai truyền đến tiếng nói vừa mừng, vừa sợ của Hồ Phách. Phu nhân ngài mau tỉnh lại, tìm được Lục thiếu gia rồi, Lục thiếu gia tìm được rồi. Thập Nhất Nương ra sức mở mắt, khuôn mặt Hồ Phách tràn đầy nước mắt, khắc sâu vào mắt của nàng. Phu nhân, thật sự, Lục thiếu gia tìm được rồi. Còn bắt được đóa nhan gì đấy, Lý tham tướng đích thân hộ tống Lục thiếu gia về Đại Đồng. Sáng sớm hôm nay, Hoàng thượng hạ chỉ nói thiếu gia bắt được đóa nhan, là lập công lớn hạng nhất, phong Lục thiếu gia là Vũ Tiến Bá, mấy ngày nữa Lục thiếu gia sẽ theo Tây Chữ Hầu A chính là cung đại nhân cùng nhau hồi Yên Kinh, còn muốn ở Ngọ Môn hiến tù binh đâu. Có thật không? Thập Nhất Nương muốn hỏi Hồ Phách nhưng cổ họng khô khốc, nói không ra lời, nàng nhìn quanh bốn phía, anh Nương, Tống Mama, Lãnh Hương mỉm cười, thậm chí còn có Thu Cúc đã sớm xuất phủ cùng Nhạn Dung hai mắt rưng rưng, vây quanh nàng mỉm cười. Nhưng không nhìn thấy Từ Lệnh Nghi. Hồ Phách biết tâm tư của nàng, Ung Vương gia cùng Thuận Vương gia tới, Hầu gia đang ở trong khách sảnh tiếp chuyện. Lại nói chuyện của Lục thiếu gia, hiện tại mọi người ở Yên Kinh đều truyền đi, Ung Vương gia và Thuận Vương gia chính là tới đòi uống rượu mừng. Mẫu thân, là thật, anh Nương thấy đôi mắt Thập Nhất Nương tỏ ra mê hoặc, cười gật đầu nói, mấy ngày qua tứ tẩu đều hầu hạ trước giường người, là phụ thân bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, tứ tẩu lúc này mới rời đi. Nói như vậy Cần Ca Nhi thật sự không có chuyện gì rồi. Từ mất tích đến bình an trở lại, lại lập công lớn. Tương phản này quá lớn, nước mắt Thập Nhất Nương lại rơi xuống. Mọi người nhìn thấy tất cả cũng khóc theo. Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói vô cùng lo lắng của Từ Tự Giới, anh Nương, sao thế? Sao thế? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là mẫu thân tỉnh. Đang rất cao hứng, anh Nương vội nói, quay lại lại thấy Thập Nhất Nương nhìn mình, vội vàng giải thích, mẫu thân mấy ngày hôm nay ngủ mê mang, phụ thân đều một mực ở bên cạnh chiếu cố người, tứ ca và tướng công vẫn canh giữ ở ngoài phòng. Lời của nàng chưa dứt lại có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, Ngũ thiếu phu nhân, Giang Đô công chúa tới. Chương 742, Hiến tù binh chung. Từ gia náo nhiệt lên, Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới đều ở ngoại viện giúp đỡ tiếp khách. Ngũ phu nhân cùng anh Nương thì giúp Thập Nhất Nương tiếp khách ở nội viện. Khương thị thì an bài tiệc rượu, sai khiến bọn nha hoàn bưng trà, rót nước, các ma ma thu xếp các nha hoàn bà tử đi theo vào phòng nghỉ ngơi, cho đến thời gian cấm đi lại ban đêm, mọi người mới lục đục tản đi, khôi phục chút an bình. Thập Nhất Nương có chút mệt mỏi, nằm tựa ở gối lớn trên kháng gần cửa sổ, Hồ Phách bưng chén sữa dê nóng hổi đi vào, phu nhân, Hầu gia giữ Vương đại nhân lại, ở thư phòng nhỏ nói chuyện, nhìn tình hình thì trong chốc lát chưa thể nói xong. Ngũ phu nhân phụng bồi tam phu nhân cùng đại thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân thì đi đến chỗ thái phu nhân, vấn an thái phu nhân, chắc là phải về đi. Người thấy mệt mỏi thì trước hết cứ nghỉ ngơi đi. Vừa nói, nàng vừa nở nụ cười, hiện tại mọi người đều biết, ngài là phụ nữ có thai, ngay cả hành động có chút không chu đáo, cũng không bị coi là thất lễ. Vừa mới tỉnh lại đã nghe được tin tức Cần Ca Nhi được phong tước bá gia, Giang Đô công chúa, Chu phu nhân, Hoàng tam phu nhân nối đuôi nhau tới, nàng ngay cả thời gian để hỏi cũng không có, có rất nhiều chuyện không hiểu đang muốn hỏi Hồ Phách. Nghe thấy vậy, chỉ đến ghế nhung bên cạnh kháng cười nói, ngươi bận rộn một ngày cũng ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta vừa lúc trò chuyện. Hồ Phách cười trả lời, ngồi trên ghế nhung tiện tay cầm lấy giỏ kim chỉ ở trên kháng, giúp đỡ đem mấy sợi chỉ mảnh rối tung vút thẳng lại, thắt nút thòng lọng thả vào trong giỏ. Thập Nhất Nương hỏi chuyện của Trường An, lúc nào nghe được tin tức của hắn, lúc ấy chỉ lo lắng chuyện của Cần Ca Nhi, nên không lo lắng đến hắn. Trường An lần này những cũng dính được vinh quang của Lục thiếu gia, Hồ Phách cười nói, kể là vẫn đi theo bên người Lục thiếu gia. Lúc bắt được đóa nhan, hắn cũng ở đó, Tây Chữ Hầu nói hắn trung nghĩa, cố ý giúp hắn xin công trạng phong làm thiên hộ, hoàng thượng đã đồng ý, chờ sau này lúc ở Ngọ Môn cống hiến tù binh, lại bộ và công bộ sẽ có công văn chính thức ban xuống, đến lúc đó chúng ta phải thay đổi xưng hô với Trường An là thiên hộ rồi. Sau đó cười nói, ngay cả bàng sư phụ đi theo cũng được ban bách hộ, có thể có vinh quang về nhà dưỡng lão rồi. Ngay cả đại cô gia nhà chúng ta, người đã tiến cử bàng sư phụ tương lai sau này ở Thương Châu cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh. Tất cả mọi người sống sót sau tai nạn, đều có tiền đồ tốt, Thập Nhất Nương cũng vui mừng theo. Vậy thì được, vậy thì tốt. Nàng cười nói, nếu Trường An có cái gì bất chắc ta làm sao có thể nhìn mặt Tân Cúc a. Lại nói, nàng có khỏe không? Cho dù Tân Cúc lúc trước không biết, lúc nàng để Hồ Phách phân phó Vạn Đại Điền chuẩn bị xe ngựa cùng nàng đi du lâm, Tân Cúc khẳng định đã biết rồi. Tần Cúc tì tì lúc nghe nói không thấy Lục thiếu gia, Trường An cũng không có tin tức, đã khóc một ngày một đêm, Hổ Phách nói chờ qua lúc đau buồn, nói phải đi từ nguyên tự, ở trước mặt Bồ Tát quỳ thẳng xuống không đứng lên cầu xin Bồ Tát có thể phù hộ Lục thiếu gia cùng Trường An bình an vô sự. Tề chữ sư thái nghe tin, liền tới khuyên Tần Cúc tì tì nói Lục thiếu gia là người đại phú quý, Trường An đi theo Lục thiếu gia nhất định sẽ biến nguy thành an. Tần Cúc tì tì tâm lại càng chân thành, không chỉ có ăn chay còn phát nguyện, chỉ cần Lục thiếu gia cùng Trường An có thể bình an trở về, nàng sẽ quên 500 lượng bạc tiền dầu vừng, lập đàn 7749 ngày. Vừa nói nàng nở nụ cười, ngày hôm qua, khi nhân được tin tức Tần Cúc tì tì rất vui mừng, nói chuyện cũng không lưu loát. Liền vội đến thăm hỏi ngài, lúc ấy ngài còn chưa tỉnh. Còn nói muốn đi từ nguyên tự tạ lễ thần, trước tiên đã đi từ nguyên tự, mai lại đến vấn an ngài sau. Đều là mẫu thân, Thập Nhất Nương tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của Tân Cúc. Thập Nhất Nương căn dặn Hổ Phách ngày mai ngươi chuẩn bị ngân phiếu 500 lượng bạc, chờ Tân Cúc tới đưa cho nàng bảo giúp ta đưa đến từ nguyên tự đi, coi như là ta cho nàng thêm tiền dầu vừng. Hổ Phách cười đáp lời, vâng. Thập Nhất Nương hỏi Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ. Hổ Phách vừa nghe thấy, vẻ mặt liền ảm đạm xuống. Thập Nhất Nương trong lòng thoáng cái lộp bộp, thế nào? Chẳng nhẽ hai người bọn họ? Hổ Phách gật đầu, khóe mắt xuất hiện thủy nước mắt gật đầu, nói là đi tới bãi cát thất từ gì đó liền. Nói được một nửa lại sợ Thập Nhất Nương thương tâm, hít hít lỗ mũi vội nói, hầu gia đã phái Triệu quản sự đi đến nhà của Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ rồi, đưa đến 1000 lượng bạc, còn nói sau này Lưu gia cùng Hoàng gia nếu có con em muốn vào phủ làm người hầu, sẽ nhận bọn họ trước, sau này nếu có chuyện khó khăn gì cũng có thể đi tìm Bạch Tổng quản xin giúp đỡ. Thập Nhất Nương trong lòng đau xót, nước mắt không ngăn được lại rơi xuống, sau này chuyện Lưu gia cùng Hoàng gia ngươi để ý chút. Nếu ngoại viện an trí không chu đáo ngươi nói với ta. Hổ Phách gật đầu lia lịa, thấy nước mắt Thập Nhất Nương vừa lau lại rơi xuống, vội vàng xoay người đi vắt khăn ấm đi vào đưa cho Thập Nhất Nương, nói một vài lời để cho Thập Nhất Nương cao hứng, lúc ngài ngủ, Hoàng thượng đã tới đây. Thập Nhất Nương nhớ lại lời nói nghe được lúc tỉnh lúc mê. Như vậy xem ra không phải đầu mình hỗn loạn rồi. Nghe nói không thấy Lục thiếu gia, Hoàng thượng cũng gấp. Hổ Phách nhận lấy khăn trong tay Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, còn cái trang vi hành, đặc biệt đến thăm hầu gia, nghe nói ngài mê man bất tỉnh, hầu gia đang chiếu cố ngài, Hoàng thượng cũng không câu lệ trực tiếp đi đến thính đường, nghe nói còn hướng về hầu gia nhận lỗi. Nàng đem những chuyện vui đùa trong phủ nói cho Thập Nhất Nương nghe, ngày hôm qua Bạch Tổng quản còn hỏi hầu gia chung trà cái ghế Hoàng thượng đã dùng qua có muốn đặt ở nhà thờ tổ hay không. Thập Nhất Nương nhưng cười không nổi, buồn bã nằm dựa trên gối lớn. Hổ Phách thấy vậy cũng thu lại nụ cười, nhỏ giọng hỏi nàng, phu nhân để nô tỳ phân phó tiểu nha hoàn múc nước vào cho ngài rửa mặt nhé. Khí trời rất nóng, tắm rửa cũng làm trên người mát chút ít. Thập Nhất Nương gật đầu, Hổ Phách nhỏ giọng phân phó nha hoàn đi vào hầu hạ, lại đứng bên cạnh giúp đỡ nàng thay quần áo, trải giường chiếu cho đến lúc Thập Nhất Nương đi ngủ, lúc này mới cầm kim chỉ đi đến thính đường đứng trước ánh đèn bàn làm may vá. Chống gõ canh ba từ lệnh nghi mới trở về. Hổ Phách vội vàng nghênh đón. Phu nhân hôm nay như thế nào? Từ lúc Thập Nhất Nương tỉnh lại, hai người con chưa nói chuyện nhiều, từ lệnh nghi hỏi Hổ Phách. Buổi trưa ăn một chén cháo tổ yến, buổi tối dùng một chén cháo đỏ, còn ăn hai bánh bao chay. Có thể ăn là tốt rồi. Từ lệnh nghi đi vào phòng. Thập Nhất Nương nằm nghiêng ngủ thiếp đi. Cánh đèn chiếu vào khuôn mặt như bạch ngọc của nàng, có vẻ đẹp an ổn tĩnh lặng, không giống như mấy hôm trước lúc có Hương An thần ngủ trong mộng cũng khóc nức nở. Hắn nhìn như chút được gánh nặng, rửa mặt một phen, rón rén lên giường, muốn như thường ngày giống nhau ôm nàng ngủ. Lại sợ làm nàng tỉnh giấc hỏi chuyện cần ca nhi. Hắn trả lời đúng sự thật, chỉ sợ nàng lại không ngủ được, hắn không trả lời đến lúc đó cần ca nhi trở lại nàng lại cảm thấy hắn lừa gạt nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem chăn đệm ở bên người nàng mở ra, nhẹ nhàng mà chui vào. Thập Nhất Nương ngủ không sâu, từ lệnh nghi mới hành động nàng đã tỉnh. Đầu tiên là giấu nàng tin tức của Cần Ca Nhi. Chờ Cần Ca Nhi bình an trở về, một câu hắn cũng không nói với nàng đã đi ngoại viện, bây giờ trở về phòng, vẫn cùng nàng ngăn cách ngủ như ranh giới sở hán. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi lạnh lùng, hừ một tiếng phát tính không để ý tới hắn. Hôm sau lúc Thập Nhất Nương rời giường từ lệnh nghi đã sớm dậy không đợi nàng, đang ngồi ở trên đại kháng gần cửa sổ ở Tây Thứ Gian dùng đồ ăn sáng. Thấy nàng nhàn nhạt nói, nàng đã tỉnh, sau đó dặn dò với nàng, trong lúc nàng mê man không tỉnh, Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương đã phái nội thị đến thăm hỏi, còn có cả Giang Đô công chúa, Ung Vương phi cùng Thuận Vương phi tự mình đến thăm nàng, hiện tại Cần Ca Nhi không có chuyện gì rồi, mấy chỗ này nàng cũng nên đi chào hỏi mới được. Thập Nhất Nương gật đầu, dạ, ngồi xuống giường gạch đối diện với Từ Lệnh Nghi. Lãnh Hương vội vàng bưng cháo tổ yến đi vào, có gã sai vặt chạy tới báo, hầu gia Ung Vương ra tới. Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, ngập ngừng nói, đến sớm như vậy, sau đó hướng gã sai vặt gật đầu, hai ba miếng đem hai bánh bao trước mặt ăn hết, đối với Thập Nhất Nương nói, nàng ăn từ từ rồi vội vã đi ngoại viện. Thập Nhất Nương, dạ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh dùng tiếp bữa sáng. Văn Di Nương cười tươi cùng Kiều Liên phòng hờ hững đến vấn an nàng. Lục thiếu gia nhà chúng ta đúng là lợi hại, Văn Di Nương vẫn giống như trước đây, một phần tốt thì nói làm năm phần, cung kính nói với Thập Nhất Nương, tỷ thiếp thấy 15 tuổi dựa vào quân công được phong tước bá gia, trừ những người từ thời Long Khai Quốc lập được công lớn, lục thiếu gia nhà chúng ta chỉ sợ là đệ nhất nhân dưới Đại Chu triều. Kiều Liên phòng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, phụ họa nói, lục thiếu gia là đệ nhất nhân. Hoặc là không quen nói lời như vậy, ngữ khí của nàng có chút cứng rắn. Thập Nhất Nương khách khí cùng các nàng hàn huyên cũng là nhờ có đại cô gia đề cử bàng sư phụ, không có hắn làm sao có công phu quyền cước như vậy. Văn Di Nương cười tươi như hoa. Khương Thị Anh Nương mang theo hài tử tới. Ngày hôm qua phải tiếp khách tất cả mọi người không kịp nói gì, hôm nay mọi người trong nhà mới líu díu khen Cần Ca Nhi, náo nhiệt như lễ mừng năm mới. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm Tân Cúc đã tới. Nàng là thị tỷ của Thập Nhất Nương, ở Từ gia có thể diện, Khương thị cũng vậy, Anh Nương cũng vậy, đối với nàng đối xử khách khí ba phần, cười chúc mừng nàng, Trường An sắp được phong thiên hộ, nhi tử hết cơn cơ khổ đến ngày sung sướng, nàng vui sướng không cách nào che giấu, cũng không muốn che giấu, hướng Thập Nhất Nương cảm ơn tri ân dìu dắt của Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương hỏi nàng chuyện từ nguyên tự, hổ phách cầm ngân phiếu đi ra ngoài cười lớn, tăng thêm vài phần không khí vui mừng. Đến xế chiều lại có tin tức tới, sẽ hiến tù binh ở Ngọ Môn vào ngay mùng 1 tháng 7. Lập tức có thể nhìn thấy nhi tử rồi. Thập Nhất Nương vừa mừng vừa sợ, phân phó A Kim cùng Tùy Phong thu dọn sân, kêu phòng may thêu làm gấp y phục cho Cần Ca Nhi, cùng hổ phách đi phòng bếp, sớm cho phòng bếp chuẩn bị ít cá muối, hải sâm, nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi dùng. Khương Thị An tĩnh theo sau hầu hạ, vợ Viên Bảo Trụ cũng vui vẻ ra mặt. Viên Bảo Trụ không khỏi trêu ghẹo thê tử, được thái phu nhân thưởng cho 10 lạng bạc, quả nhiên làm việc cũng nhanh nhẹn không ít. Sau khi biết chuyện Cần Ca Nhi được phong tước bá gia, các quản sự đứng đầu đều được thưởng 20 lạng bạc, giống như Viên Bảo Trụ cũng được thưởng 12 lạng. Chàng A Toàn cơ bắp vợ Vương Bảo Trụ nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn hắn một cái, ta đây là vui mừng cho tư thiếu phu nhân. Nói tới đây, ánh mắt nàng trở nên ôn hòa không ít, lục thiếu gia có thức vị, sau này tất nhiên sẽ tự lập môn hộ. Cứ như vậy thức vị Vĩnh Bình Hầu từ tự chuân sẽ nắm chắc. Lời nói như vậy không thể nói ra ngoài. Viên Bảo Trụ cùng thê tử liền cười giỡn, nàng cũng đừng quên trong bụng phu nhân còn có một. So sánh với Đình Ca còn nhỏ hơn, vợ Viên Bảo Trụ liền cười nói, chờ hắn lớn, thế tử gia của chúng ta đã sớm đứng vững vàng. Vừa nói vừa không khỏi nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Rất là cảm khái, Viên Bảo Trụ không có lên tiếng. Gia hòa vạn sự hưng, huynh đệ từ gia đều có tiền đồ, sau này từ gia chỉ có thịnh vượng hơn. Chương 743 Hiến tù binh hạ. Lúc này Thập Nhất Nương đúng là hơi khó xử. Đoán mệnh nói ít nhất nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng không có gấp, lúc đó mọi người nửa là cười giỡn, nửa là thật sự nói chuyện, ta cũng không biết nên thế nào là tốt. Nàng có chút áy náy nhìn Đường Tư Thái Thái, thế nào cũng phải qua lúc bận rộn mới có thời gian ngồi xuống thương lượng một chút với hầu gia. Đó là tất nhiên, bộ dạng của Đường Tư Thái Thái trả lời không chút để bụng, nụ cười vẫn không giảm nói, đường công danh của lục thiếu gia mới vừa bắt đầu còn có nhiều chuyện gấp gáp, ta cũng tạm thời nảy lòng tham thôi, che miệng cười, ngài không nói. Hiện tại ta mới nhớ càng cảm thấy lục thiếu gia với đại tiểu thư nhà chúng ta xứng đôi, lục thiếu gia năm nay 10 năm, đại tiểu thư nhà chúng ta năm nay 12, lục thiếu gia là con thứ của hầu gia, đại tiểu thư nhà chúng ta là trưởng tôn nữ cháu gái đầu của phủ thế tử gia, còn chưa nói đến đại tiểu thư nhà chúng ta công dung ngôn hạnh đều có, là do từ nhỏ đã được cô cô trong cung gia dạy bảo. Đường Tư Thái Thái vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương vẻ mặt nhàn nhạt trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai, ý chỉ trong lòng rung lên gấp gáp, vội vàng, rối loạn như đánh trống. Chẳng lẽ tin đồn là thật, Chu gia và Tôn gia đều có ý cùng Từ gia thân càng thêm thân. Hoặc là tại vì năm nay Đường gia cưới mấy phòng con dâu, gả mấy vị cô phu nhân cũng là gia đình quyền thần, mặc dù đều rực rỡ gấm hoa. nhưng cũng không có nhiều mối thật sự tốt, đặc biệt là hôn sự của Thiếu Hoa năm đó, sợ mất lòng Kiến Chữ Hầu nên cưới trưởng nữ nhà bọn họ, ai biết Thái Hậu vừa chết, Dương gia gió thổi mây bay, ý nói suy sụp, không nói, còn đem công danh của Thiếu Hoa cũng kéo xuống, những nhà công huân ở Yên Kinh lại sợ đắc tội tiên đế, nhà nhà đều tránh thế cho nên những năm này, Đường gia với những nhà huân quý ở Yên Kinh càng ngày càng không thân thiết. Nhưng Từ gia lại hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên hoàng thượng chỉ định Từ Tự Cẩn chưa đến 20 tuổi, chưa từng cầm quân đánh giặc theo Âu Dương Minh tiêu diệt Đoá Nhan, nghe tin bị Âu Dương Minh đánh cho thất bại thảm hại, thời điểm Cẩn Ca Nhi đuổi theo kẻ địch vào Thảo Nguyên hoàn toàn không có tin tức, lập tức hạ chỉ cho cung Đông Ninh mang theo đại quân đi tìm người, còn không có để ý đến đám người Trần Các Lão cùng Lộ Thượng Thư phản đối, điều ngũ quân đô đốc phủ tức trung quân cùng hậu quân đi Tuyên Đồng trước phái thêm binh lực. Tuy nói Đoá Nhan cuối cùng là Từ Tự Cẩn bắt được, nhưng hoàng thượng không đợi đến lúc hiến tù binh ở Ngọ Môn đã phong cung Đông Ninh là Tây Chữ Hầu, Từ Tự Cẩn là Vũ Tiến Bá. Tất cả mọi người đều nói đùa ở đáy lòng, nếu không phải vì phong thưởng Từ Tự Cẩn chỉ sợ cung Đông Ninh cùng không nhanh mà nắm được chức Tây Chữ Hầu trong tay như vậy. Sau đó Từ Lệnh Nghi thừa dịp lúc Tây Bắc đại thắng góp lời, đáng giá ban thưởng đất theo như quan tước phẩm cấp một lần nữa xác định số lượng đất ban thưởng, được hoàng thượng đồng ý, giải trừ nguy hiểm tiếp nhận ruộng đất, để cho Từ Lệnh Nghi đang giữ chức công tước uy vọng tăng lên gấp bội, so với thời điểm bình định Tây Bắc cao hơn mấy phần. Lúc này hoàng thượng mới lên ngôi chưa được bao lâu, đợi một thời gian Từ gia chẳng phải là nhất thời vô lượng, trong thời gian ngắn danh vọng tăng cao. Nghĩ đến những thứ này, ý niệm trong đầu của Đường Tư Thái Thái muốn cùng Từ gia kết thân càng chấp nhất cố chấp. Nếu bàn về thân sơ, Từ gia tất nhiên cùng Chu gia, Tôn gia thân thiết hơn. Kể cả nói trắng ra, Từ Tự Cẩn là đứa con duy nhất của thập nhất nương, lại có chiến công tước vị trong người, đừng nói là thập nhất nương, nếu đổi lại là nàng cũng không dễ dàng đáp ứng. Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất tìm người tương đồng với thập nhất nương ra mặt thuyết phục, lại tăng thêm đồ cưới của đại tiểu thư, bất kể nhân tình hay cẩm bạch chung quy giống nhau có thể đả động thập nhất nương. Quyết định được chủ ý, Đường Tư Thái Thái cảm thấy một khắc cũng không chờ được nữa. Nàng có thể nghĩ đến, tự nhiên người khác cũng có thể nghĩ đến lúc đó bị người nhanh chân đến trước thì hối hận cũng không kịp rồi. Người mấy ngày này cũng bận rộn, Đường Tư Thái Thái cười đứng lên, ta liền đi về trước chờ Cẩn Ca Nhi trở lại, ta quay lại chờ uống chén rượu mừng. Đường gia cho thập nhất nương cảm giác rất bỡ đỡ, nàng không muốn cùng Đường gia kết thân, Đường Tư Thái Thái muốn đi, nàng tự nhiên cầu còn không được, cười nói mấy câu khách khí tự mình tiễn Đường Tư Thái Thái đến cửa Thủy Hoa. Ở ngoài cửa Thủy Hoa đậu một cỗ xe ngựa sơn đen đình bằng rất mộc mạc, nhất phẩm quan có thể dùng màu bạc, thêu đồ án ly long, trong vòng vây của nha hoàn bà tử, ngũ phu nhân Đan Dương huyện chủ thân thiết nhiệt tình lôi kéo phụ nhân trắng nõn mặc bộ hoa bối yêu 73 lụa hồ nam điểm ít hoa, đang nói cái gì đó. Ánh mắt Đường Tư Thái Thái híp lại, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không nghĩ đến ở cửa đụng phải thế tử phu nhân Định Nam hầu Mục Thị. Không đợi ngũ phu nhân cùng Mục Thị kịp phản ứng, Đường Tư Thái Thái đã ở trước mặt cười chào hỏi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được thế tử phu nhân Định Nam hầu, ngài là khách thiết được gặp A Hát. Mục Thị tính cách hướng nội, Tôn gia vừa lại người lớn đơn bạc, ít người lớn tuổi, cộng thêm trượng phu là con cháu kế thừa, nàng rất ít khi đi lại bên ngoài. Nghe Đường Tư Thái Thái vừa nói như thế sắc mặt đỏ lên, vội vàng tiến lên hành lễ với Đường Tư Thái Thái. Ngũ phu nhân cũng bệnh vực chị dâu mình, một mặt hành lễ với Đường Tư Thái Thái, một mặt cười nói chị dâu là thường đến đây chơi, chẳng qua là Đường Tư Thái Thái ít tới nên phân nửa là không gặp được thôi. Đường Tư Thái Thái cười lên. Mấy người đứng ở đó hàn huyên trong chốc lát, Đường Tư Thái Thái lên xe ngựa, ngũ phu nhân và Mục Thị vào cửa Thủy Hoa. Lúc thả rèm xuống, Đường Tư Thái Thái nhìn thấy ngũ phu nhân lui qua một bên, cố ý để cho Mục Thị và thập nhất nương cùng đi với nhau, Mục Thị nhân cơ hội khoát lấy cánh tay thập nhất nương, lại nói mấy câu gì đó chọc thập nhất nương cười. Nàng không khỏi nhíu chân mày lại, trở về nhỏ giọng cùng Đường phu nhân thương lượng. Đường phu nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói chuyện đồ cưới dễ nói, chỉ cần Từ gia đồng ý chúng là liền thêm hai phần so với đồ cưới của đại tiểu thư Từ gia năm đó là được. Về phần người làm mai. Mời thái phu nhân nhà Trung Cần Bá là được. Đã nhiều năm qua cho đến bây giờ, ngày lễ ngày Tết thập nhất nương không bao giờ bỏ quên nàng. Đường Tư Thái Thái còn có chút do dự, cam thái phu nhân dù sao cũng là ở quá, để cho nàng đi thích hợp sao. Ta thấy từ tứ phu nhân cùng hoàng tam phu nhân giao tình không tồi, hơn nữa hôn sự của mấy hài tử Từ gia cũng là hoàng tam phu nhân là người làm mai. Còn biết cái gì, Đường phu nhân cắt đứt lời nói của Đường tứ phu nhân, chính là bởi vì hôn sự của mấy hài tử Từ gia đều là Hoàng tam phu nhân làm bà mai, muốn cùng Từ gia kết thân chỉ sợ 8 phần 10, 9 phần sẽ mời Hoàng tam phu nhân đi thăm dò ý, thay vì một loạt mà lên trước để cho Hoàng tam phu nhân trong lòng tính toán một phen, còn không bằng đi tìm Cam thái phu nhân hơn nữa chỉ giúp đỡ truyền đạt tin tức thôi, nếu như Từ gia có ý này tất nhiên sẽ mời người khác làm mai. Lại nói con xế chiều phải đi bái phòng Cam gia cho tốt, cái vị đại tiểu thư Tôn gia kia ta đã gặp qua, tướng mạo hết sức tốt. Đường tứ thái thái vội vàng gật đầu đáp lời, dạ thay xiêm y đi nhà chung cần bá. Sau khi Cam phu nhân biết ý của Đường tứ thái thái, trước liền cản đường đi của Đường tứ thái thái, ngài và ta có cùng suy nghĩ, cháu gái nhà mẹ đẻ ta năm nay 11 tuổi còn chưa có hôn phối. Chị dâu ta nghe nói Lục thiếu gia còn chưa có hôn phối, ngày hôm qua còn tự mình đến một chuyến, chuẩn bị để cho ta đi hỏi, xin mẹ chồng ra mặt hỏi một chút ý của thập nhất nương. Được thế càng tốt, Đường tứ thái thái không chút nào yếu thế, tránh cho thái phu nhân vì chuyện này mà phải chạy hai lần. Cam phu nhân không khỏi có chút nóng giận, nhưng cũng không từ chối được, có chút bất đắc dĩ theo Đường tứ phu nhân đi gặp Cam thái phu nhân. Cam thái phu nhân tìm mọi cách từ chối, người đặc biệt đến mời ta là đã coi trọng ta, nếu như là chuyện khác ta tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng việc này lại không được, bất kể nói như thế nào ta cũng là người ở quá. Mặc kệ Đường tứ thái thái nói như thế nào cũng chỉ lắc đầu. Đường tứ thái thái không còn cách nào khác đành thất vọng rời đi. Bà tử bên cạnh Cam thái phu nhân không khỏi kỳ quái hỏi, ngài cảm thấy đại tiểu thư Đường gia cùng Lục thiếu gia Từ gia không phải là lương xứng sao? Mặc dù là người ở quá, chỉ nhờ đi hỏi thăm tin tức cũng không phải làm bà mai, cần gì lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt như vậy, không công đắc tội người ta. Mỗi nhà đều có khó khăn riêng, Cam thái phu nhân giữ nguyên sắc mặt nói, ta nhiều năm không ra khỏi cửa, tình cảnh bên ngoài như thế nào ta đã sớm không biết. Thập nhất nương lại là người trọng tình nghĩa, ta cần gì tìm thêm phiền toái cho nàng. Nói tới đây khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười kiều diễm vui vẻ, tính toán thời gian, 5 ngày nữa Khẩn ca nhi sẽ trở về rồi. Đúng vậy, bà tử cười nói, nghe nói là 29 đại quân sẽ vào kinh, đóng ở phụ cận đại quân Tây Sơn, ngày 30 lễ bộ sẽ tổ chức các nghi lễ ở bên ngoài cung và tông miếu, vào giờ thì ngày mùng 1 tháng 7 sẽ tiến hành lễ cống hiến tù binh. Cũng không biết Khẩn ca nhi có gầy không, Cam thái phu nhân lẩm bẩm, mở ra cái tủ cao tròn bằng gỗ hoàng dương bên cạnh kháng, lấy ra xiêm y làm cho Khẩn ca nhi kiểm tra lại một lần nữa, lúc này mới nói, sáng mai ngươi đem qua đó đi. Bà tử cười đồng ý, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi Hà Hoa Lý. Lại làm cho Khẩn ca nhi nhiều xiêm y như vậy. Thập nhất nương cười, để cho bà tử gửi lời nói cảm ơn với Cam thái phu nhân, rồi nói chờ Khẩn ca nhi trở lại ta sẽ mang theo hắn sang thăm hỏi thái phu nhân. Bà tử luôn miệng đáp không dám. Thập nhất nương sai người thưởng cho bà tử 10 lượng bạc rồi bưng trà uống. Hổ phách cười tiếp tục đem xiêm y một bên để vào trong hòm điêu khắc mục đồng thổi sáo, trẻ chăn trâu thổi sáo, bằng gỗ hương trương, nô thì thấy Lục thiếu gia trong 3 năm không cần phải may xiêm y rồi. Đâu chỉ 3 năm, thập nhất nương đi tới giúp sắp xếp lại xiêm y, ta thấy 5 năm không cần phải may xiêm y rồi. Xem phu nhân nói kịp, hổ phách cười nói, là ngài đối với Lục thiếu gia quá nghiêm khắc, giống như trong chuyện mặc quần áo, áo phải mặc đến cổ áo đổi màu vàng mới cho thay mới, nếu là người khác đã sớm một quý đổi một lần rồi. Cái này cần nghiêm khắc a. Thập nhất nương cười nói, trên đời này còn không biết có bao nhiêu người không có khả năng mặc vải tam thoa tùng giang đâu. Hắn như thế đã là đủ xa xỉ rồi. Hổ phách cười đang muốn nói chuyện, thì có gã sai vặt mặc áo xanh đứng phía ngoài bình phong hoang hoang bẩm, phu nhân, khổng tước của Lục thiếu gia bay mất. Thập nhất nương chấn kinh, khổng tước làm sao lại bay. Vừa nói, mắt nhìn lại người vừa nói. Chỉ thấy gã sai vặt vóc người thon gầy, nhưng rất cao lớn, mặc dù tới để bẩm chuyện nhưng đầu ngẩng lên, thân thể nhìn rất mạnh mẽ kiên cường, không có một chút giống người dưới, đê hèn, khiêm thuận, khiêm tốn, nghe lời. Đây là nội viện, làm sao có thể phái người tới bẩm báo có thân hình cao lớn không giống như hài tử sai vặt tới để bẩm chuyện. Hơn nữa gã sai vặt này có một bộ dạng ngạo nghễ, rõ ràng là người có chủ kiến. Gặp nàng là người không muốn truy cứu còn dễ nói, nếu như gặp thái phu nhân, nhị phu nhân hoặc là ngũ phu nhân, đồng nhất trả lời không tốt chỉ sợ muốn ăn đòn. Nàng âm thầm cau mày đi ra ngoài. Ngươi là thủ hạ của người nào ở đây? Không nói hết lời, tim thập nhất nương đã loạn nhịp đập mạnh ở đâu đâu. Hổ phách cũng cảm thấy gã sai vặt này có chút không ổn, nghe thập nhất nương đang nói đột nhiên ngừng lại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vừa vội vàng đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói, phu nhân đang hỏi ngươi đấy. Làm sao người, dương mắt nhưng thấy một đôi mắt phượng lấp lánh như hắc thạch tỏa sáng. Lục Lục thiếu gia, Hồ Phách há mồm rồi cười. Từ Tự Cần hì hì cười. Thập Nhất Nương đã tiến tới ôm lấy nhi tử Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi, sao lại là con? Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Chương 744, trở về nhà thượng. Nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, khóe mắt Cần Ca Nhi cũng có chút ẩm ướt. Nhưng hắn đã không còn là tiểu hài tử, dùng nước mắt biểu lộ tâm trạng có chút không thích hợp. Hắn giả vờ làm nét mặt không vui, khoa trương nhảy lên, không phải con còn ai, thiệt thòi con ở quân doanh cả ngày lẫn đêm đều nhớ mẫu thân, về đến nhà nhưng mẫu thân lại không nhận ra con. Muốn dùng cái này để trêu chọc mẫu thân vui vẻ. Nhìn nhi tử vẻ mặt nhanh nhẹn, lúc này Thập Nhất Nương mới có chút cảm giác đích thực. Cần Ca Nhi, trong lòng nàng vui mừng vô hạn, không khỏi nín khóc mỉm cười, xin lỗi, xin lỗi. Bỗng chốc ra sức ôm nhi tử, nương nghe nói các ngươi ngày 29 mới về đến kinh, coi như ngày 30 con có thể về nhà cũng là không sai, không nghĩ tới con có thể về nhà trước mấy ngày, lại nói hơn nữa con giả dạng rất giống. Nên nương nhất thời không có suy nghĩ theo hướng kia, thấy mẫu thân cười lên tim Từ Tự Cẩn đang treo cao mới hạ xuống. Hắn có chút đắc ý nho nhỏ cười nói con là lặng lẽ trở về. Trong lòng Thập Nhất Nương, lột bột một chút đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con phải lén lút trở về thế? Thần sắc rất khẩn trương. Nương đừng lo lắng, Từ Tự Cần vội vàng an ủi mẫu thân, con trở lại cung đại nhân cũng biết. Không chỉ biết, hơn nữa là cung đại nhân cho con trở về sớm. Thập Nhất Nương có chút không hiểu được. Chuyện là thế này, Từ Tự Cần giải thích theo đạo lý là phải ở ngõ môn hiến tù binh, hoàng thượng sẽ ban thưởng cho chúng tướng. Nhưng bây giờ hoàng thượng đã nói trước phong cung đại nhân là Tây Chữ Hầu, con là Vũ Tiến Bá. Đợi đến thời điểm hiến tù binh ở ngõ môn, hoàng thượng cũng chỉ có thể thăng quan tiến chức cho cung đại nhân và con. Lấy công lao của cung đại nhân ít nhất cũng phải là đô đốc quân phủ đô đốc, nếu không tốt cũng được là binh bộ thị lang, nhất định sẽ không phải trở về Quý Châu. Chúng ta ở Quý Châu không phải là có một mỏ riêng sao? Quan huyện không bằng hiện quản. Nếu như cung đại nhân lên chức rồi, tổng binh Quý Châu cũng phải tìm người khác, bằng không chúng ta chẳng phải không công làm áo cưới cho người khác sao? Ý của cung đại nhân là cho con vào kinh chức tìm cha và Ung Vương thương lượng một chút, tìm cách làm sao để lấy chức tổng binh Quý Châu vào tay. Đang nói chuyện thì Hồ Phách bưng trà đi vào, thần sắc kích động hô lên, Lục thiếu gia. Lúc này Thập Nhất Nương mới giật mình, nàng và nhi tử có chút không đúng khi đứng ở lối đi nhỏ nói chuyện, nên vội vàng kéo Từ Tự Cần đến ngồi trên đại kháng bên cửa sổ nói chuyện, con khi nào trở về. Đã ăn cơm chưa? Vừa nói, vừa không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi so với lúc rời nhà đã cao lớn hơn, da vẫn trắng nõn như cũ nhưng người gầy hơn rất nhiều, trên mặt góc cạnh rõ ràng, nếu không phải đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần, Thập Nhất Nương quả thật nghĩ mấy ngày nay hắn không có ăn no. Sự việc Đoá Nhan là sao? Nàng không khỏi đau lòng nói con có bị thương không? Nhìn hắn phong trần mệt mỏi, rõ ràng không phải là trêu chọc nàng mới mặc trang phục giả làm gã sai vặt, con giả làm gã sai vặt vào kinh sao? Trường An và Bàng sư phụ đâu? Có cùng trở về với con hay không? Lại nhớ tới hắn vừa nói là cung Đông Ninh để hắn hồi kinh tìm Từ Lệnh Nghi và Ung Vương ra thương lượng, có thể thấy được Từ Tự Cần không hy vọng mọi người biết hắn trở lại, con vào phủ bằng cách nào? Có muốn ta báo tin cho phụ thân con không? Đừng, Từ Tự Cần vội vàng gọi Hồ Phách vừa nghe thấy tiếng mà làm quay lại, nói với Thập Nhất Nương, Trường An trở về với con, nếu không phải hắn tìm vạn quản sự hỗ trợ con còn không vào được đâu. Lại nói phụ thân ở thư phòng cùng Đậu Các lão, nương đừng kinh động bọn họ. Còn ở chỗ nương chờ phụ thân trở lại là được. Thập Nhất Nương tất nhiên muốn giúp đỡ nhi tử. Biết Từ Tự Cần là lặng lẽ vào phủ, không khỏi đè thấp giọng, tốt lắm, con cứ ở chỗ nương rửa mặt, rồi ăn một bữa, nghỉ ngơi một chút chờ phụ thân con trở lại, lại hỏi hắn Trường An đâu. Hắn có chỗ nghỉ ngơi không? Hắn và vạn quản sự đã đi về nhà, Từ Tự Cần nói ba ngày sau chúng ta ở sau hẻm cửa ngách gặp nhau, hắn vừa nói vừa cười với Hồ Phách, để phòng bếp làm cho ta một bồn thịt kho tàu đầu sư tử, nhưng đầu bếp kia chỉ biết dùng thịt ba chỉ trưng rau cải trắng, thật vất vả mới bắt được Đoá Nhan, cung đại nhân tẩy trần ở Xuân Giang lâu cho con, làm thịt kho tàu sư tử đầu, kết quả là làm giống như viên thuốc tứ hỉ. Tốt tốt tốt, Hồ Phách nghe xong tâm mềm nhũn, có chút nghẹn ngào nói, nô tỳ liền phân phó phòng bếp làm, sau đó gọi Lãnh Hương đi vào, mỉm cười bảo nàng múc nước hầu hạ Từ Tự Cần thay quần áo, mình thì vội vàng đi phòng bếp. Thập Nhất Nương vào trong noãn các chỉ chốc lát ôm một chồng xiêm y đi ra ngoài. May mắn xiêm y làm xong còn chưa đưa qua cho con, nàng cười vào tịnh phòng, bằng không đã kinh động A Kim và Thủy Phong rồi. Từ Tự Cần kinh hô một tiếng, thân thể như mèo chìm ở dưới nước, chỉ chừa cái đầu ở trên mặt nước. Nương, sao mẹ có thể không báo trước đã đi vào rồi? hắn không vui nói con đã trưởng thành đã có thể lấy vợ rồi. Đang vén ống tay áo gội đầu cho Từ Tự Cẩn, Lãng Hương bởi vì hắn đột nhiên cử động mà có chút không biết làm sao, nghe vậy không khỏi nhấp miệng cười. Thập Nhất Nương trêu ghẹo nhi tử, ôi ta cũng không biết Cẩn ca nhi nhà chúng ta muốn lấy vợ rồi. Nàng đem xiêm y để lên trên ghế con đặt ở bên cạnh thế nào còn chưa thấy bóng dáng vợ con đâu, đã không vừa ý mẫu thân nhiều chuyện rồi hả? Con chỗ nào không vừa ý mẫu thân nhiều chuyện rồi? Từ Tự Cẩn kêu gào con không phải là không quen sao? Thập Nhất Nương nhìn tịnh phòng không có người hầu hạ, nếu đã đề cập tới, liền cười nói, mấy năm không ở nhà, thói quen của con thay đổi không ít, không ai giúp con gội đầu con có thể gội sạch sẽ sao? Con cũng không còn là hài tử nữa, Từ Tự Cẩn xem thường nói, Thập Nhất Nương cười cười, ra khỏi tịnh phòng. Hổ Phách Tơi hỏi, Lục thiếu gia đã tắm xong chưa? Tắm rửa xong đã có thể truyền lệnh rồi. Còn chưa có, Thập Nhất Nương cười cười liếc mắt nhìn Hổ Phách. Hổ Phách hiểu ý rón rén đi lên trước mấy bước. Thập Nhất Nương nói nhỏ, mấy ngày này ta sẽ giữ Cẩn ca nhi ngủ tại noãn các chỗ ta của qua đêm, ngươi nghĩ biện pháp để cho người xem thân thể hắn. Ta hoài nghi trên thân thể hắn có thương tích, lúc chiến sự đuổi theo đóa nhan thật thảm thiết, huống chi năm đó khi hắn đi còn trước ở mặt nàng cánh tay trần thay y phục chỉ mới 2 năm, làm sao cả bả vai cũng không dám cho nàng nhìn. Hổ Phách ngạc nhiên, rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ để ý. Phái người đi ngoại viện nhìn, lúc thuận tiện nói cho hầu gia biết Cẩn ca nhi đã trở lại. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, thời gian đại quân hồi kinh chỉ còn 4 năm ngày nữa, chuyện của Cẩn ca nhi phải nắm chặt mới được. Hổ Phách lên tiếng đáp phải. Từ Tự Cẩn mang tóc ướt nhẹp đi ra. Khí trời mặc dù nóng nhưng con cũng không thể để như vậy. Thập Nhất Nương vội vàng xuống kháng, Lãnh Hương nhanh trí đem khăn đưa qua. Thập Nhất Nương để Từ Tự Cẩn ngồi ở ghế nhung bên cạnh lau tóc cho hắn. Lãnh Hương mỉm cười bưng tiện bàn đi vào. Từ Tự Cẩn liền ăn 3 bát cơm mới buông đũa. Thật thoải mái à. Hắn xoa xoa bụng, lười biếng tựa lên gối to bằng vải đay màu vàng nghệ, thỏa mãn giống như mèo được ăn cá. Nương, người nghĩ con đi Tứ Xuyên được không? Thập Nhất Nương ngồi ở phía trên nhi tử, ánh mắt rơi vào người nhi tử. Tại sao muốn đi Tứ Xuyên? Đinh Chỉ không phải là hồi kinh sao? Tổng binh Tứ Xuyên nhất định phải thay đổi người, hắn phân tích nói, lần này bình định Tây Bắc tướng sĩ Quý Châu Đô Ti xuất lực lớn, tổng binh Tứ Xuyên nhất định sẽ từ trong Quý Châu Đô Ti chọn ra. Người ở Quý Châu Đô Ti con đều biết rõ, sắp xếp tất nhiên là làm nhiều công ít kém hiệu quả. Nương cảm thấy thế nào? Con muốn làm gì? Thập Nhất Nương cưng chiều xoa xoa đầu nhi tử, còn làm nhiều công ít nữa. Cái này nương không biết đâu, Từ Tự Cẩn úp vào tai Thập Nhất Nương nói, Tứ Xuyên có ruộng muối, Thành Đô, Tự Châu, Thuận Khánh, Bảo Chữ, Quỳ Châu, Đồng Châu, Gia Định, Nhiễm An đều dùng muối Tứ Xuyên, hàng năm nộp cho trấn giám khóa Thiểm Tây hơn 7 vạn lượng đấy. Còn đây là nghe ai nói? Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười, con là đi trấn biên quan hay là đi buôn bán vậy? Không có tiền thì người nào theo mình a? Từ Tự Cẩn không để bụng nói, những chuyện bên ngoài này nói cho nương nghe, nương cũng không biết, nương đừng quản. Con chính là sợ con đi Tứ Xuyên, nương nghĩ đến lại lo sợ. Con còn biết nương nhớ thương con sao? Thập Nhất Nương đem câu chuyện hướng đến vấn đề nàng quan tâm, lúc ấy con một người một ngựa đuổi theo đóa nhan cùng không nghĩ tới nương a. Làm sao gan con lớn như vậy, ngay cả Âu Dương đại nhân cũng gạt qua một bên, sao con không biết nặng nhẹ vậy, mượn người của Du Lâm vệ đuổi theo đóa nhan, phải biết rằng quân của con chỉ có 3.000 người, đóa nhan có tới hơn 1 vạn nhân mã. Chỉ huy sứ Du Lâm vệ thật là, tại sao lại nghe lời con nói? Từ Tự Cẩn vội vàng cắt đứt lời nói của Thập Nhất Nương, nương con không phải là tràn trề sức sống trở lại sao? Còn lập công lớn, hắn vừa nói, nước miếng văng khắp mặt, ôm lấy bả vai Thập Nhất Nương, nương ít tuổi như vậy đã là anh hùng giống như con trai của nương, đại chu triều không nhiều lắm đâu. Thập Nhất Nương buồn cười, nhớ lại nàng đang răn dạy nhi tử, lập tức mặt trở lại nghiêm túc, trầm giọng nói, nương nói với con nghiêm chỉnh, con đừng có ở đây mà càng quấy, con tĩnh tâm, suy nghĩ thật kỹ, lần này con bắt được đóa nhan có phải do may mắn chiếm phần lớn hay không? Lời nàng nói còn chưa dứt, Từ Tự Cẩn đã ngượng ngùng cười, nương, con biết rồi. Con trai của người bây giờ đã là Vũ Tiến bá rồi, cho dù mẹ xem trọng phụ thân hơn, cũng nên cho con mấy phần mặt mũi của bá gia mới đúng. Thập Nhất Nương vốn là muốn nói không có hoàng thượng với cung Đông Ninh, dù hắn tìm được đóa nhan cũng không có nghĩa là có thể bắt được đóa nhan, thật không nghĩ tới hắn lại nhắc đến Từ Lệnh Nghi. Chuyện này có quan hệ gì với phụ thân con? Phụ thân không phải chuyện gì cũng nói với nương sao? Từ Tự Cẩn trợn to hai mắt, nương không biết sao? Nàng đã có mấy ngày không thêm để mắt đến Từ Lệnh Nghi. Trong lúc nhất thời tim Thập Nhất Nương loạn như ma. Phu thân con chưa nói với ta. Nàng hàm hàm hồ hồ nói. Phụ thân nói có một số việc là trách nhiệm của nam nhân, không nói với nữ nhân để nữ nhân lo lắng hãi hùng. Nhưng nếu phụ thân chưa nói với nương, nhất định là cảm thấy không cần thiết để cho nương biết. Vẻ mặt Từ Tự Cẩn hơi do dự. Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thập Nhất nương đã từng ra cửa đi bên ngoài, biết con cái trước mặt cha mẹ chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, tâm tư nửa thật nửa giả thúc giục Từ Tự Cẩn, khi đó con không phải là sống chết không rõ sao. Từ Tự Cẩn lập tức giải thích cười nói, phụ thân nói chờ cung đại nhân điểm binh trình tề, mọi chuyện đều đã muộn, phụ thân phái người đưa tin cho Liêu Viễn của vương gia, là đoàn ngựa thồ vương gia dẫn theo chúng con ăn nghỉ, còn giúp con tìm được Đoá Nhan. Thập Nhất nương khó nén được kinh ngạc, vương gia, nhà Trường Thuận. Chương 745, trở về nhà chung. Từ Tự Cẩn gật đầu cười nói, nương, người không ngờ tới đúng không? Con cũng vậy, không nghĩ tới. Thập Nhất nương không khỏi quan tâm nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia không phải là ở Liêu Đông sao? Sao đột nhiên lại chạy đến Du Lâm Vệ rồi? Sau khi người của vương gia đến Liêu Đông, vẫn làm ăn cùng người Mông Cổ cùng thái tử. Lúc Thành Thuyên Đồng bị phá, phụ thân sợ người Mông Cổ nhân cơ hội xuôi nam, cùng thắt từ một bắc một tây hô ứng nhau, đối với triều đình bất lợi. Liền cho người của vương gia giúp đỡ hỏi thăm một chút tin tức của người Mông Cổ. Vương Lục gia chính là thúc thúc của Trường Thuận, nhận được thư của phụ thân, liền chọn lựa người đắc lực tự mình dẫn theo người vương gia tiến vào Thảo Nguyên. Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười, nương, phụ thân thật là lợi hại, nếu không phải có một phong thư của phụ thân, đừng nói là bắt được Đoá Nhan, chỉ sợ ngay cả con cũng không đi ra khỏi Thảo Nguyên được. Khó trách cung đại nhân nói, bình sinh người ông ấy kính nể nhất chính là phụ thân, không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, còn có tầm nhìn cao, xa tính toán không lộ chút sơ hở. Còn có rất nhiều chỗ con cần phải học. Nói đến cuối, giọng nói còn mang theo khâm phục. An bài những thứ này, Từ Lệnh Nghi chưa từng nói qua với nàng. Thập Nhất nương nghĩ tới mấy lần hắn muốn nói chuyện cùng mình, nàng lại giả bộ không nhìn thấy, thần sắc của hắn ảm đạm, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lấy tính cách của Từ Lệnh Nghi, không có làm xong chuyện tuyệt đối sẽ không nói. Nàng biết rất rõ hắn là người như vậy, bởi vì trong cuộc sống không được như ý liền giận lây sang hắn. Trong lòng hắn thật sự là không vui lắm đúng không? Lại nhớ tới mấy ngày nay, từ đầu đến cuối hắn đều ăn nói nhỏ nhẹ với mình, chưa từng lộ chút nào không vui, bỗng chốc trong lòng nàng chĩu nặng, rất không thoải mái. Nàng có thể thản nhiên biểu lộ tâm tình mình, là bởi vì ở đáy lòng nàng, hắn là người nàng có thể phó thác, là một người nàng có thể chia sẻ vui vẻ, giận hờn, buồn tủi, tình yêu. Hắn bị ủy khuất như thế tại sao không biểu lộ ra trước mặt nàng? Có phải hắn cảm thấy hắn và nàng thực tế không có phần tình cảm như vậy đúng không? Phụ thân con quả thật là có thủ đoạn. Tiếng nói của nàng không khỏi lãnh đạm đổi thành người khác nơi nào có thể nhớ đến vương gia. Đúng vậy à, đúng à, lúc trước ở nhà Từ Tự Cẩn không cảm thấy phụ thân có gì đặc biệt hơn người. Ra bên ngoài lại vừa trải qua một lần khảo nghiệm sinh tử, lúc này bất giác mới biết phụ thân không phải là người bình thường, kính trọng đối với phụ thân giống như cỏ mùa xuân điên cuồng sinh trưởng. Nơi nào nghĩ đến mẫu thân bình thường đối với phụ thân sùng kính có thêm lại oán thầm phụ thân, càng không có phát giác đến lời nói của mẫu thân lãnh đạm, hắn cười nói, đáng tiếc không có gặp Trường Thuận. Nghe Lục Thúc nói Trường Thuận ở Thiết Lĩnh đi theo một vị tiền bối vương gia khác gảy bàn tính nghe ý tứ của Vương Thúc, Trường Thuận lúc chưa đầy 20 tuổi cũng đã làm người ghi chép sổ sách lặt vặt rồi, Trường Thuận như vậy làm cho hắn cảm thấy thú vị, hắn cười ha ha ha. Không phải nói là lén lút về sao? Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh của Từ Lệnh Nghi, ta nghe thấy tiếng cười của con rất lớn. Thập Nhất nương và Từ Tự Cẩn không khỏi theo tiếng nhìn lại. Từ Lệnh Nghi tay chắp ra sau lưng đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cha Từ Tự Cẩn từ trước đến giờ đều không sợ Từ Lệnh Nghi mặt lạnh. Hắn hưng phấn từ trên giường gạch nhảy xuống, giơ hai tay ra liền ôm lấy Từ Lệnh Nghi, cha đến lúc nào cũng không phát ra tiếng, dọa con và mẹ một trận. Đã bao nhiêu năm không có người nào ôm hắn như vậy. Từ Lệnh Nghi có chút hơi mất tự nhiên, nhẹ nhàng mà ho một tiếng, nói là cung Đông Ninh bảo con trở về trước sao. Giọng nói vô cùng nhu hòa, vừa nói, vừa ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh. Từ Tự Cẩn cười gật đầu, vội vàng đi theo, ngồi ở phía bên tay phải Từ Lệnh Nghi. Cha làm sao biết được, lập tức muốn hiến tù binh rồi, phong thưởng cho các ngươi cũng đã phong thưởng rồi, đến lúc đó cũng chỉ có thể phong thưởng thêm chút ít đồ vật nữa thôi. Từ Lệnh Nghi giả bộ như không thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Cẩn ca, nhi nhi có vị trí để chống nhất định sẽ có người có tâm tư muốn đạt được, mà các ngươi vì chuyện tư mỏ lại là tình huống bắt buộc. Thay vì đến lúc đó lại khắp nơi tạo quan hệ, còn không bằng thừa dịp mọi người còn chưa rõ ý đồ của hoàng thượng, sớm một chút hạ thủ. Từ Tự Cẩn giơ ngón tay cái lên hướng về phía Từ Lệnh Nghi, cha, người thật lợi hại, một tên trúng tâm luôn. Nhìn bộ dạng chân chó của nhi tử, Từ Lệnh Nghi nghiêm nghị nói, con cũng cùng cung đại nhân nói năng như vậy. Từ Tự Cẩn cười hì hì nói, cung đại nhân chính là rất thích con nói chuyện như vậy, đặc biệt là khi con nói, nếu là cha ta ở chỗ này cũng nghĩ không tới, đại nhân sẽ càng đắc ý. Trong mắt của hắn lộ ra chút giảo hoạt, con có chuyện gì muốn cầu đại nhân chỉ cần nói ra những lời này đại nhân nhất định sẽ đồng ý. Từ Lệnh Nghi buồn cười. Từ Tự Cẩn nhân cơ hội nói, cha, lòng người như tấm gương sáng, hãy giúp chúng con một cửa đi. Bỏ qua một bên quan hệ giữa nhà chúng ta và cung đại nhân, chính là nhìn vào cung đại nhân là cấp trên trực tiếp của con, người vì tương lai của con cũng không thể một bên đứng nhìn a. Huống chi trong chuyện này còn liên quan đến ông vương gia. Hơn nữa lần này đô thi Quý Châu chiến công hiển hách, lần này cung đại nhân dựa vào bọn hắn mới có thể lập được công lớn. Từ trong đô thi Quý Châu chọn ra một người làm tổng binh Quý Châu đối với ổn định lòng quân cũng là một chuyện trăm lợi mà không hại. Dù sao sau này là cung đại nhân trấn thủ Tây Bắc, nếu thất tử muốn xâm chiếm một lần nữa, cung đại nhân dù có là vệ thanh tái thế cũng là phải có thủ hạ có người có thể dùng mới được a, một lòng đi theo hắn chiến đấu đẫm máu mà không có tiền đồ, ai sẽ cúi đầu nghe theo hắn chứ. Tài ăn nói không tệ. Từ Lệnh Nghi nhìn nhi tử cười, xem ra con đi theo bên cạnh cung đại nhân học hỏi được không ít. Cha, người nói như vậy là oan uổng lòng tốt của con a. Ánh mắt Từ Tự Cẩn tội nghiệp nhìn Từ Lệnh Nghi, con nghe giống như giọng điệu những giám quân trong quân cự tuyệt cung đại nhân. Con tiểu tử này. Từ Lệnh Nghi cũng không nhịn được nữa, đánh cho nhi tử một phát vào đầu, lại đem ta so sánh với những giám quân kia. Trong quân, giám quân đều là thái giám. Từ Tự Cẩn che đầu chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương, mẹ cha đánh con. Từ Lệnh Nghi theo Từ Tự Cẩn nhìn sang, Thập Nhất Nương lại nghiêng đầu đi. Từ lúc vào cửa, làm như không thấy nàng, nếu không phải vì Từ Tự Cẩn, khóe mắt hắn cũng không liếc tới nàng đi. Đáng đánh, mắt của nàng cũng không liếc nhìn nhi tử, ai bảo con nói nhảm. Sau này còn nói như vậy, ta cũng đánh cho con hai cái. Từ Tự Cẩn giả bộ làm ra vẻ mặt đưa đám. Từ Lệnh Nghi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Thập Nhất Nương, trong lòng thở dài nói, tốt lắm, hai ngày này con hãy ở bên cạnh mẹ con đi. Đừng chạy loạn tưng bừng khắp nơi, chờ đại quân vào kinh con ở đây lộ mặt ra cũng không muộn. Sau đó đứng lên, buổi tối ta không trở lại đây ăn cơm, trước tiên phải tiếp đãi Trần các lão. Từ Tự Cẩn trông rất mừng rỡ, nghe giọng điệu của phụ thân là đi làm chuyện này giúp đỡ hắn. Hắn lập tức ân cần đến bên Từ Lệnh Nghi ôm lấy cánh tay, cha con tiễn người ra cửa. Con, là đang coi ta giống như mẫu thân con đi. Từ Lệnh Nghi giờ khóc giờ cười, đừng đến lúc lại la hét quá buồn bực, khắp nơi chạy loạn. Từ Tự Cẩn luôn miệng đáp lời, giả kiên trì đưa Từ Lệnh Nghi đến thính đường, lúc này mới lộn trở lại nội thất. Nương, hắn chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương, người không phải là cãi nhau với phụ thân chứ. Thập Nhất Nương trong lòng giật mình quát mắng, lại nói hưu nói vượn gì đấy. Con không có nói hưu nói vượn, Từ Tự Cẩn không phục nói, bình thường phụ thân vào phòng, người luôn cười vui vẻ châm trà cho phụ thân, hôm nay người còn không thèm để ý đến phụ thân. Ta không phải thấy cha con đang nói chính sự sao? Nhi tử khó lắm mới trở lại, Thập Nhất Nương không muốn nhi tử trở về quân doanh mà trong lòng không yên, nàng giả cảnh thái bình đáp lại một câu, rời đi đề tài, hôm nay con cũng đã 16 rồi, đã đến lúc có vợ rồi, có nghĩ đến chuyện muốn lấy vợ như thế nào không? Từ Tự Cẩn mặc dù cao lớn, nhưng chuyện như vậy cũng làm mặt hắn đỏ như máu, con không lấy vợ ở bên cạnh với nương. Con có thể cả đời theo ta à? Thập Nhất Nương trêu ghẹo nhìn hắn, ta là hỏi qua con, nhưng con không nói, ta sẽ tùy tiện chọn cho con một người, đến lúc đó con cần phải cố gắng đối tốt với người ta, đừng vì chút chuyện nhỏ xíu mà tức giận với người ta. Ôi, Từ Tự Cẩn ngượng ngùng đứng lên, vì cả đêm gấp trở về, liền ngủ cũng không ngủ, con muốn đi ngủ đây. Từ Tự Cẩn cũng có lúc xấu hổ, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Thập Nhất Nương không khỏi lấy ống tay áo che miệng mà cười. Từ Tự Cẩn nhanh như chớp chạy vào noãn phòng, buồng lò sưởi. Thập Nhất Nương sợ noãn phòng chưa có thu dọn thỏa đáng, đi vào theo, đã thấy Từ Tự Cẩn đầu gối lên hai cánh tay nằm ngửa nhìn trần nhà, lộ ra vẻ mặt có chút ít mong đợi lẫn vui vẻ. Là lời nói của mình kích thích nhi tử đi. Thập Nhất Nương cảm thấy hơi mất mát. Nhi tử từng ngày trưởng thành, quan tâm lo lắng, chăm sóc bảo vệ, vui buồn cũng giữ lại cho nữ nhân khác rồi. Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại, tất cả mọi người đã đi ngủ rồi. Nghe được động tĩnh, Thập Nhất Nương nghĩ đến nhi tử ngủ ở noãn phòng, liền rời khỏi giường. Hầu gia đã trở lại. Có thể là vì nguyên nhân mang thai, mùi rượu trên người Từ Lệnh Nghi làm cho thập nhất nương rất không thoải mái, chân mày nàng nhăn lại, hầu gia lại uống rượu. Vừa nói vừa phân phó Lãnh Hương đi chuẩn bị canh giải rượu. Nàng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Nghi hơi sừng sốt, sau đó cười nói, nàng bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều, những việc vặt như vậy để nha hoàn làm là được. Vừa nói, hắn vừa cười cười với thập nhất nương, quay đầu đi tịnh phòng. Thập nhất nương nhìn đèn dương giác cung đình trơ trọi trên kháng một hồi lâu, mới lên giường. Tiếng trống đánh canh hai, Lãnh Hương gión ra gión rén đi vào thấy thập nhất nương đang tựa vào gối lớn ở đầu giường, có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng cười nói, phu nhân, hầu gia nói người uống quá nhiều rượu, sẽ nghỉ ngơi ở trên lâm song đại kháng. Lại nói, hầu gia, đích thị là sợ mùi rượu xông phu nhân, lúc nói chuyện trong mắt nàng lộ ra mấy phần hâm mộ, hầu gia đối với phu nhân đúng là chăm sóc tỉ mỉ. Thập nhất nương gật đầu. Lãnh Hương từ trong tủ cao sơn đen bên cạnh cầm chăn đệm đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát thập nhất nương nghe được âm thanh đóng cửa trong phòng lâm vào yên tĩnh, không một tiếng động. Thập nhất nương trở mình, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, lại nghe thấy ngoài la trướng có âm thanh vang dội của đồ sứ đụng nhau cùng với âm thanh thấp giọng hô của Từ Lệnh Nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Thập nhất nương lập tức tỉnh lại, mang giày đi ra la trướng. Chung trà bằng sứ vẽ hình chim hì thước trên cành đang lăn qua lăn lại trên kháng, nước trà vãi ra trên bàn còn theo trên bàn tích tích tách tách rơi xuống đệm chăn bên cạnh. Rõ ràng là sau khi Từ Lệnh Nghi uống rượu thì khát nước muốn uống trà nên tay đụng đổ chung trà. Chương 746, trở về nhà, hạ. Thập nhất nương buồn bực vội vàng xoay người từ trong tủ bên cạnh cầm mấy cái khăn sạch sẽ, vừa lau bàn thu dọn chung trà, vừa rũ nước trên người Từ Lệnh Nghi nói, hầu ra vào trong phòng đi ngủ đi, đệm giường này ướt hết rồi. Thôi, Từ Lệnh Nghi ngập ngừng nói, để cho nha hoàn trải lại đệm giường một lần nữa đi. Lại nói, nàng nhanh đi nghỉ đi, để tiểu nha hoàn vào thu dọn năm. Đêm khuya, nha hoàn trong phòng nàng đều nghỉ ở thính đường, lúc này đi gọi người, nhất định sẽ kinh động Cần Ca Nhi Nhi, đến lúc đó hắn nhìn thấy hai người ngủ hai nơi, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nàng mang thai mặc dù thân thể tốt nhưng dù sao vẫn là người mang thai, hơn nữa vừa mới qua ba tháng, để cho nàng bụng bầu đi ôm đệm giường, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Hầu gia liền nghe thiếp thân một lần đi, thập nhất nương không khỏi tức giận nói, giờ đã không còn sớm, đi qua đi lại thêm hai lần nữa thì trời cũng đã sáng rồi. Bởi vì mang thai, thần sắc thập nhất nương nhìn qua có vẻ vàng vàng tiểu thủy. Từ Lệnh Nghi do dự chốc lát đứng lên, được rồi, nếu nàng ngửi thấy mùi trên người ta thấy không thoải mái, thì nói một tiếng. Biết rồi, thập nhất nương dùng khăn hàng châu bao lấy lá trà nhặt được đặt ở bên gối. Từ Lệnh Nghi yên lòng uống liền mấy chung trà rồi đi nghỉ ngơi. Người uống nhiều rượu đều khát nước. Thập nhất nương cầm ấm trà, đem ấm trà cùng chung trà bưng đến bàn nhỏ ở đầu giường. Giữa đêm mùa hạ, vẫn còn rất nóng, đi tới đi lui một phen như thế, trên người đã có một lớp mồ hôi mỏng. Nàng ngồi ở cuối giường quạt gió. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mang chút vắng lặng. Từ Lệnh Nghi không khỏi âm thầm cau mày. Thập nhất nương bởi vì hắn không có an trí Cần Ca Nhi Nhi tốt mà tức giận, hắn không giải thích vì chuyện còn không có nắm chắc, nói một ngàn một vạn lần không bằng làm một việc, nhưng hôm nay Cần Ca Nhi đã bình an trở về rồi, làm sao nàng vẫn một dạng lãnh lãnh đạm đạm. Thập nhất nương cũng không phải là dạng người không phóng khoáng, hoặc là trong chuyện này còn có điều gì hiểu lầm nữa chăng? Từ Lệnh Nghi là người thuộc phái hành động, hắn suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi thập nhất nương, Cần Ca Nhi Nhi ngủ rồi. Chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, trong lòng không thoải mái là không thoải mái, Từ Lệnh Nghi chủ động nói chuyện với nàng, thập nhất nương còn không đến mức tính tình nhỏ mọn như tiểu hài tử. Nàng, dạ một tiếng, nhưng người dựa vào thành giường quạt vốn là muốn đợi hầu gia trở lại, thiếp thấy mí mắt trên cùng mí mắt dưới của con díu vào nhau, liền khuyên con đi ngủ trước. Nguyện ý cùng hắn nói chuyện chính là khởi đầu tốt. Bữa tối đến giờ dậu liền xong. Từ Lệnh Nghi thở dài nhẹ nhõm ôn nhu nói, ta nghĩ cung Đông Ninh trở về cũng phải 3 đến 5 ngày nữa, phải đi đến phủ Đường Thượng Thư một chuyến. Lại phải kìm lại tính nóng này của ung vương gia, sợ hắn thiếu thận trọng đi cầu hoàng thượng, ngược lại biến khéo thành vụng ra khỏi thượng thư phủ lại phải đi ung vương phủ. Làm ăn mỏ bạc đối với cung Đông Ninh chỉ là tiền tài ngoài ý muốn, nhiều hơn là vì muốn có quan hệ quen biết với ung vương. Đối với Cần Ca Nhi Nhi mà nói chuyện này chỉ là một tảng đá qua đường trong cuộc đời của hắn, chứ có thể thử xem một chút hắn có phải là vàng thật không sợ lửa hay không, còn có thể là nơi để cho hắn dẫm cước bộ thăng chức. Vàng bạc được mất không quan trọng, nhưng với ung vương ra là phải dựa vào nó thoát khỏi khốn cảnh thôi. Làm sao có thể không khẩn trương, quan tâm quá thì loạn. Mà vương gia kết giao với triều thần là tối kỵ, cũng không trách Từ Lệnh Nghi sợ Ung vương gia vì chuyện tổng binh Quý Châu đi tìm hoàng thượng. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, ánh mắt không khỏi rơi vào trên mặt Từ Lệnh Nghi. Trần các lão cùng đường thượng thư nói thế nào? Một câu nói còn chưa nói hết, thần sắc nàng khẽ biến, hầu ra, nàng không tin vào ánh mắt mình, không khỏi truyền đến ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi, tay linh hoạt lật tới lật lui tóc bên thái dương Từ Lệnh Nghi. Dưới ánh đèn, từng sợi tóc bạc sáng bóng mọc ra, xen lẫn giữa tóc đen, rõ ràng làm cho người ta kinh tâm. Nàng đi qua một đường lật tới lật lui. Tới gần, rất nhiều chỗ tóc bạc hiện ra. Tại sao có thể như vậy? Thập Nhất Nương không khỏi nghẹn ngào hỏi. Trước khi nàng ngủ thần trí mơ màng, nàng còn gội đầu cho hắn. Đây không phải là hiện tượng sinh lý bình thường. Từ gia không có ai là có tóc bạc sớm, ngay cả Tam gia tuổi đã hơn 50 vẫn một đầu tóc đen nhánh sáng bóng. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Thập Nhất Nương sừng sốt. Chẳng nhẽ là... Từ Lệnh Nghi cười, bắt được tay nàng, rất nhanh giải thích một câu, ta lớn tuổi tất nhiên là một đầu tóc bạc rồi, như vậy có cái gì kỳ quái. Lại nói chuyện đến tình huống chỗ Trần Các Lão và Đường Thượng Thư. Thu hoạch vẫn rất lớn, Trần Các Lão cùng Đường Thượng Thư không chỉ là chọn được một người rất được trong đô thi Quý Châu làm tổng binh Quý Châu, hơn nữa còn cảm thấy tổng binh Tứ Xuyên tốt nhất cũng nên chọn ra từ đô thi Quý Châu. Thứ nhất là, sau này cung Đông Ninh ở Tây Bắc trấn thủ tổng binh Tứ Xuyên cùng tổng binh Quý Châu là bộ hạ cũ của hắn, sau này điều binh khiển tướng có thể sai xử như cánh tay đắc lực. Thứ hai, lần này đúng là tướng sĩ đô thi Quý Châu lập được công lớn, về tình về lý là phải khen thưởng lớn thêm mới đúng. Nhưng mà ta cảm thấy được hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý. Tổng binh Tứ Xuyên cùng tổng binh Quý Châu đều dưới trướng của cung Đông Ninh, lại là người đắc lực có khả năng của hắn, vậy sau này Tây Bắc bên kia chẳng phải là thiên hạ của hắn sao? Nếu cung Đông Ninh phái Cẩn Ca Nhi hồi kinh thì chắc chắn có an bài khác ở phía sau, Cẩn Ca Nhi là người tốt nhất để đem thư tín của hắn đi. Ta cũng biết hoàng thượng sẽ không đồng ý cho tổng binh Tứ Xuyên cùng tổng binh Quý Châu đồng thời xuất ra từ đô thi Quý Châu, Trần Các Lão và Đường Thượng Thư đều là giỏi suy đoán ý thánh thượng, không thể nào không biết. Tứ Xuyên kia bảo vật phồn hoa, bất kể là vị trí địa lý hay là nhân khẩu kinh tế đều so với Quý Châu mạnh hơn nhiều. Bây giờ hai vị đại nhân đem chức tổng binh Tứ Xuyên cùng tổng binh Quý Châu đánh đồng với nhau, nếu như ta không có đoán sai chỉ sợ là hai vị đại nhân nhìn chúng vị trí tổng binh Quý Châu, bởi vì lúc này cung Đông Ninh lập nhiều chiến công hiển hách, minh tranh cùng hắn không tốt nên dùng cái này ra ám hiệu với cung Đông Ninh, để cho cung Đông Ninh ủng hộ người của bọn họ làm tổng binh Quý Châu. Nói tới đây hắn thản nhiên cười. Bọn họ không nghĩ tới chúng ta cũng là nhìn chúng vị trí tổng binh Quý Châu. Cứ như vậy ngược lại là việc tốt, chúng ta tính là bỏ vị trí tổng binh Tứ Xuyên, vừa có thể bày ra thành ý với hai vị đại nhân giao hảo, lại vừa có thể đạt được ủng hộ của hai vị đại nhân. Về phần là người của Trần Các Lão hay là người của Đường Thượng Thư được vị trí tổng binh Tứ Xuyên đó, chính là chuyện của bọn họ. Cũng mặc kệ ai giành được vị trí này, chắc hẳn cũng sẽ nhớ tốt ân tình của cung đại nhân, cùng với bộ hạ của cung đại nhân được vị trí này có gì khác nhau chứ. Ngược lại còn không gây chú ý. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mắt nóng rát. Nụ cười của Từ Lệnh Nghi thanh thản như vậy, giọng nói bình thản như vậy, như nói củi gạo dầu muối trong cuộc sống vậy. Nhưng hắn âm thầm trải qua những năm tháng khổ cực ấy mà chưa một lần thổ lộ trước mặt nàng, chỉ cho nàng thấy một mặt an nhàn rảnh rỗi. Giống như lúc tiên đế còn sống, hắn trước sau tính toàn kết cục xấu nhất, nhưng cũng chưa từng biểu lộ với nàng nửa phần. Nàng càng cảm thấy khó chịu. Tình cảnh như vậy, đầu tóc cũng không có bạc, nhưng bây giờ nhìn đầu tóc hắn. Lúc nào chàng bị tóc bạc, sao thiếp lại không biết. Nghĩ tới những thứ này, đúng là thời gian nàng đang tính toán tức giận với Từ Lệnh Nghi. Theo lời nói, nước mắt Thập Nhất Nương cũng nhanh rơi xuống, giọng nói cũng trở lên nghẹn ngào. Một tấc thời gian, một tấc vàng khó có thể mua được một tấc thời gian. Từ Lệnh Nghi vội vàng ngồi dậy, không cho là đúng, cười, nàng còn có thể quản được thời gian lúc sống đúng không? Từ dưới gối lấy ra khăn, lau nước mắt cho nàng, cái này có cái gì đâu mà khóc. Hắn càng qua loa như vậy, trong lòng nàng càng thấy khó chịu, rút ra khăn từ trong tay hắn, lau nước mắt im lặng khóc. Từ Lệnh Nghi cười, đem nàng ôm vào trong lòng, người ta nói tướng tùy tâm sinh, ta xem cái thai trong bụng nàng đúng là khuê nữ rồi. Bằng không nàng làm sao lại giống một tiểu cô nương thích khóc như vậy. Thập Nhất Nương biết hắn muốn chọc nàng vui vẻ, nhưng nàng thật sự cười không nổi. Từ Lệnh Nghi liền nói, mau dừng khóc, cẩn thận lại dẫn Cẩn Ca Nhi tới. Hắn hiện tại tai mắt nhạy bén, nàng không thể xem nhẹ. Thập Nhất Nương nghe vậy quả thật đang nức nở khóc liền ngừng lại. Từ Lệnh Nghi ôm nàng đến bên cạnh nằm xuống, cầm quạt lông nàng ném bên cạnh giúp nàng quạt. Thập Nhất Nương tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh. Bóng tối trợ giúp giấc ngủ. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, dứt khoát thổi đèn. Mau ngủ đi, hắn giả bộ ngáp một cái, sáng mai ta còn phải tiến cung, lễ bộ trình nghi lễ hiến tù binh, hoàng thượng để ta cùng xem một chút. Thập Nhất Nương ngủ không được, nàng lẳng lặng yên nằm một hồi, nhẹ nhàng mà hô lên, hầu ra. Người bên cạnh mơ mơ màng màng ừm một tiếng. Lúc Cần Ca Nhi không có tin tức, chàng nhất định là vừa đau lòng vừa tự trách đúng không? Dù sao Quý Châu là chàng chọn, cung Đông Ninh cũng là chàng đề cử. Cộng thêm thiếp làm ầm ĩ với chàng như vậy, lại còn đang mang thai. Chàng hai phía đều gấp gáp, có phải khi đó đầu tóc mới bạc hay không? Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, Thập Nhất Nương lại có thể cảm nhận được hô hấp của hắn ngừng lại một lát. Giờ khắc này, nàng có được đáp án. Đại nghĩa thiếp có thể hiểu. Tiếng nói của Thập Nhất Nương nhẹ như gió, ở nơi ban đêm yên tĩnh này, nhu hòa mà rõ ràng, quả thật là có chút chuyện, thiếp không có cách nào điềm tĩnh nổi. Biết rất rõ ràng làm như vậy không chỉ không có lợi, ngược lại sẽ là chuyện xấu, nhưng chỉ là muốn làm, nếu không trong lòng sẽ không an tâm, sau này nhớ lại cũng sẽ cảm thấy hối hận. Nàng vừa nói, vừa chờ mình ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tựa vào vai hắn, thiếp thật xin lỗi. Giọng nói của nàng vừa dứt lại nói, nhưng mà nếu như quay lại một lần nữa, thiếp vẫn sẽ làm như vậy. Hắn cảm thấy không đúng. Có thể suy nghĩ an bài tất cả, có thể cố gắng hết sức, nhưng trong lòng không có lúc nào là an bình, đặc biệt là lúc Thập Nhất Nương đang mang thai muốn đi tìm Cẩn Ca Nhi. Hắn lần đầu tiên thấy sợ hãi, sử dụng mưu kế để cho Thập Nhất Nương ngủ miên mang, hắn nên giao Thập Nhất Nương cho con dâu, mama quản sự chăm sóc, còn hắn toàn tâm toàn ý chú ý chiến sự ở Tây Bắc, khi có vận may dùng lực lượng của mình trợ giúp Cẩn Ca Nhi mới đúng. Nhưng hắn lại không làm gì, liền đợi ở nhà cả đêm ngủ không yên. Đúng như lời nàng nói, hai phía gấp gáp, đợi đến khi tin tức Cần Ca Nhi bình an truyền về, lúc này hắn mới phát hiện thái dương mình đã có chút tóc bạc. Từ Lệnh Nghi nắm tay Thập Nhất Nương, cho nên nói, chúng ta đều là vì chuyện lúc trước làm tâm thần bị thương tổn. Hắn thong thả nói, sau này cố gắng mà sống là được. Thập Nhất Nương gật đầu, lại lắc đầu, không đúng, hầu ra phải sửa đổi mới phải, chàng không thể giống như trước, chuyện không có nắm chắc 10 phần liền gạt thiếp. Nếu như thiếp sớm biết chàng an bài người của vương gia đi thảo nguyên Mông Cổ, thiếp cũng không lo lắng như vậy. Từ Lệnh Nghi cười khẽ, nếu người của vương gia không có tìm được Cẩn Ca Nhi thì sao? Thập Nhất Nương cứng họng, lại chợt hiểu ra. Từ Lệnh Nghi chỉ làm không nói, tính tình không đổi được. Nàng gặp chuyện của Cẩn Ca Nhi liền gấp gáp nóng vội, chỉ sợ cùng không thay đổi được. Nàng bật cười, trong lòng ấm ức quét một cái liền sạch sẽ. Từ Lệnh Nghi cười nhéo nàng, ngày mai còn có rất nhiều chuyện. Thập Nhất Nương, dạ, một tiếng nhắm hai mắt lại. Từ Lệnh Nghi phát ra tiếng hít thở sâu, đều đặn. Thập Nhất Nương lại nhớ đến đêm tân hôn. Khi đó Từ Lệnh Nghi giả bộ ngủ, cũng phát ra tiếng hít thở như vậy. Nàng nhớ lúc ấy, nếu như Từ Lệnh Nghi có thể cho nàng một chút thời gian thích ứng hẳn là tốt. Nhưng ý nghĩ trong đầu này bất quá chợt lóe lên, hắn không cần biết mà muốn nàng. Lúc ấy cũng có chút oán khí. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu không phải hành động này của hắn, nàng làm sao có một khởi đầu tốt ở Từ gia. Hắn chính là vì người khác suy nghĩ, có đôi khi cũng làm cho nàng cảm thấy quá mức không tự nhiên. Ở bên ngoài hắn nhất định không như vậy chứ. Bằng không, cũng không có người nói hắn hiền lành, cũng không có chỗ đứng cao ở trên triều đình. Hoặc đây là tính cách của Từ Lệnh Nghi. Đối tốt thì giống như chính mình, càng là người thân cận yêu cầu lại càng nghiêm khắc, càng dễ dàng tức giận. Trên thực tế cũng không phải là tính cách tốt, nhưng thay đổi vẫn có chút khó khăn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Từ Lệnh Nghi. Không có đốt đèn ở trong màn chướng vải đây, chỉ có thể mượn ánh sáng ngọn đèn cung đình nhỏ ở ngoài màn chướng. Thập Nhất Nương quay đầu, nhìn mặt bên Từ Lệnh Nghi, sống mũi thẳng tắp trán rộng, đường nét khuôn mặt vô cùng yêu mỹ. Khóe miệng nàng khẽ cười, cong môi lên vui vẻ. Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương ghé vào lỗ tai gọi hắn. Bị ầm ĩ, Từ Lệnh Nghi chờ mình, đối mặt với nàng ngủ say tiếp. Mấy ngày nay, hắn vừa vì chuyện triều đình, vừa vì chuyện Tây Bắc, vừa vì chuyện nhà bận bịu xoay quanh, hắn quá mệt mỏi. Thập Nhất Nương khẽ nhếch miệng cười, nhìn thấy đôi môi Từ Lệnh Nghi nhấp nhấp giống như Cẩn Ca Nhi lúc nhỏ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nhu tình, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng mà dán lên trên môi hắn. Một đôi bàn tay to đột nhiên dùng sức giữ chặt sau ót nàng. Môi đỏ mọng bị cậy mở. Môi lưỡi đang lúc kịch liệt đuổi theo, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông đi. Thập Nhất Nương mắt hạnh trợn tròn, một bên sờ soạn nàng, phát ra một chút âm thanh ngô ngô. Từ Lệnh Nghi buông nàng ra, nhìn mặt nàng đỏ au, liền cúi mặt cười. Chàng lại gạt thiếp. Thập Nhất Nương thở khẽ nhìn chằm chằm Từ Lệnh Nghi, không ngủ còn giả bộ ngủ. Nếu như ta không giả bộ ngủ, làm sao lại có thể có chuyện tốt như vậy? Mặt mày hắn tất cả đều là cười nụ vui sướng, xoa lên môi nàng. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại ôm chặt lấy hắn. Nhưng sau chốc lát cảm giác tê ngứa từ dưới xương sống chạy lên. Tay của hắn tiến vào vạt áo của nàng. Hài tử, Thập Nhất Nương nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ta biết Từ Lệnh Nghi thở gấp có chút kịch liệt, nàng thả lỏng. Thập Nhất Nương cười, từ nhỏ đến lớn, rồi là người của hai thế giới, nàng là một người. Chưa bao giờ dám đem mình giao cho người khác. Lần này, nàng sẽ đem mình giao cho nam nhân vì nàng mà bạc đầu. Nàng mềm mại rúc vào trong ngực của hắn, mặc hắn định đoạt thành tư thế hắn muốn, nhận lấy mùi vị mất hồn hắn đem đến cho nàng, cũng như cuộc sống sau này của nàng. Chương 747, kinh ngạc thượng. Từ Tự Cần trái nhìn nhìn phụ thân, phải nhìn nhìn mẫu thân, cơm ngậm trong miệng đã quên nhai. Thật kỳ quái à, phụ thân cùng mẫu thân cùng ngồi bình thường ăn cơm nghiêm chỉnh như nhau, cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, không biết tại sao, nhất cử nhất động của hai người đồng nhất lộ ra thân mật tự nhiên, hoàn toàn không giống như ngày hôm qua, lãnh đạm xa cách. Chỉ mới qua một đêm thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Sao vậy? Cảm thấy nhi tử khác thường, Thập Nhất Nương cười hỏi. Từ Lệnh Nghi cũng dừng đũa lại, ánh mắt lộ ra quan tâm. Không có gì, không có gì, Từ Tự Cần che giấu cúi đầu và cơm, nhưng quên mất trong miệng còn đầy cơm, sặc cơm ho lên. Đứa nhỏ này, Thập Nhất Nương vội vàng múc cho nhi tử chén canh, sao lại vội vội vàng vàng như vậy? Lãnh Hương đã nhanh trí đem trà để xúc miệng tới. Từ Tự Cần nhận lấy canh từ Thập Nhất Nương húp hai ngụm, cảm thấy dễ chịu nhiều, sợ phụ thân phát hiện tiểu tâm tư của hắn, vội nói, phụ thân, người cũng chưa kể cho con tình huống hôm qua đi đến nhà Trần các lão như thế nào đâu. Ăn cơm trước, Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, ăn xong, chúng ta đi đến thư phòng ở đông xảo gian của mẹ con nói chuyện. Từ Tự Cần à, một tiếng, hai ba miếng liền ăn xong, đôi mắt trông mong nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi khẽ mỉm cười, đem nửa bánh bao trong tay ăn hết, đứng lên, đi thôi, hướng đông xảo gian đi. Từ Tự Cần vội vàng đi theo. Thập Nhất Nương cười để cho Lãnh Hương thu thập bát đũa, ngồi trên giường gạch lớn phía cửa sổ ở tây thứ gian cầm lấy không thêu ngồi thêu. Thời gian khoảng nửa nén hương thì Từ Lệnh Nghi cùng Từ Tự Cần một trước một sau từ đông xảo gian đi ra. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh, còn Từ Tự Cần lại rất hưng phấn. Ta đi đến chỗ Tôn lão hầu gia, Từ Lệnh Nghi nói với Thập Nhất Nương, buổi trưa sẽ trở lại, rồi hướng tới Từ Tự Cần nói, con đợi ở nhà, ở với mẹ con, biết không? Cha yên tâm, Từ Tự Cần vội nói, con biết nặng nhẹ, đảm bảo sẽ không chạy loạn khắp nơi. Thập Nhất Nương xuống giường tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa. Thấy phụ thân đi, Từ Tự Cần liền ôm lấy vai mẫu thân, nương, đại môn của những đại lão thần này thật là đen a. Khó trách cung đại nhân nhắc đi nhắc lại dặn dò con, nói Yên Kinh là vũng nước đục, có chuyện gì phải bàn bạc với phụ thân, ngàn vạn lần không được tự chủ trương. Sau đó đem chuyện Trần các lão cùng đường thượng thư muốn sắp xếp người của mình triệu hồi Yên Kinh nhân cơ hội lần này để an bài với Thập Nhất Nương. Đêm qua Từ Lệnh Nghi cũng đã phân tích qua, lúc ấy Thập Nhất Nương đầy bụng tâm sự, nghe không hết sức cẩn thận, nghiêm túc nghe Từ Tự Cần nói một lần, cười nói chuyện trên triều đình chính là vậy, con đừng nghĩ mình bây giờ là Vũ Thiện Bá đã là lợi hại, có rất nhiều điều con còn phải học. Lần này Từ Tự Cần không có mạnh miệng, đàng hoàng nói cho nên nói, đầy bình không vang bằng nửa bình. Thập Nhất Nương cười, đáng giá nhi từ từ trên xuống dưới. Sao vậy ạ? Từ Tự Cần bị nàng nhìn đến nỗi xấu hổ, cười giải thích những lời này là con nghe phu nhân của Thiên Tổng nói, chính là bình di vệ Thiên Tổng. Ta là vui mừng, Thập Nhất Nương có hơi chút cảm khái nói, Cần ca nhi của chúng ta đã trưởng thành, biết tự suy ngẫm rồi, cũng biết đánh giá chính xác chính mình. Mẫu thân khen gợi làm hắn thẹn thùng, hắn nhìn xung quanh nói, con vẫn biết tự suy ngẫm, là nương không biết thôi. Thập Nhất Nương nhếch miệng cười. Từ Tự Cần sợ mẫu thân tiếp tục khen nữa, vội vàng rời đi đề tài, nương, chỗ tổ mẫu con vẫn muốn trộm đi xem một chút, xem lão nhân gia ngài như thế nào rồi. Từ Lệnh Nghi đã từng nói qua, có một số việc tự lừa dối mình so với không chút kiêng kỵ thì tốt hơn nhiều. Ấn soái của cung đại nhân còn chưa có nộp, Từ Tự Cần lại lặng lẽ trở về trong kinh, như vậy nếu để cho người có tư tâm nhìn thấy, cho dù lần này nghĩ đến hoàng thượng đang vui vẻ, mọi người giả bộ như không thấy, nhưng tương lai ngày nào đó nếu có xung đột lợi ích chỉ sợ cũng một phen văn chương lôi việc này ra làm lớn. Thấy mẫu thân không có lên tiếng, Từ Tự Cần biết chuyện này không được, cúi lên hai cánh tay ngã xuống giường gạch, trong mấy huynh đệ chúng con, tổ mẫu đối với con tốt nhất. Tỏ ra rất thất vọng. Thập Nhất Nương cười khổ, con kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày nữa đi. Từ Tự Cẩn không thể làm khác hơn là gật đầu. Thập Nhất Nương liền đi thư phòng của Từ Lệnh Nghi tìm cho hắn 2 quyển du ký để tiêu khiển. Hai mẹ con vừa nói chuyện, xem sách làm thêu thùa, thời gian nháy mắt đã đến ngày 29. Cùng Đông Ninh Hà trại tại Uông Gia Vịnh cách Tây Sơn 15 dặm, xế chiều ở Yên Kinh có Tiêu Cục Thuận Phong có Tiêu Sa ra khỏi thành. Lúc dùng cơm trưa, Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói các con sẽ theo người của Tiêu Cục Thuận Phong ra khỏi kinh thành cùng cung đại nhận hội họp. Trước lúc nghi lễ hiến tù binh được hoàn thành, con sẽ không được về nhà. Từ Tự Cẩn không thay đổi sắc mặt đáp lời, dạ, thần thái trầm ổn và lãnh tĩnh không giống với tuổi của mình. Từ Lệnh Nghi vui mừng tại chỗ gật đầu. Thập Nhất Nương lưu luyến không rời, giúp hắn đổi quần áo của tên sai vặt. Nương, theo đạo lý sau khi nghi lễ hiến tù binh kết thúc sẽ có mấy ngày nghỉ hưu mộc. Từ Tự Cẩn an ủi mẫu thân, đến lúc đó con sẽ quang minh chính đại về thăm nương, đi vấn an tổ mẫu, nhị bá mẫu, ngũ thẩm. Chôn quần áo, di vật của Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ vào mộ. Hắn vừa nói xong ánh mắt buồn bã, thần sắc cũng trầm xuống. Ta chờ con trở lại. Thập Nhất Nương ôm lấy nhi tử, nhìn nhi tử đi ra khỏi chính phòng. Chờ đến ngày hiến tù binh tại ngõ môn, Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, Sân Ca, Thành Ca, thậm chí cả Đình Ca cùng Trang Ca nhi tất cả cùng đi xem náo nhiệt. Nữ quyến trong nhà thì tề tựu tại viện của Thái Phu Nhân chờ đợi, gã sai vặt sẽ thỉnh thoảng báo lại tin tức Lục Thiếu Gia vào thành, Lục Thiếu Gia đang dạo phố, Lục Thiếu Gia đến ngõ môn. Thái Phu Nhân nghe thấy vui vẻ hiện ra mặt, khen thưởng cho bọn sai vặt 10 lượng bạc, làm cho bọn sai vặt tranh giành nhau đi xem để báo tin, không khí vô cùng náo nhiệt. Ngũ Phu Nhân ngồi một bên thích thú, nương, chúng con cũng chờ đợi ở chỗ này, có phải cũng nên được khen thưởng hay không? Thái Phu Nhân đúng là rất cao hứng, nên không quản Ngũ Phu Nhân nói giỡn, cười ha ha căn dặn, Chi Hồng, thưởng cho Ngũ Phu Nhân của các ngươi 20 lượng bạc. Vui vẻ cười to, có gã sai vặt lau mồ hôi chán, chạy đi vào bẩm Thái Phu Nhân, đại hỷ, Lục Thiếu Gia nhà chúng ta được phong chức Tổng binh Quý Châu. Sao Cẩn Ca Nhi lại được làm Tổng binh Quý Châu? Năm nay hắn mới 16 tuổi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Thái Phu Nhân thì a một tiếng, ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm nghị hỏi gã sai vặt, ngươi nghe rõ ràng chưa, nếu nói hưu nói vượn sẽ bị phạt roi. Thái Phu Nhân, nô tài không có nói hưu nói vượn. Gã sai vặt vội vàng nói, là Ngũ gia cho người truyền nói là thánh chỉ cũng đã tuyên đọc rồi, công văn cũng đã dán, bảo nô tài báo cho người biết, cùng vui mừng, vui mừng. Vừa nói lại nhìn về phía Thập Nhất Nương, Tứ Phu Nhân, Ngũ gia còn nói, đợi lát nữa triều thần giải tán, trong nhà sẽ có rất nhiều khách nhân đến, nên sai tiểu nhân bẩm một tiếng với người, để cho phòng bếp sớm chuẩn bị một chút rượu thịt cùng thức ăn. Nếu là Ngũ gia nói vậy thì không có sai rồi. Ngũ Phu Nhân vội vàng ủng hộ Từ Lệnh Khoan, đối với Thập Nhất Nương nói, tứ tẩu có cần muội hỗ trợ không? Nếu là thật thì tất nhiên cần Ngũ đệ muội giúp đỡ một tay rồi. Thập Nhất Nương cười đáp ứng hợp lễ nghĩa, nhưng trong đầu lại rối tung rối mù lên. Sao Tổng binh Quý Châu lại đổi thành Cẩn Ca Nhi, vậy Tứ Xuyên bây giờ là ai? Thật vất vả lấy được cớ đi thư phòng. Hầu ra chuyện Cẩn Ca Nhi làm Tổng binh Quý Châu ngài có biết không? Ta cũng vừa mới biết, Từ Lệnh Nghi nói Tổng binh Tứ Xuyên là người của Trần Các Lão. Nghe Vương Lệ nói để Cẩn Ca Nhi làm Tổng binh Quý Châu là ý của Hoàng thượng. Sau đó phân tích nói Trần Các Lão muốn an bài người của mình làm Tổng binh Tứ Xuyên, còn muốn được sự ủng hộ của Hoàng thượng, nói vậy trong chuyện này Hoàng thượng khẳng định sẽ không có ý tứ gì khác, mà nội các thấy Trần Các Lão không có lên tiếng, nên vào lúc này sẽ không tự động nhảy vào phá hư phong cảnh. Quỷ thần xui khiến Tổng binh Quý Châu lại rơi vào đầu Cẩn Ca Nhi. Nói tới đây hắn lộ ra vẻ mặt không thể thay đổi được gì. Cung đại nhân nghe được tin này nhất định sẽ rất thất vọng, ta đã viết phong thư hướng cung đại nhân giải thích vừa bảo quản sự đi. Hắn vừa dứt lời có gã sai vặt đi vào bẩm báo, hầu gia có Chu đại nhân đến. Hơn phân nửa là đòi uống rượu mừng đây, Từ Lệnh Nghi tự phỏng đoán nói với Thập Nhất Nương, nàng đi căn dặn phòng bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn đi. Chỉ sợ lát nữa lại có người đến. Thập Nhất Nương đồng ý trở lại nội viện. Ngoại viện ầm ĩ suốt đêm, ngày thứ hai nữ quyến lại lục đục kéo đến, Thập Nhất Nương loay hoay xung quanh, hết lần này đến lần khác Đường Tư Thái Thái lại nhắc đến chuyện cũ, lôi kéo nàng nói chuyện hôn sự của Đường Đại Tiểu Thư với Cẩn Ca Nhi, nàng thật vất vả phải lấy cớ, hôm nay khách nhân nhiều, không có thời gian nói chuyện này, vừa lấy lý do thoát khỏi thì lại bị Cam Phu Nhân túm lại nói chuyện cháu gái nàng. Lâm Đại Phu Nhân kéo nàng đến một bên, mấy nhà này ngươi tốt nhất đừng đồng ý ai vội, Cẩn Ca Nhi bây giờ là tổng binh rồi, theo như quy định, nữ quyến của hắn phải ở lại Yên Kinh, nàng trí tuệ nói. Thập Nhất Nương chợt hiểu ra, khó trách Chu Phu Nhân cùng Mục Thị không lên tiếng. Đa tạ ngài nhắc nhở ta, nàng vội hướng tới Lâm đại phu nhân cảm ơn, chuyện này ta sẽ cùng hầu gia thương lượng. Từ Lệnh Nghi nghe lại không đồng ý, chuyện gì cũng có ngoại lệ, đến lúc đó xin thánh thượng ban chiếu chỉ cho Cần Ca Nhi mang theo vợ đi nhậm chức. Nàng bây giờ chỉ cần để ý chọn cho hắn người thích hợp là được. Hắn hôm nay cũng là quan to một phương rồi, còn không có thành gia, người khác nhìn vào thấy không đủ chững chạc, đối với chuyện lên chức sau này của hắn sẽ không tốt. Vậy hầu gia có người thích hợp hay không? Cùng người nào kết thân lợi cho đường làm quan của Cần Ca Nhi, Từ Lệnh Nghi có quyền lên tiếng, mà trong những nhà này chọn ai là vợ cho Cần Ca Nhi, thì do Thập Nhất Nương quyết định. Không vội, Từ Lệnh Nghi cười nói, trước tiên xin được chiếu chỉ đặc biệt này đã, sau đó nghĩ đến chuyện này cũng không muộn. Nếu không ai dám đem khuê nữ gả đến nhà chúng ta, đây chẳng phải là sống để thủ tiết ư. Đến lúc đó nhất định phải cưới vợ bé cho Cần Ca Nhi, thứ trưởng tử so với đại trưởng tử lại là chuyện phiền toái nữa. Thập Nhất Nương vừa nghe lập tức nói, vậy thì chờ xin Hoàng thượng ban xuống chiếu chỉ đặc biệt rồi hãy nói, thái độ rất là kiên quyết. Từ Lệnh Nghi khẽ nhếch môi, Lãnh Hương mang vẻ mặt tươi cười, cước thủ nhẹ nhàng đi thẳng vào, hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương mừng rỡ, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, người ở chỗ nào? Đang bị tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, thất thiếu gia cùng bát thiếu gia vây quanh, Lãnh Hương vội vàng tiến lên cầm tay Thập Nhất Nương, đang kể chuyện bắt đoá nhan. Nha hoàn, bà tự quản sự, gã sai vặt trong nhà, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh say sưa nghe chuyện. Chương 748 kinh ngạc chung. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi đến, Từ Tự Cẩn vội vàng đẩy đống người đang vây xung quanh hắn đi ra. Nương, hắn giang hai tay muốn ôm Thập Nhất Nương lại, lại nghĩ tới lời phụ thân nhắc nhở hắn không thể trước mặt người khác mà có những hành động như hài tử làm nũng với mẫu thân, hắn lập tức sửa thành hành động vén vén áo choàng, con đã trở về. Quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương. Mọi người trong phòng hoặc là khom gối hành lễ, hoặc là khom lưng vái chào, trong viện sàn sạt tiếng quỳ lạy. Bởi trước đó đã gặp nhi tử, Thập Nhất Nương ít đi mấy phần kinh ngạc, thêm mấy phần vui mừng. Nàng tiếng lên đỡ nhi tử dậy, cười hỏi hắn, sau lễ hiến tù binh cung đại nhân liền nộp lại ấn soái, sao giờ con mới trở về? Tổ mẫu đã hỏi con rất nhiều lần rồi. Từ Tự Cẩn thuận thế đứng lên, đỡ mẫu thân, giải thích ngày hôm qua cung đại nhân đã rời kinh, hắn nguyên là tổng binh Quý Châu, có một chút chuyện công vụ muốn dặn dò con, là người có tri ân dìu dắt con, nên con tiễn cung đại nhân đi mới trở về. Thập Nhất Nương gật đầu, chúng ta đi vấn an tổ mẫu trước, nàng để mặc nhi tử dìu mình, vừa cùng hắn đi đến chỗ thái phu nhân, vừa cùng hắn nói chuyện, lúc nào thì nhậm chức. Có thể ở nhà được mấy ngày. Lúc lại bộ phát công văn, sẽ ghi luôn thời gian nhận chức, nếu như đến thời gian mà chưa nhận chức, nhẹ thì mất chức, nặng thì chịu tù tội lao ngục. Hoàng thượng ban đặc ân cho con nghỉ ở nhà thêm 2 ngày, Từ Tự Cẩn nói trước ngày 22 tháng 7 đến nhận chức là được. Triều đình có quy định rời kinh 2.000 dặm trở lên, trong vòng 15 ngày phải đến nhậm chức, lại bộ để cho Từ Tự Cẩn trước ngày 22 đến nhậm chức là rất nề tình rồi. Làm quan thì phụ tá, hộ vệ, gã sai vặt, nha hoàn, đầu bếp, người gác cổng. Đều do mình chuẩn bị, hơn nữa phải là người trung thành, có khả năng. Bằng không đi theo nhận chức mà lợi dụng danh nghĩa của chủ nhân làm sằng làm bậy, ức hiếp dân chúng, hỏng danh tiếng, bị ngự sử buộc tội là nhỏ, một khi không cẩn thận đắc tội người không nên đắc tội, mất đi con đường thăng quan tiến chức, thậm chí cả tính mệnh cũng mất luôn. Như Từ Tự Dụ trong nhà bình thường đều lưu tâm, lại có hạng đại nhân giúp đỡ, công văn vừa đưa xuống, lập tức người đi theo đã được chọn ngay. Tin tức Từ Tự Cẩn nhậm chức tổng binh Quý Châu đến quá đột ngột, trong nhà căn bản còn không có chuẩn bị. Từ Tự Cẩn mặc dù không sợ đắc tội người ta, nhưng vì vậy mà hại dân chúng hay kết thù hận với người khác, vậy thì cái được không bù nổi mất. Thập Nhất Nương để cho Từ Lệnh Nghi giúp đỡ Cẩn Ca Nhi nghĩ cách, Từ Lệnh Nghi lại nói cốt yếu là trước hỏi Từ Tự Cẩn, còn nói Từ Tự Cẩn là rời nhà ra bên ngoài, nếu mấy người bên cạnh có thể dùng cũng không có, đi Quý Châu cũng sẽ gãy kích mà về, không thì đi một vòng Quý Châu rồi cũng trở lại. Nàng có chút gấp gáp cho Từ Tự Cẩn, đang muốn hỏi hắn một chút thì đi theo phía sau bọn họ Sân Ca Nhi đột nhiên nhảy ra ngoài. Lục ca, đệ muốn theo huynh đi Quý Châu, Từ Tự Cẩn định nói vài lời nhưng vì thấy mẫu thân không nói gì lại không dám nói. Sân Ca Nhi luôn luôn gần gũi với Thập Nhất Nương, cùng Thập Nhất Nương tùy ý đã quen, dưới tình huống cấp bách đợi không kịp liền nhiều lời, con cũng muốn giống Cẩn Ca Nhi vào vệ sở lý rèn luyện một phen, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình kiến công lập nghiệp. Hắn vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Thành Ca Nhi cũng sớm nóng lòng muốn thử rồi, chẳng qua là không dám mở miệng, thấy ca ca nói vậy, lá gan của hắn cũng lớn lên, Lục ca, huynh cũng đem theo đệ đi đi. Đệ cũng vậy muốn theo huynh đi đến Quý Châu. Từ Tự Cần có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh cười nói, phụ tử cũng nhau cầm binh ra trận, huynh đệ cùng nhau đánh hổ. Ta dĩ nhiên muốn các đệ đi cùng, chỉ sợ Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm không đồng ý. Chỉ cần Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm đồng ý, ta liền mang theo các ngươi đi Quý Châu. Hai huynh đệ cùng hoan hô lên, đã lớn như vậy làm sao còn giống như hài tử thiếu kiên nhẫn hô to gọi nhỏ thế. Ngũ phu nhân đột nhiên từ trong viện của Thái phu nhân đi ra, la mắng hai đứa con trai, các ngươi nhìn Cần Ca Nhi xem, chỉ lớn hơn hai người các ngươi ba tuổi so với các ngươi trầm ổn hơn nhiều. Sân ca cùng Thành ca vẻ mặt tự nhiên có chút ngại ngùng. Thập nhất nương vội vàng vì hai đứa trẻ giải vây, đây còn không phải là vì Cần Ca Nhi trở về, hai huynh đệ bọn họ đang vui mừng đó. Từ Tự Cần nhanh trí đến trước mặt Ngũ phu nhân hành lễ, Ngũ Thẩm Thẩm người có khỏe không, lần trước thất đệ viết thư cho con nói người mới vào hạ đã ngủ không tốt, nay đã là giữa mùa hạ, sức khỏe của người tốt chứ. Còn có Đồng Liêu là người Hồ Nam, nói bọn họ ở đó có Trúc Quân Sơn làm đệm giường lạnh đặc biệt mát, lần sau con sẽ bảo hắn gửi cho một bộ, người thử một chút có phải mát hơn chút ít hay không. Ngũ phu nhân thấy Từ Tự Cần còn nhỏ tuổi liền làm tổng binh, Sân ca cùng Thành ca còn giống nhau tính tình trẻ con, sợ hắn xem thường mà thôi, cùng không phải là thật lòng muốn mắng hai đứa con trai, Từ Tự Cần lại một phen ăn nói nhỏ nhẹ ấm áp, làm nàng thấy mình có mặt mũi, một chút ít cố kỵ trong lòng cũng tan thành mây khói. Nàng cười khanh khách nói, để con phải phiền hà rồi. Sau đó đối với Từ Tự Cần cùng Thập Nhất Nương nói, nương nghe nói Cần Ca Nhi đã trở lại, một khắc cũng ngồi không yên, nhất định đòi đi nghênh đón. Khí trời quá nóng, mọi người không dám để cho Thái phu nhân ra cửa, muội đang chuẩn bị đi xem Cần Ca Nhi đã đến chưa. Đang nói thì trong viện truyền đến âm thanh ồn ào náo động oanh oanh yến yến. Nguy rồi, sắc mặt Ngũ phu nhân khẽ biến, đích thị là nhị tẩu cũng không thể ngăn cản được. Lời của nàng chưa dứt, Từ Tự Cần ba bước cũng làm thành hai bước đi vào sân. Mọi người vội vàng đi theo vào. Nhị phu nhân cùng với mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân đang đứng trên bậc thang khuyên nhủ cố ngăn lại quải trượng của Thái phu nhân. Tổ mẫu, Từ Tự Cần như một làn khói chạy tới, con đã trở về. Ôi, ôi, Thái phu nhân ôm lấy Từ Tự Cần đang dập đầu hành lễ với bà Cần Ca Nhi của chúng ta đã trở lại. Vừa nói như nhớ tới cái gì, lui về sau hai bước cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá Từ Tự Cần, nghe nói con bắt được Đoá Nhan, không có bị thương chứ? Ở trong quân doanh có được ăn no không? Trường An có hầu hạ con tốt không? Cùng Đông Ninh đối xử với con tốt chứ? Con lập công lớn như vậy, Hoàng thượng gặp con đã nói những gì? Một câu tiếp một câu, rất là vội vàng, tổ mẫu, con rất tốt, người không cần phải lo lắng. Từ Tự Cần vừa nói vừa vén tay áo lên hiện ra cánh tay rắn chắc, người xem con giống với bộ dáng không được ăn no sao. Sau đó đỡ Thái phu nhân đi vào trong nhà. Lại bộ và binh bộ cũng đã đưa công văn, ngày 22 con sẽ phải đi nhận chức. Nhiều nhất chỉ có thể nghỉ thêm ở nhà 2 ngày. Còn ở bên ngoài mấy năm nay, nằm mộng cũng nhớ đến món thịt kho tàu đầu sư tử ở nhà, người trước có thể để phòng bếp nấu cho con chén thịt kho tàu để con ăn rồi hỏi gì thì hỏi được không? Thái phu nhân nghe thấy hắn bảo nhiều nhất cũng chỉ được nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, lại nằm mộng cũng muốn ăn thịt kho tàu sư tử đầu, đau lòng vô cùng, nơi nào còn muốn hỏi hắn những thứ kia, cầm lấy tay hắn, cao giọng phân phó Lộ Châu, nhanh đi, Lục thiếu gia muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử. Lộ Châu ứng tiếng đi. Thái phu nhân hài lòng cười, để Từ Tự Cần đỡ ngồi xuống giường gạch lớn gần cửa sổ ở yến tức thất. Từ Tự Cần tự mình đi bê ghế gấm đến ngồi xuống trước mặt Thái phu nhân, tổ mẫu, con thấy người rất nhiều tóc trắng rồi, người không phải là không chịu uống cháo hạch đào cây óc chó, đấy chứ. Nói nhảm, ta làm sao lại không chịu khó uống cháo hạch đào chứ. Thái phu nhân giận, chân mày nhăn lại, lại lập tức trở lên buồn buồn, ta cũng không biết tại sao tóc trắng ngày càng nhiều. Nhị bá mẫu con nói giúp ta nhuộm tóc, nhưng một đầu nhuộm đen đến khi tóc dài ra lại bạc, ngược lại đen trắng rõ ràng, giống như yêu quái, ta nghĩ vậy liền thôi, lại lo lắng nói, bộ dáng của ta có phải rất dọa người hay không? Sao lại dọa người? Từ Tự Cần nghiêm túc nói, con thấy nhìn đẹp lão mạc, ngân quang lóng lánh, trông rất đức cao vọng trọng. Thái phu nhân nghe thấy vậy vui vẻ, mắt cười cong lên, sáng như trăng rằm, luôn miệng nói tổ mẫu cũng thấy như vậy, chẳng qua là tất cả mọi người đều nói nhuộm tóc cho ta chỉ nghĩ thuận theo các nàng là được, may mà con trở lại, bằng không, người nói chuyện giúp đỡ cho ta cũng không có. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Từ Từ Cần liền chọn những chuyện thú vị trong quân doanh kể cho Thái phu nhân nghe, Thái phu nhân nghe xong cười không khép miệng lại được. Đến khi Từ Lệnh Nghi đem Từ Tự Cần đi vái lạy tổ tông, Tam gia và Tam phu nhân nghe tin mang theo nhi tử con dâu, tôn tử tới, ba phòng nhà thái phu nhân đều tề tựu đầy đủ, phần nam nữ 7-6 bàn tiệc rượu, cộng với hồ phách ở trong viện của thái phu nhân bày ra 10 bàn để khen thưởng các ma ma quản sự, đại nha hoàn có uy tín danh dự ở nội viện, ngoại viện thì do Bạch tổng quản bày ra 20 mấy bàn ở hoa sảnh khen thưởng các quản sự cửa hàng hoàn thành tốt công việc, rượu quá 3 tuần, Bạch tổng quản dẫn mấy quản sự lớn tuổi làm việc lâu năm đến mời rượu từ tự khẩn. Thái phu nhân cách bình phong mắng Bạch tổng quản không biết thương người, Bạch tổng quản tại chỗ lại xen vào mấy động tác hài hước cùng thái phu nhân đùa giỡn, tạo ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, âm thanh cười mừng vui vẻ, mặc cho gió đêm mùa hạ từ từ thổi làm không khí trở nên náo động. Tiệc tàn, thái phu nhân nhất quyết phải giữ từ tự khẩn lại nghỉ ngơi trong viện của mình. Tất nhiên từ lệnh nghi sẽ không phản đối, dặn dò từ tự khẩn mấy câu, mọi người đều giải tán về viện của mình. Thập nhất nương cùng từ lệnh nghi nói chuyện cần ca nhi đáp ứng sân ca cùng thành ca đi Quý Châu, không biết ngũ đệ muội có bỏ được hài tử hay không. Dù sao lúc ấy thiếp cũng không nỡ. Từ lệnh nghi nghe vậy cười nói, làm mẫu thân, người nào không hy vọng đem con dắt trên cặp quần. Đan dương tất nhiên không lỡ. Nhưng việc này quan hệ đến tương lai của hài tử cũng không phải là chuyện nàng có thể bỏ được hay không. Huống chi còn có tôn lão hầu gia. Hơn nữa thế tử gia Định Nam hầu cũng không phải là người hồ đồ, sẽ không để cho Đan Dương nhúng tay vào chuyện này. Vậy chàng muốn mời lão hầu gia ra mặt, nhìn tình huống ngày mai rồi nói sau. Từ lệnh nghi nói, Đan Dương chưa chắc đã suy nghĩ không thông. Hai người nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hồ phách lặng lẽ nói cho thập nhất nương biết bên chỗ ngũ phu nhân tối qua làm ầm ĩ cả đêm. Nói chuyện thất thiếu gia cùng bát thiếu gia đi Quý Châu. Ngũ phu nhân nói thất thiếu gia là con trai lớn phải ở nhà, chỉ cho bát thiếu gia đi, thất thiếu gia không nghe, là hết muốn đi nói chuyện với tôn lão hầu gia, làm ngũ phu nhân tức giận quá mức. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Con trai lớn có thể hưởng hoàng ân, tất nhiên nghĩ biện pháp cho con trai thứ ra ngoài tìm tương lai. Đang suy nghĩ thì tự cần đến vấn an bọn họ. Phụ thân, người giúp con tìm phụ tá đi. Hắn đi thẳng vào vấn đề nhờ từ lệnh nghi giúp đỡ, bên cạnh con cũng có mấy người làm hậu vệ, làm sai vặt thậm chí cả người gác cổng, đầu bếp cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ là tìm người làm phụ tá có chút khó khăn. Lại nói cung đại nhân trước khi đi cũng đã hỏi con chuyện này, con lại tưởng rằng đại nhân có người đề cử cho con, ai biết chỉ hỏi thôi. Con thấy bộ dáng của đại nhân không phải là không có người đề cử, chỉ sợ là con nghi ngờ mà tránh hiềm nghi đi. Vậy con có ý gì? Từ lệnh nghi nhàn nhã hỏi hắn. Chương 749, kinh ngạc hạ, tự cần cười hì hì, con muốn cha cho con Lâm Ba. Lâm Ba, từ lệnh nghi sững sờ, sao con lại muốn hắn? Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh từng là gã sai vặt thiếp thân của tự lệnh nghi, khôn khéo, có khả năng, trung thành gan dạ khỏi phải nói, hơn nữa hai người này sau khi thả ra, một trông coi việc buôn bán hải ngoại ở Nghiễm Châu của Từ gia, một trông coi việc buôn bán hải ngoại ở Ninh Ba, làm việc rất tốt, đặc biệt là Chiếu Ảnh cam đảm thận trọng, hiện tại nghiễm nhiên là nhân vật số 1 số 2 ở Ninh Ba, dù là chi phủ Ninh Ba thấy hắn cũng phải nhún nhường hắn ba phần. Lúc ấy hoàng thượng cũng không đồng ý con theo Âu Dương đuổi theo tiêu diệt Đoá Nhan, sau lại bởi vì thái hậu nương nương tự mình ra mặt hỏi tới, hoàng thượng mới miễn cưỡng đồng ý, có thể thấy được trong suy nghĩ của hoàng thượng con tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đủ để đảm đương việc lớn. Tự cần vừa nói, nụ cười thu lại, cơ duyên xảo hợp con bắt được Đoá Nhan, hoàng thượng nhìn thấy con cười không ngừng nói con vận khí tốt, nói con là phúc tướng của người. Hoàng thượng nói lời này là trên Kim Loan Điện, từ lệnh nghi cũng ở đó. Lúc đấy còn trêu chọc quần thần cười lớn một trận, hắn khẽ gật đầu, bất kể hoàng thượng nói lời này là thật lòng hay sợ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ý nói quyền thế có lớn, vững chãi đến đâu nhưng vẫn có thể bị sụp đổ, theo đạo lý hoàng thượng không thể để con đi làm tổng binh Quý Châu mới đúng, cả Đại Chu vương triều, cộng thêm cả tổng binh thủy vận, tổng cộng mới có 21 tổng đốc, coi như là con khom người, ánh mắt người khác vẫn phải nhìn con. Tự cần giữ nguyên sắc mặt nói, tiễn đưa cung đại nhân xong, con liền đi một chuyến đến phủ của Ung Vương gia. Nghe ý của Ung Vương gia nói gần nói xa, lần này con có thể làm tổng binh Quý Châu là dựa vào một câu nói của công chúa Giang Đô. Tiền căn hậu quả của chuyện này từ lệnh nghi so với tự cần còn biết nhiều hơn, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút xem nhi tử nói như thế nào. Có phải nói ngoa rồi hay không? Từ lệnh nghi tỏ ra xem thường nói, đây cũng là chuyện quốc gia đại sự. Mấy các lão muốn cùng binh bộ tranh giành vị trí tổng binh, hoàng thượng cũng biết điều này, tự cần nói, sau đó, người của binh bộ chiếm thượng phong, nên hoàng thượng có chút không thích. Vừa lúc công chúa Giang Đô thấy con bị ủy khuất tìm hoàng hậu nương nương cằn nhằn, hoàng thượng nghe thấy nhất thời nổi ý niệm quyết định muốn con làm tổng binh cam thúc, phong người mà các lão muốn đề cử Đô Ti Đồng Chi Phúc Kiến làm tổng binh Tư Xuyên.

hắn vội vã hành lễ với Tôn lão hầu gia, vội vàng nói con muốn cùng Lục ca đi Quý Châu. Huynh ấy chỉ lớn hơn con một tuổi thôi, hôm nay đã là Vũ Tiến Bá tổng binh Quý Châu rồi, con không thể còn không có lý tưởng ở nhà như vậy. Trước đây huynh ấy bắn cung cũng chỉ như con thôi. Bạch tổng quản nghe thấy vậy, lập tức rón rén lui xuống, còn tiện tay giúp tổ tôn hai người đóng cửa. Cháu là con trai lớn, sau này có thể hưởng hoàng ân. Phụ thân cháu lại càng không thể so sánh với tư bá phụ của cháu ở thời Tiên Đế, hắn chinh chiến có công, hiện tại lại có công đề cử cung Đông Ninh. Đệ đệ cháu sau này thì phải làm sao bây giờ? Tôn lão hầu gia quay lại ôn hòa hỏi Từ Tự Sân. Ngoại tổ phụ luôn luôn ủng hộ hắn, lần này lại đứng về phía mẫu thân, khuôn mặt Từ Tự Sân kinh ngạc. Hắn không khỏi cúi đầu suy tư, không khí trong phòng lâm vào trầm tĩnh, thần sắc Từ Tự Sân dần dần trở nên đưa đám. Tôn lão hầu gia nhìn thấy trong mắt trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Lần này là ông tính sai. Dụng ý từ lệnh nghi đưa Từ Tự Cần đi Quý Châu ông đều biết, lúc đầu ông cũng chuẩn bị sẽ đưa Từ Tự Sân đến đó sau, nhưng nhìn lại mặt Từ Tự Sân còn tràn đầy vẻ ngây thơ, lại nghĩ đến hắn chỉ có một nữ nhi này, nữ nhi cũng chỉ có hai đứa con trai nên trong lòng liền mềm nhũn, nghĩ đến không bằng chờ thêm mấy năm Từ Tự Cần ở trong quân doanh gót chân đứng vững, Từ Tự Sân cũng lớn hơn chút ít, võ nghệ học tốt hơn, lại đi cũng không muộn. Ai biết lần do dự này lại có biến hóa trời long đất lở. Đầu tiên là con trai nuôi ở phía nam chưa được hai hiệp, Phạm Duy Cương đã bại trận, Thành Tuyên Đồng bị phá, Âu Dương Minh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhưng trọng thương bất tỉnh mê mang, Hoàng thượng lại lâm trận đổi tướng, điều cung Đông Ninh giữ ấn soái, Hoàng thượng muốn cứu một mạng của Âu Dương Minh, lưu hai vạn quân để cho hắn truy kích và tiêu diệt Đoá Nhan nhặt lấy công trạng, lại bị Đoá Nhan đánh phục kích, Từ Tự Cần đi theo Âu Dương Minh ra ngoài phất cờ gieo họ ý nói đi theo cổ động. Nghe con mới đẻ không sợ cọp nói muốn mang theo 3.000 binh Du Lâm vệ đuổi theo Đoá Nhan, mà chỉ huy sứ canh rượu của Du Lâm vệ dĩ nhiên cũng đem binh giao cho Từ Tự Cần. Tình thế phát triển làm cho mọi người hoa mắt, rối loạn, làm cho ông không kịp bố trí, liền truyền đến tin Từ Tự Cần bắt được Đoá Nhan. Kết quả Từ Tự Cần được phong làm Vũ Tiến Bá, Âu Dương Minh mà Hoàng thượng một lòng muốn nâng đỡ lại rớt đài, toàn ra lưu đày. Sớm biết vậy lúc ấy ngoan tâm đưa Sân Ca Nhìn đến Quý Châu thì tốt rồi. Từ Tự Sân không nghĩ nhiều như vậy. Lời giống như vậy, từ trong miệng ngoại tổ phụ từng chỉ điểm Giang Sơn có địa vị cao trong triều đình nói ra, so với một mẫu thân chỉ biết cưng triều đệ đệ nói ra càng làm cho hắn tin phục. Nếu như cần phải có người nhượng bộ thì chỉ có thể là người làm ca ca như hắn. Ngoại tổ phụ, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc dứt khoát nhìn Tôn lão hầu gia, con sẽ ở nhà, để cho đệ đệ theo Lục ca đi Quý Châu đi. Thời điểm như thế này còn biết chiếu cố đệ đệ. Tôn lão hầu ra há miệng vui mừng, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nức nở của nữ nhân, hai người theo tiếng nhìn lại thấy Ngũ phu nhân đứng ở đó lau nước mắt. Nương, Từ Tự Sân vội vàng tới móc khăn đưa cho Ngũ phu nhân, là con sai rồi, người đừng có khóc. Ngũ phu nhân nghe vậy khóc thương tâm hơn, lòng bàn tay, mờ u bàn tay cũng là thịt, Thành Ca Nhi tuổi còn nhỏ nàng chú ý nhiều hơn một chút cũng không đại biểu là nàng không quan tâm đến đại nhi tử. Đại nhi tử luôn luôn được hoan nghênh hơn tiểu nhi tử, có khả năng hiện tại để đại nhi tử rõ ràng đem thăng tiến tương lai nhường lại cho tiểu nhi tử, trong lòng nàng sao dễ chịu được. Tốt lắm, con cũng đừng khóc, Tôn lão hầu ra cười nói, chuyện này ta tới thương lượng cùng Vĩnh Bình hầu, con chỉ cần chú ý chờ tin tức là được. Có phụ thân ra mặt chuyện gì cũng sẽ được an bài thỏa đáng. Ngũ phu nhân nghẹn ngào gật đầu. Bạch tổng quản cách rèm bẩm, lão hầu gia, Ngũ phu nhân, Thất thiếu gia, Thái phu nhân cùng hầu gia, Tứ phu nhân trở lại. Ngũ phu nhân vội vàng đem khăn nhét vào trong ống tay áo, cha người ngồi ở chỗ này chờ một lát, con và Sân Ca Nhi đi đón Thái phu nhân. Tôn lão hầu gia ừ một tiếng, Ngũ phu nhân đi phía cửa thủy hoa, Từ Tự Sân hướng đại môn đi. Nhị phu nhân cùng Khương thị anh nương ở ngay trước cửa thủy hoa gặp nhau. Cũng không biết Thái hậu nương nương nói như thế nào với nương. Ngũ phu nhân cười cùng nhị phu nhân nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng có lợi có hại. Nhị phu nhân thản nhiên nói coi như là hoàng thượng không đồng ý, chờ thêm 2-3 năm chúng ta cũng có thể vì việc này lấy cớ đem Cần Ca Nhi triệu hồi về Yên Kinh, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hoàng thượng cũng không thể để cho thần tử tuyệt tử, thần thái nàng chắc chắn, hiển nhiên không để chuyện này ở trong lòng. Ngũ phu nhân nghe vậy, không khỏi mỉm cười, không ngờ nhị tẩu nghĩ được xa như vậy, chúng ta còn không nhìn xa trông rộng được như nhị tẩu. Trong lòng lại nghĩ, nếu như lúc đó hoàng thượng lại không cho triệu hồi về kinh thì làm sao đây? Nghe nói những người làm tổng binh so với ở Giang Nam làm huyện lệnh chi phủ còn béo hơn, đến lúc đó Cần Ca Nhi không muốn triệu hồi lại kinh thì làm sao bây giờ? Những lời này cũng chỉ suy nghĩ một chút trong lòng mà thôi, ngược lại Khương thị không khỏi nhìn nhị phu nhân một cái, trong lòng rất là bội phục. Mỗi người đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì xe ngựa của Thái phu nhân đã dừng ở trước cửa Thùy Hoa, Thập Nhất Nương xuống xe trước, sau đó đỡ Thái phu nhân xuống xe ngựa. Mọi người vừa nhìn thấy Thái phu nhân cười đến nỗi mắt híp lại, vào cung một chuyến không chỉ không có một chút mệt mỏi, ngược lại tinh thần hưng phấn, mặt mũi hồng hào, hiển nhiên chuyến đi này không tệ. Tất cả mọi người đều cười vây quanh Thái phu nhân, đi vào cửa Thùy Hoa. Thật không có nghĩ đến chính là Tống Thái Phi cũng chú ý đến Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta. Trở lại trong viện, Thái phu nhân vừa để nhị phu nhân hầu hạ thay xiêm y. Vừa có chút đắc ý nói chuyện trong cung với mấy người ngũ phu nhân, Khương Thị Anh Nương, Thái Hậu Nương Nương nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, chúng ta ngồi chỗ đó không đi được. Thập Nhất Nương phản đối nói rõ ràng một câu là không được, nếu không phải là Hoàng Hậu Nương Nương nói thẳng để cho nàng lui xuống trước đi, chỉ sợ chúng ta phải trì hoãn thêm ít canh giờ mới có thể ra cung. Tống Thái Phi, ngũ phu nhân muốn chứng thực liền nhìn về phía Thập Nhất Nương, nhị phu nhân lại nói, là vậy sao? Ta nghe nói Tống Gia Nguyên là con của tiểu lại Bành Thành, bởi vì nữ nhi tướng mạo đẹp, vào cung được sủng mới được phong là Bành Thành chỉ huy thiêm sự. Chỉ sợ không được thích hợp đúng không? Nàng vừa nói ánh mắt cũng nhìn về phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chỉ có cười khổ, Hoàng hậu Nương Nương tự mình tiễn chúng ta ra khỏi Từ Ninh Cung, lúc chúng ta hành lễ, Hoàng hậu Nương Nương dặn dò ta, có rảnh rỗi thì đi Chu gia ngồi nhiều một chút, trước đó vài ngày Chu phu nhân tiến cung nói chuyện hôn sự của mấy đường muội, còn nói thời gian này ta ít qua thăm hỏi Chu gia. Có một số việc chỉ có thể nói ý, không thể nói rõ ra. Nhị phu nhân và ngũ phu nhân đều sửng sốt. Thái phu nhân phất phất tay không chấp nhận, không cần phải gấp, dù sao ý chỉ đặc biệt qua năm mới ban xuống. Mấy ngày này chúng ta cố gắng tìm hôn sự cho Cẩn Ca Nhi đi, vừa nói trên mặt Thái phu nhân tỏ ra mong đợi, đến lúc đó lại để cho Thái hậu Nương Nương ban hôn cho Cẩn Ca Nhi, chúng ta làm hôn sự cho Cẩn Ca Nhi vô cùng náo nhiệt, nói không chừng lễ mừng năm mới sang năm ta liền có thể ôm chắt trai rồi. Này bắt tự còn chưa có xem, đã nhắc luôn đến chắt trai rồi. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Thái phu nhân đã quay đầu sang hỏi nhị phu nhân, con nói ta có nên sửa soạn nữ trang đổi thành sửa soạn hai bộ quần áo mới được không? Đến lúc đó ta sẽ đi cùng Thập Nhất Nương xem tướng mạo vợ của Cẩn Ca Nhi. Dĩ nhiên là được, nhị phu nhân dụ dỗ Thái phu nhân, người đi qua cầu so với chúng con đi đường còn nhiều hơn, chuyện hôn sự của Cẩn Ca Nhi có người hỗ trợ nhìn thì không sai được. Ta cũng nghĩ như vậy. Thái phu nhân rất không khiêm nhường gật đầu nói, ta suy nghĩ qua rồi, chỗ của Tống Thái Phi khẳng định là không được, Chu gia cũng không nên, ở giữa có một hoàng hậu nương nương, hai môi cùng tồn tại, nào có môi trên không đụng môi dưới, nếu khuê nữ Chu gia muốn ỷ vào cửa hôn sự này là hoàng hậu nương nương thúc đẩy, vậy thì Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta chẳng phải là chịu thiệt sao. Thái phu nhân vuốt vuốt đầu, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ mới được. Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng khó xử của Thái phu nhân liền cười nói, lấy vợ cưới đức chỉ cần đằng gái nhân phẩm tốt là được, Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta cũng không phải là không có tật xấu nào. Chuyện này không thể làm trò nói trước mặt người ngoài, còn phải khách khí khiêm nhường. Thái phu nhân có chút không vui nói, ta thấy Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta một chút tật nhỏ cũng không có. Không chỉ có lớn lên anh tuấn hơn nữa còn biết quan tâm chăm sóc, hiếu thuận, tính tình ôn hòa, đối đãi với mọi người nho nhã lễ độ, là người hào sảng, đi đâu cũng không quên mua quà cho người nhà. Hài tử của mình tốt trên người Thái phu nhân còn thể hiện rõ ràng hơn. Thập Nhất Nương không còn cách nào khác là vâng dạ đáp lời, trở về phòng nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi cười to hỏi nàng, nếu không để cho Trọng Nhiên làm người làm mai đi. Đại cô gia, Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Sau này hắn phải một mình mở phủ, tốt nhất là nhi nữ tướng môn. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, không cầu thức phụ gia thế cao hay không, nhưng nhất định phải tài giỏi, phẩm hạnh tốt, huynh đệ nhiều. Huynh đệ tình thân cùng đánh hổ, phụ tử cầm binh cùng đánh trận. Xuất thân tướng môn liền có nghĩa là người trong nhà đều nhậm chức trong quân doanh, chỉ cần không phải là bùn loãng, Từ Lệnh Nghi cũng sẽ giúp đỡ được mấy người, đến lúc đó tự cần có huynh đệ bên vợ giúp đỡ, chỉ bằng một người nhiều thế lực, người khác nhìn vào cũng kiêng lỵ mấy phần. Chỉ sợ đến lúc đó cô nương nhà người ta cũng là vũ đao lộng thương, Thập Nhất Nương có chút bận tâm tính tình Cẩn Ca Nhi vội vàng sao động, lại ăn mềm không ăn cứng. Đến lúc đó nàng cùng Trinh Thị nhìn thật kỹ đi. Từ Lệnh Nghi thấy trên nguyên tắc Thập Nhất Nương đã đồng ý, cười nói, ta liền viết thư cho Trọng Nhiên để cho hắn có lòng giúp đỡ thì tiến hành. Lời còn chưa dứt có gã sai vặt vào bẩm, hầu gia, phu nhân, Mặc Trúc hầu hạ bên cạnh nhị thiếu gia về kinh, nói là phụng lệnh của nhị thiếu gia vội đến đây thỉnh an người cùng phu nhân, nhân tiện tặng ít đồ cho Lục thiếu gia. người vừa mới tới, quản sự để cho nô tài tới bẩm báo với hầu gia cùng phu nhân. Bởi vì chiến sự ở phương Bắc không tốt, triều đình sợ giặc Hoa ở Phúc Kiến bên kia nhân cơ hội đánh lén, nên phong tỏa tin tức với Giang Nam, chờ từ Tự Dụ biết có người phụng mệnh đến đô thi Quý Châu đi tuyên đồng mới viết thư hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Cần Ca Nhi bên đó, chờ đến lúc Cần Ca Nhi bắt được Đoá Nhan thì tin tức mới bắt đầu thông suốt. Tính đi tính lại thời gian từ Tự Dụ đã có thể nghe được tin tức là lúc nghi lễ hiến tù binh ở Ngọ Môn. Chương 751 canh gác chung. Mau gọi vào đây. Không đợi từ lệnh nghi phân phó, Thập Nhất Nương đã vội vàng nói. Gã sai vặt kia vội chạy đi. Hơn phân nửa là Dụ Ca Nhi đoán mấy ngày này Cần Ca Nhi sẽ phải lên đường rồi. Thập Nhất Nương cười nói, mấy ngày trước lúc vợ của Dụ Ca Nhi sai người đưa củ ấu, hạt sen tới cho chúng ta, cũng không có nhắc tới chuyện tặng đồ cho Cần Ca Nhi. Giữa huynh đệ nên hòa hòa thua 65N thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Từ lệnh nghi gật đầu. Gã sai vặt dẫn hai bà tử đi vào, một người trong đó là ma ma bên người hạng ma ma hạng thị. Hai bà tử cung kính mà hành lễ, rất vui vẻ mà chúc mừng Từ lệnh nghi và Thập Nhất Nương. Mấy ngày trước mới biết được Lục thiếu gia làm tổng đốc của Quý Châu, nhị thiếu gia nhà chúng ta cao hứng không biết bao nhiêu. Trong đêm liền sai chúng ta vào kinh, cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi là vào thành. Hạng ma ma cười, hai tay nâng lên một cái hộp dùng vải lụa màu xanh bao bọc, đây là trình nghi nhị thiếu gia nhà chúng ta tặng Lục thiếu gia, còn nói chúc Lục thiếu gia tiền đồ như gấm, thuận đường xuôi gió. Lại nâng một cái bao bọc vải lên, đây là nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta làm vài món quần áo mùa thu cho Lục thiếu gia, nói là làm vội vàng, có chỗ không được ổn thỏa, kính xin Lục thiếu gia thông cảm nhiều một chút. Lãnh Hương tiến lên nhận, Thập Nhất Nương bảo Hàm thiếu mang ghế con ra cho hai bà tử ngồi xuống nói chuyện, hỏi chút ít chuyện nhà. Biết cả nhà Từ Tự Dụ quen sống ở Gia Hưng, tháng 6 ở phủ Gia Hưng mưa to, Từ Tự Dụ có công tổ chức cho tráng đinh bảo vệ đê, chi phủ dần dần coi trọng hắn, nàng cũng vui mừng theo, bây giờ cũng không còn sớm, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi ở trong phủ, sáng sớm ngày mai đi vấn an thái phu nhân và nhị phu nhân cho các nàng biết để cùng cao hứng theo. Hai bà tử cười đáp vâng, đi theo Lãnh Hương lui xuống. Từ lệnh nghi hỏi tới Từ Tự Cẩn, sao vẫn chưa về? Ta còn có chuyện nói với hắn. Mặc dù lại bộ thư thả chút ít thời gian, nhưng nếu không lên đường, chỉ sợ không kịp đến Quý Châu. Sáng sớm ngày mai từ biệt tổ tông, Từ Tự Cẩn sẽ phải lên đường đi Quý Châu. Thập Nhất Nương đang muốn đi xem một chút hành lý đã chuẩn bị như thế nào, nghe vậy nói, Trường An có vào nói. Nói là buổi tối ngày hôm nay Cần Ca Nhi muốn cùng bọn Đoá Tốn tụ tập một chút, tối nay trở về. Hầu gia có chuyện gì muốn nói với hắn? Hay là, hầu gia đi với ta xem một chút? Vừa nói, vừa phân phó Hàm thiếu cầm đồ của vợ chồng Từ Tự Dụ mang tới. Cũng được, Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút đi cùng Thập Nhất Nương tới Thanh Ngâm Cư. A Kim và Thủy Phong đang kiểm kê đồ, nhìn thấy Từ lệnh nghi và Thập Nhất Nương, hai người vội cất sổ tiến lên hành lễ. Đồ còn chưa có thu dọn xong sao? Từ lệnh nghi nói, đã thu dọn xong, A Kim cười nói, nô tỳ sợ bỏ quên thứ gì, nên kiểm tra một lần với Thủy Phong. Lần này A Kim và Thủy Phong cũng đi theo Từ Tự Cẩn tới Quý Châu. Thập Nhất Nương thấy những cái dương hòm kia, nghĩ đến nhi tử lập tức sẽ phải đi rồi, tâm tình đột nhiên xuống thấp, cũng không biết lúc nào thì mới có thể trở về. Từ lệnh nghi an ủi nàng, hắn bây giờ là quan to tam phẩm, hàng năm phải tiến kinh khảo thuyên, so với trước kia lúc hắn ở Quý Châu còn tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ như vậy, Thập Nhất Nương thở ra một hơi thật dài, tâm tình khá hơn một chút. Từ lệnh nghi cùng nàng ngồi lên giường lớn gần cửa sổ chờ Từ Tự Cẩn. Tôn lão hầu gia hôm nay thương lượng với ta, muốn cho Thành Ca Nhi đi theo Cần Ca Nhi tới Quý Châu. Đổi lại là mình cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thập Nhất Nương đã đoán được từ sớm, trầm ngâm nói, vậy thiếu Ca Nhi đâu? Để ở nhà sao? Tôn lão hầu gia muốn cho nó đi Hà Nam đô thi, Từ lệnh nghi nói, Tôn lão hầu gia từng quản lý trung quân phủ đô đốc, có vài người bạn cũ ở lại Hà Nam, cộng thêm tổng binh Hà Nam cũng có chút giao tình với ta, để cho hắn đi rèn luyện mấy năm, học chút bản lĩnh thực sự, sau đó lại vào đại doanh Tây Sơn. Như vậy cũng tốt, Thập Nhất Nương khẽ cười. Vợ chồng Từ lệnh khoan tới, Từ lệnh nghi và Thập Nhất Nương không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chỉ sợ tới vì Thành Ca Nhi, Từ lệnh nghi cười cùng Thập Nhất Nương đi phòng khách. Không ngờ tứ ca và tứ tẩu cũng ở đây. Từ lệnh khoan cười dài, cùng ca ca tẩu tử chào hỏi, mọi người cười ngồi xuống. A Kim dẫn tiểu nha hoàn lên dâng trà bánh, ngũ phu nhân khéo léo hỏi tới Từ Tự Cẩn, sao không có ở nhà. Không phải là nói mau sẽ đi rồi sao? Thập Nhất Nương nói lại tình huống một lần nữa. Ngũ phu nhân còn muốn hỏi cái gì, Từ Lệnh Khoan lại cảm thấy giữa huynh đệ không cần phải khách khí như vậy, không chờ ngũ phu nhân mở miệng, đi thẳng vào vấn đề nói với Từ Lệnh Nhi mục đích tới đây, Thành Ca Nhi không thể so sánh với Sơn Ca Nhi, năm nay nó mới 12 tuổi, lại đang ở ngoại viện, đều là tam thiên lưỡng đầu chạy vào nội viện, Cần Ca Nhi lại mới tới Quý Châu, nhiều việc sao có thể ngày nào cũng dán mắt vào Thành Ca Nhi. Ta thấy, không bằng để cho Thành Ca Nhi ở lại qua Tết thì đi. Như vậy Cần Ca Nhi cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, Thành Ca Nhi cũng có cái chuẩn bị, chúng ta cũng tiện xử lý trước chuyện của Sơn Ca Nhi. Hiển nhiên là Từ Lệnh Nhi đáp ứng. Ngũ phu nhân lại thở một hơi thật dài, người của thế hệ trước nói chịu khổ cũng là một đời, hưởng phúc cũng là một đời, đều là do trời định. Hai đứa nhỏ này, để ở đường lớn thì không đi, lại muốn bỏ lên núi. Ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ ông trời đền bù cho người cần cù, đừng khiến cho bọn chúng bôn ba một phen vô ích. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần chán nản, vài phần thương cảm. Thập Nhất Nương nhớ đến hồi đó, lúc cùng Từ Lệnh Nhi bồi hồi do dự vì chuyện tiền đồ của Cần Ca Nhi, tâm tình cũng giống ngũ phu nhân vào lúc này, nàng an ủi ngũ phu nhân, ai nói không phải. Lúc trước ta cũng không cam lòng như vậy, nhưng bây giờ nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên, không chỉ có thể tự chăm sóc cho chính mình, còn có thể chăm sóc người trong nhà rồi, lại cảm thấy may mắn, cũng may là khi đó quyết định như vậy. Ngũ đệ muội yên tâm, Sơn Ca Nhi và Thành Ca Nhi đều là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, lại đi ra bên ngoài có kiến thức, sau này sẽ càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng nghe lời. Chỉ hy vọng như thế. Ngũ phu nhân gật đầu, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần kỳ vọng. Thành Ca Nhi đi rồi còn cần Cần Ca Nhi dạy bảo nó nhiều hơn mới đúng. Giọng nói rất chân thành, nhìn ra được là lời trong lòng. Thập Nhất Nương không khỏi có chút cảm khái. Từ trước đến giờ ngũ phu nhân đều lộ ra mấy phần ngạo khí từ trong xương, nếu như không phải vì nhi tử chỉ sợ cũng sẽ không để dáng vẻ xuống. Nhưng người làm mẹ ở thiên hạ này đều giống nhau. Từ Lệnh Khoan cảm thấy ngũ phu nhân là lo buồn vô cớ, không đợi Thập Nhất Nương trả lời cười nói, Cần Ca Nhi là ca ca, đương nhiên sẽ dạy dỗ Thành Ca Nhi thật tốt. Nàng cũng đừng có nói những lời nhảm nhí này nữa. Ngũ phu nhân hơi bị chán nản. Thập Nhất Nương sợ hai người lại tranh luận ở trong phòng của mình, vội vàng nói với Từ Lệnh Khoan, ngày mai ngũ thúc có rảnh rỗi không? Nếu như không có việc gì, hầu gia muốn mời thúc đưa tiễn Cần Ca Nhi giúp. Từ Lệnh Nhi là phụ thân, không tiện đi tiễn nhi tử, nghĩ tới nhi tử có thể bắt đoá nhan trở về, đi Quý Châu không thành vấn đề, cũng hoàn toàn không có chuẩn bị đi tiễn nhi tử, nghe thấy Thập Nhất Nương tự chủ trương mà nói như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái. Ngày mai Từ Lệnh Khoan vốn phải trực đêm, thống lĩnh cấm vệ quân Võ Tiến Bá biết cháu trai của hắn được phong chức làm tổng binh Quý Châu, nên cố ý thêm cho hắn mấy ngày nghỉ ngơi, nói là để cho hắn tiện xử lý mấy việc vặt trong nhà. Hắn rất cao hứng, cảm thấy đây là tổ tử cho mình mặt mũi. Phải biết rằng, bây giờ Từ Tự Cần lại là quan viên tam phẩm quan trọng, quan lớn chúa tể của một phương, làm trưởng bối đi tiễn hắn, những người kia bất kể là bậc quan cao hơn hay thấp hơn mình, cũng phải hành lễ vấn an hắn, nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc, vừa nghĩ đến những cảnh đó lại cảm thấy có chút lâng lâng. Ta có thời gian, ta có thời gian. Hắn đâu còn có thể chú ý tới những tiểu tiết này, cười nói, ngày mai đầu giờ mão ta sẽ tới đây cùng Cần Ca Nhi đi từ đường. Từ Lệnh Nhi thấy một việc nhỏ như vậy lại khiến cho Từ Lệnh Khoan cao hứng lên, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nếu như ngũ đệ có người dạy dỗ thật tốt, nói không chừng cũng sẽ làm ra một phen sự nghiệp. Hắn đối với Từ Lệnh Khoan so với bình thường khoan dung hơn rất nhiều. Cười trêu đùa, đến lúc đó đệ đừng có ngủ quên. Làm gì có Từ Lệnh Khoan thấy ca ca nói giỡn với hắn, vẻ mặt có chút kích động, mặc dù chuyện lớn ta có chút hồ đồ, nhưng từ trước đến nay chuyện nhỏ không có làm ra cái sai lầm gì. Mọi người không khỏi bật cười. Bầu không khí không chỉ có vui vẻ, mà còn rất hòa hợp. Người lớn như vậy rồi, còn không có đứng đắn. Ngũ phu nhân cười trách Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Cần trở lại. Chuyện gì vậy? Hắn uống hơi nhiều, sờ sờ đầu nói con, sáng sớm hôm nay đã đi ra ngoài cái gì cũng không có làm a. Chọc cho mọi người lại cười một trận, ngũ phu nhân tiến lên nắm tay Từ Tự Cẩn, nói với Thập Nhất Nương, lúc này đang ở trong nhà, nói ra ai tin tổng binh Quý Châu đại nhân Từ Tự Cẩn lại có bộ dáng này. Còn bảo A Kim nhanh đi nấu một chung trà đặc đem tới cho Từ Tự Cẩn tỉnh rượu, nói mục đích tới cho Từ Tự Cẩn nghe. Từ Tự Cẩn thở phào nhẹ nhõm, thả lòng ngực đáp ứng, thất đệ và bát đệ muốn nhờ và con, chỉ cần nói một câu là được. Ngũ phu nhân đối với thái độ của hắn rất hài lòng, cười híp mắt gật đầu, đợi Từ Tự Cẩn uống trà, đoàn người đi tới chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân đã sớm chuẩn bị xong canh giải rượu, vội phân phó Lộ Châu bưng vào. Từ Tự Cần bị uống một bụng trà trước đó, bây giờ lại có một chén canh lớn, thật không dễ dàng để uống vào. Thái phu nhân kéo tay của hắn, hỏi từ chuyện ai giúp tiễn đưa hắn, đến bao giờ thì về phủ. Từ Tự Cần lần lượt trả lời. Từ Lệnh Nghi thấy thời gian không còn sớm, liền đề nghị mọi người đi về trước. Thái phu nhân thấy Cần Ca Nhi ở dưới ánh đèn giống như ngọc thụ lâm phong, nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi tới nơi khỉ ho có gáy, bên cạnh còn không có nữ nhân đứng đắn hầu hạ, lại nói với thập nhất nương luôn nói hắn võ nghệ không thành, phải đợi thêm chút thời gian nữa, trong lòng lại không ngăn được sự sợ hãi, hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ tổ mẫu cũng tiện nói chuyện với con. Từ Tự Cần nhìn tổ mẫu mấy năm không gặp mà trông già hơn 10 tuổi, trong lòng chua xót, giả vờ vui vẻ kéo bả vai của thái phu nhân, con cũng muốn nói chuyện với tổ mẫu, lại sợ phụ thân ngăn. Hắn dám, thái phu nhân nghiêm mặt nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thấy nhi tử trêu chọc mẫu thân vui vẻ, cao hứng còn không kịp, sao sẽ ngăn cản. Bộ dáng khổ không biết làm sao, đứng dậy lui xuống. Thái phu nhân vui vẻ mà bật cười, thấp giọng dặn dò Từ Tự Cần, con đừng sợ, nếu hắn dám nói con cứ tới nói cho ta biết. Ta phạt hắn tới Từ Đường quỳ. Được, được, Từ Tự Cần cười ha ha, suy nghĩ có nên tìm một cái cơ hội tới trước mặt tổ mẫu tố cáo phụ thân không. Về đến nhà, thập nhất nương có chút mệt mỏi gọi Lãnh Hương bưng nước ấm vào ngâm chân. Từ Lệnh Nghi liền đuổi kẻ hầu bên người, bưng ghế con tới ngồi ở bên cạnh giúp nàng xoa chân. Có nặng lắm không, ta thấy chân của nàng hình như có chút sưng to. Vậy sao thập nhất nương để cho Từ Lệnh Nghi cầm đèn tới, nhìn kỹ cả buổi cũng không có phát hiện ra cái gì khác thường, có phải chàng hoa mắt rồi không? Từ Lệnh Nghi vẫn còn bảo thủ nói, ngày mai nàng cũng đừng có đi tiễn Cần Ca Nhi nữa, hắn cũng không phải không biết ngươi đang mang thai. Vẻ mặt thập nhất nương cứng đờ. Sao vậy, Từ Lệnh Nghi ân cần mà nhìn nàng, ta còn chưa cho hắn biết. Thập nhất nương lẩm bẩm, vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Trên thực tế là có chút ngượng ngùng. Từ Lệnh Nghi ngẩn người. Hay là ngày mai lúc ngài dẫn Cần Ca Nhi tới Từ Đường dập đầu cho tổ tông, ngài nói cho hắn biết đi. Thập nhất nương nhìn Từ Lệnh Nghi. Ta nói việc này không phải là chuyện của mẫu thân phải làm sao. Từ Lệnh Nghi hàm hồ suy đoán mà lên tiếng. Chương 752 canh gác hạ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Từ Lệnh Nghi rửa mặt thay quần áo, dẫn Từ Tự Cần đi tới Từ Đường. Dâng đồ cúng, bái tổ tông, răn dậy nhi tử một hồi, vừa mới ra khỏi cửa Từ Đường, lại nhìn thấy một gã sai vặt trông nom Từ Đường đang đứng ở chỗ cây tùng xanh bên cạnh Từ Đường trông mong. Hầu gia, Lục thiếu gia. Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, hắn vội tiến lên hành lễ kính nể nói thái phu nhân bên kia đã nhiều lần truyền lời tới, hỏi ngài và Lục thiếu gia lúc nào thì qua đó. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nhìn cũng không nhìn gã sai vặt kia một cái, chậm rãi đi ra bên ngoài. Từ Tự Cần thấy phụ thân có bộ dáng giống như có lời muốn nói, vội cung kính theo sát nói, cha, ngài còn có cái gì muốn dặn dò. Từ Lệnh Nghi dừng bước chân, nhìn nhi tử còn muốn cao hơn mình nửa cái đầu, bởi vì sắc mặt nghiêm nghị mà nhi tử lộ ra vẻ trầm ngưng, không khỏi do dự khoảnh khắc. Cũng vì chút do dự này, Từ Lệnh Khoan đột nhiên xông ra từ phía cuối con đường, Cần Ca Nhi, mau tổ mẫu chờ cháu dùng bữa sáng, còn nói có lời muốn nói với cháu đó. Nói xong, giống như bây giờ mới nhìn thấy Từ Lệnh Nghi, mà a một tiếng, nói tứ ca, lời ngài muốn nói hẳn cũng đã nói xong rồi đi. Nếu đã nói xong, vậy ta cùng Cần Ca Nhi đi trước một bước, nương hỏi nhiều lần rồi, ngại mấy gã sai vặt làm việc không hiệu quả, đang nổi giận đấy. Cho dù là nhị tẩu cũng khuyên không nổi, ta chỉ đành phải tự mình đến tìm các ngươi. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt hướng về phía Cần Ca Nhi ra hiệu, quay người đi ra khỏi hàng rào Từ Đường, Cần Ca Nhi, tổ mẫu ở đó quan trọng hơn. Cũng mặc kệ vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi là gì, Từ Tự Cần là một đứa bé lanh lợi, đâu có không nghe ra dụng ý của Từ Lệnh Khoan. Vội vàng nói với phụ thân một câu, cha, vậy con đi trước một bước. Vội vàng đuổi theo bước chân của Từ Lệnh Khoan. Ngũ thúc phụ, hắn nói nhỏ, tổ mẫu thật sự nổi giận rồi sao? Tổ mẫu cháu chỉ có chút sốt ruột thôi. Từ Lệnh Khoan nhỏ giọng mà trả lời, nếu như ta không nói như vậy, cháu có thể thoát thân sao? Tứ ca cái người này, ta hiểu rõ nhất đấy, một khi đã bắt đầu dài dòng là sẽ không ngừng. Trước đây lúc ta đi cấm vệ quân, bái tế tổ tông xong là bị hắn kéo đi nói chuyện, vừa nói chính là hai canh giờ, ta đứng đến mức chân cũng tê dần. Nếu không phải tổ mẫu cháu thấy chúng ta chậm chạp không về, sai quản sự tới tìm, chỉ sợ ta còn phải tiếp tục đứng. Sau đó ngạc nhiên nói, sao lần này tứ ca với cháu lại đi ra nhanh như vậy? Từ Tự Cần chỉ cảm thấy ngũ thúc phụ quan tâm hắn không có gì để chê trách, vội nói, ngày đó ta trở lại đã nghe qua rồi, huống chi ta chuẩn bị phải lên đường rồi, nói nhiều, sẽ trì hoãn hành trình đấy. Cũng phải, Từ Lệnh Khoan gật đầu, nói nghe nói lần này Trần Các Lão và Lộ Thượng Thư đã chịu gật đầu, lại bộ và binh bộ đều phái người đi tiễn cháu, nếu cháu tới chậm để cho người khác chờ sẽ không tốt. Mặc dù bọn họ đều chỉ là ngũ, lục phẩm, nhưng dù sao cũng là quan lục bộ ở kinh thành, về sau lúc cháu tìm bọn hắn làm việc sẽ thuận tiện nhiều hơn, bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội bọn họ thật sự là bất lợi. Người của lại bộ binh bộ tới tiễn đưa, đó cũng không phải là lệ cũ. Hiển nhiên là Trần Các Lão và Đường Thượng Thư vì cất nhắc hắn mà cố ý làm vậy. Cháu biết, người của hai bộ cháu sẽ thu xếp. Từ Tự Cần vội nói, ngũ thúc phụ ở trong kinh, sau này có chuyện gì còn phải nhờ ngũ thúc phụ giúp cháu lưu tâm nhiều hơn mới phải. Cái này cháu yên tâm, mặc dù ngũ thúc phụ của cháu không có bản lãnh giống như phụ thân cháu, nhưng nếu bàn về nhân duyên quan lớn quan nhỏ ở Yên Kinh này lại không có ai không quen biết và qua lại thân thiết với ta. Nếu cháu có chuyện gì cứ tới tìm ngũ thúc phụ của cháu. Từ Lệnh Khoan vỗ bộ ngực ngẩng đầu nhìn thấy viện của Thái Phu Nhân ở ngay trước mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì nữa tăng nhanh bước chân đi vào sân. Từ Lệnh Nghi cười lắc đầu vào trong phòng Thái Phu Nhân đang bắt Từ Tự Cẩn ở lại nói chuyện. Đến Quý Châu rồi phải nhớ viết thư về nhà, đừng tiếc tiền, ở trên đường phải ăn ngon, ngủ tốt, bạc không đủ, tổ mẫu bổ sung cho cháu. Thái Phu Nhân vừa lặp đi lặp lại nhiều lần mà dặn dò hắn, vừa liếc Khương Thị và anh nương một cái, cháu vẫn chưa có thành gia đấy, theo như lệ thường, trong quỹ trung hàng tháng phải cấp cho cháu bạc, mặc dù nói bây giờ cháu có nhiều bổng lộc, nhưng chuyện này là chuyện này, bây giờ nên đưa cho cháu, vẫn phải cho cháu, bằng không, sao có thể gọi là quy định chứ. Trong lời có lời, anh nương không quản lý việc nhà còn không thấy gì, Khương Thị nghe được lại đỏ bừng cả mặt. Từ Tự Cần không khỏi âm thầm phỉ nhổ. Khó trách người khác đều nói tông phụ khó làm, tứ tẩu không có nói gì, còn bị răn dậy một trận, bây giờ nếu như dám nói cái gì, chẳng phải vừa bị tổ mẫu mắng lại bị mẫu thân khiển trách sao. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn liền cười nói, xem tổ mẫu nói kia thật giống như cháu là người tiếc bạc vậy, cháu là người ở bên cạnh ngài, do ngài chăm sóc mà lớn lên, chẳng lẽ ngay cả điểm tiêu pha này cũng không có sao. Ngài cứ yên tâm, thà cháu phung phí bạc cũng không thể ủy khuất chính mình a. Mục đích của Thái Phu Nhân đã đạt được, nghe vậy liền quay đầu cười ha ha, nói với Nhị Phu Nhân, thấy không, ta nói một câu, hắn phải nói lại 10 câu. Đó cũng là do ngài nuông chiều đấy. Nhị Phu Nhân cười, mọi người ha ha bật cười. Trong tiếng cười, Khương Thị đưa ánh mắt cảm kích hướng về phía Từ Tự Cẩn. Sau đó Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương, Nhị Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân, Khương Thị Anh Nương, lại dặn dò một phen, mắt thấy sắp đến giờ lành, lúc này mọi người mới lưu luyến không rời mà tự mình tiễn Từ Tự Cẩn đến đại môn. Trời còn chưa sáng, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đã ở ngoại viện đôn đốc hành lý của Từ Tự Cẩn. Lúc này xe ngựa sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hai mươi mấy chiếc nối đuôi nhau mà dàn hàng, hộ vệ nhân cao mã đại nắm trong tay một con ngựa lớn đỏ thẳm, không thanh không âm đứng ở bên cạnh xe ngựa khí thế bàn bạc. Thái Phu Nhân không ngừng bật khóc nức nở. Các nữ quyến bước lên phía trước khuyên bảo, Từ Tự Cần cũng rút khăn ra cho Thái Phu Nhân lau nước mắt. Từ Lệnh Nghi đứng ở bên cạnh với thái độ khác thường, không có lên tiếng. Từ Lệnh Khoan thấy chuyện không ổn liền lách vào, nói khẽ với mẫu thân, ngài ngàn vạn lần nên nhịn xuống. Hôm nay Cần Ca Nhi là tổng binh rồi, những người đi theo phía sau, sau này đều là thủ hạ ở dưới tay hắn, nếu như hắn lề mề, sau này làm sao để phục chúng a? Thái Phu Nhân lập tức dừng tiếng khóc lại, luyến tiếc nhìn Từ Tự Cần mấy lần thúc giục mau lên ngựa đi. Nếu lại không đi, những người chờ ở Đức Thắng Môn để tiễn cháu sẽ sốt ruột. Từ Tự Cần còn muốn nói gì nữa, Từ Lệnh Khoan vừa kéo Từ Tự Cần vừa chạy ra ngoài, nương qua Tết Cần Ca Nhi sẽ trở về. Từ Tự Cần ở trong tình thế này, da đầu run lên, có người giải vây giúp so với thỏ chạy trốn còn nhanh hơn, trước khi Từ Lệnh Khoan lên ngựa, hắn liền vẫy vẫy tay về phía sau, ta đi trước. Lúc Tết âm lịch ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho mọi người. Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, Từ Tự Sân, Từ Tự Thành, Đình Ca Nhi và Trang Ca Nhi tiễn đến đại môn, mấy đứa nhỏ dùng sức mà vẫy vẫy cánh tay nhỏ, la lên, Lục ca, Lục thúc phụ thất trùy bát thiệt nói thuận buồm xuôi gió, sớm trở về. Bây giờ hắn là đại tướng nơi biên cương rồi, sân khấu tiễn đưa phải cho những người trên chốn quan trường kia, người của Từ gia tốt nhất là đi đến đây rồi ngừng. Từ Tự Cần cười quay đầu lại, khóe mắt vô tình nhìn thấy mẫu thân đang rơi nước mắt, dịu dàng nhìn theo hắn. Hắn sững sờ, đám hộ vệ đang đồng loạt lên ngựa, người đánh ngựa đã vung roi, phát ra tiếng xé gió trong trèo, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Từ Tự Cần không khỏi quay đầu nhìn về phía mẫu thân một lần nữa. Khóe miệng mẫu thân mỉm cười, khóe mắt đâu còn có nửa giọt nước mắt. Nàng lặng yên đứng ở nơi đó, an tường xinh đẹp, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu sương tuyết gió mưa, mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi thất thường như thế nào, người luôn ở đó chờ hắn, có đồ ăn nóng hôi hổi, có quần áo gọn gàng, có lồng ngực ấm áp. Không biết ở Quý Châu đang chờ hắn là cái gì, trưởng quản một cái đô ti và đi vào tham gia quân ngũ, là hai khái niệm, hắn cũng có chút lo lắng và sợ hãi, cũng sẽ do dự và băn khoăn, nhưng nhìn thấy bóng dáng mẫu thân, trong lòng hắn đột nhiên có sự an tâm trước nay chưa từng có. Bất kể như thế nào, mẫu thân vĩnh viễn ở đó chờ hắn. Từ Tự Cần dứt khoát quay đầu đi, giữa hai đầu lông mày đều hướng về phía thế giới chưa biết mùi vị, mặt hướng về phía mặt trời đang từ từ lên cao, cười lớn quát một tiếng, chúng ta đi, tư thế hiên ngang mà thúc ngựa chạy ra khỏi Hà Hoa Lý. Sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng huynh đệ bọn hắn đồng tâm, giúp nhau canh phòng, bất kể là hố sâu gì cũng có thể vượt qua. Xa xa, ở ngay phía sau lưng nữ quyến, Từ Lệnh Nghi gác tay một mình đứng ở một bên, nghe tiếng vó ngựa dần dần rời xa, tiếng bánh xe ngựa lục cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 753, lời cuối quyển sách. Mùa xuân năm Hy chữ thứ hai, Từ Lệnh Nghi so với những năm qua đều sôi nổi hơn vài phần. Đầu tiên là Từ Lệnh Nghi được phong làm Thái tử Thái Bảo, trở thành người đầu tiên của Vương Triều Đại Chu Ba Cô Ba Công. Sau đó Từ Lệnh Khoan lăn lộn ở cấm vệ quân 20 mấy năm, lên chức đảm nhiệm đô chỉ huy sứ binh mã ti của năm thành, mặc dù nói quản lý cũng là chút chuyện vặt nhưng lại là quan lớn tam phẩm. Đợi đến 18 Tết Nguyên Tiêu, đèn hoa đăng tháo xuống, Từ Tự Sân lại được phong thành thiêm sự quan tứ phẩm thế tập. Trước cửa Từ phủ, xe ngựa buông xuống cái rèm màu xanh, phía trên thêu con rồng màu bạc, phía trên thêu cái đầu sư tử màu trắng, nối liền không ngừng. Từ Tự Cần không khỏi sờ sờ đầu, bây giờ cũng là trung tuần tháng 2 rồi, sao còn nhiều người như vậy à? Hắn mặc một cái áo choàng vải thô màu xanh đen, ngày đêm gấp rút đi đường, phong trần mệt mỏi, mặc dù lộ ra có chút bụi bặm, nhưng đôi mắt sáng ngời hữu thần, giữa đôi lông mày lại lộ ra mấy phần uy nghiêm, vừa nhìn đã biết cũng không phải là người bình thường. Cùng nhau đi tới, khiến cho người ta phải liếc mắt. Không phải nói Hầu gia và Ngũ gia, Thất thiếu gia đều thăng chức sao? Nhìn cái cổng chính đồng sơn màu đen quen thuộc của Từ phủ, Trường An không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, chắc là người tới đây chúc mừng. Hắn giúp Từ Tự Cần dắt ngựa, mặc dù mặc cùng một bộ trang phục giống Từ Tự Cần, sắc mặt Từ Tự Cần lại lộ ra thoải mái và tự tin, dáng vẻ của hắn lại lộ ra nhiều hơn mấy phần dè dặt và cẩn thận. Hai người đều cao lớn và anh tuấn giống nhau, nhưng mà ánh mắt của mọi người vẫn sẽ rơi vào trên người Từ Tự Cần đầu tiên. Lập tức đã có người nhận ra Từ Tự Cần. Lục thiếu gia, Lục thiếu. Quản sự đang làm nhiệm vụ ở trước cửa mặc kệ những phụ tá đến đưa bái tiếp, cười lấy lòng tiến tới đây, đám quản sự chạy tới nhanh như chớp. Ôi trời, thật sự là Lục thiếu gia. Quản sự kia vừa nói, vừa vội khom lưng hành lễ với Từ Tự Cần, tiểu nhân cho Lục thiếu. Một câu còn chưa nói hết, nhẹ nhàng mà ngậm miệng mình lại, xem cái miệng thúi của ta này, nhìn thấy bá gia cao hứng đến nỗi lời cũng không nói được, bây giờ cũng không thể lại gọi là Lục thiếu gia nữa rồi, phải gọi Vũ Tiến bá rồi. Nói xong, lại khom người hành lễ với Từ Tự Cần, tiểu nhân xin chúc Tết muộn. Chúc ngài mọi sự cát tường, từng bước lên cao. Hắn còn chưa nói xong, đám sai vặt bên kia nghe được động tĩnh đều chạy tới. Bá gia tiểu nhân cầu phúc chúc Tết ngài. Bá gia tiểu nhân là Cát Tường a, ngài còn nhớ không, tỷ tỷ của tiểu nhân chính là người hầu bên người tứ phu nhân, tiểu nhân chúc Tết ngài. Ồn ồn ào ào, ồn giống như cái chợ. Từ Tự Cần cười ha ha, phân phó Trường An, đều thưởng. Trường An cười cầm hà bao chuyên dụng thêu hoa văn vạn sự như ý đã chuẩn bị từ sớm đưa cho mọi người, gặp người liền cho. Lập tức có người nói, ai nha, đây không phải là Trường An ca của nhà vạn quản sự sao? Cô thật là người bên cạnh bá gia, bây giờ nếu như là ở trên đường, cũng không nhận ra rồi. Trường An khẽ cười cũng không nhiều lời. Những phụ tá quản sự tới đưa bái tiếp kia đều là người tinh khôn, cũng vây quanh tới đây, chờ những người hầu kia của Từ gia an tĩnh một chút, lúc này mới sửa sang lại vạt áo hành lễ với Từ Tự Cần. Từ Tự Cần khách khách khí khí mà nói chuyện với những người này. Có gã sai vặt nhẹ bén chạy vội đi báo tin cho Thái phu nhân, Thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi. Chỉ chốc lát đám người Bạch tổng quản, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới ra đón. Lục đệ, khuôn mặt Từ Tự Chuân vui mừng, không phải đã nói phải hạ tuần tháng 2 đệ mới có thể trở về sao? Sao 10 ngày đầu đã về đến nhà rồi? Gấp rút lên đường chứ sao? Từ Tự Cần cười hì hì nói, hành lễ với Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, chỉ 7-8 cỗ xe ngựa ở phía sau, trước mặt là đồ mang về cho mọi người, huynh gọi người thu dọn một chút để đi gặp nương và tổ mẫu trước. Các thiếu gia đi mau lên, Bạch tổng quản quan tâm mà đứng lại, ở đây có ta và Trường An là được. Từ Tự Cần gật đầu, phân phó Trường An một câu, đem đồ giao cho Bạch tổng quản, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Người trong nhà cũng đang nhớ ngươi đấy. Sau đó cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới sóng vai đi về phía hậu viện. Sao nào, đệ ở Quý Châu có tốt không? Từ Tự Giới cười hỏi hắn, nhìn tinh thần của đệ giống như không tệ. Đó là đương nhiên, Từ Tự Cần cười nói, huynh thấy ta là loại người chịu thua thiệt sao? Lời còn chưa dứt trước mặt có hai người chạy tới, Lục Ca, Lục Ca. Là Từ Tự Sân và Từ Tự Thành, Tiểu Thất Tiểu Bát. Từ Tự Cần nghênh đón, thân mật ôm vai của Từ Tự Sân, ta còn sợ đệ đã lên đường đi Hà Nam, không ngờ ngươi vẫn còn ở trong nhà. Nghe nói đệ được phong là thiêm sự thế tập, chúc mừng đệ, nói xong liền buông tay ra từ trên xuống dưới mà đánh giá Từ Tự Sân, rồi trêu chọc hắn, được a, sĩ biệt tam nhật yếu quát thương khán rồi. Lại cười nói, chờ ta bày rượu chúc mừng đệ ở Xuân Hy Lâu. Sau đó nhìn về phía Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, Từ Tự Thành đang đứng, rộng rãi nói, đến lúc đó mọi người đều đi cùng, chúng ta không say không về. Trong lúc lơ đãng lại lộ ra sự nghiêm túc của người bề trên. Giống như, đệ đệ ngày hôm qua hắn còn phải chiếu cố, bây giờ đột nhiên trở nên cao lớn, không chỉ khiến cánh chim hắn vươn ra che chở trở nên rất nhỏ, hơn nữa còn mơ hồ có mùi vị quay đầu lại chiếu cố hắn. Bỗng nhiên thay đổi khiến cho Từ Tự Chuân có chút không quen, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn đệ đệ, nhất thời trầm mặc. Ánh mắt của Từ Tự Thành nhìn Từ Tự Cần lại tràn đầy khâm phục. Sau khi Lục Ca vào kinh báo cáo, hắn sẽ đi theo Lục Ca tới Quý Châu rồi. Lục Ca lỗi lạc thoải mái, là nam tử hán chân chính, hắn cũng muốn giống như Lục Ca. Còn không say không về đấy. Từ Tự Giới cười quát Từ Tự Cần, đệ cẩn thận nương biết được sẽ nổi giận. Từ Tự Cần cười ha ha. Hai nam nhân mặc phục sức võ quan tứ phẩm khoảng 40 tuổi đi tới, vây quanh bọn họ hành lễ, đây không phải là thế tử gia và thất thiếu gia sao. Ánh mắt rơi vào trên người Từ Tự Cần, thân thể không khỏi chấn động, vội nói từ đại nhân, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài mới trở về từ Quý Châu sao? Vội tự giới thiệu mình, ta là đồng chi Chu Cảnh của đại doanh Tây Sơn, là đồng liêu với Lâm đại nhân thừa chức, vị này là bạn tốt của ta, chỉ huy tôn minh của ngũ thành binh mã ti. Từ Tự Cần cười gật đầu. Chu Cảnh vội nhiệt tình mà mời hắn, tương tình bất như ngẫu ngộ, có thể thấy chúng ta và đại nhân có duyên. Nếu như ngài không chê, ngày nào đó ta với tôn lão đệ ở Xuân Hy Lâu mời ngài. Thỉnh cầu ngài ắt phải cho chúng ta mặt mũi. Lại nói chúng ta đều là từ cấm vệ quân đi ra, là bạn tốt với lệnh ngũ thúc phụ, lần này cũng là tới chúc mừng từ chỉ huy sứ thăng chức. Đến lúc đó rồi nói sau. Từ Tự Cần uyển chuyển mà cười nói, báo cáo của ta vốn là vào trung tuần tháng 3, ta trở về trước thời hạn chính là muốn tận sức hiếu đạo thêm mấy ngày ở dưới gối trưởng bối. Cũng không mất nhiệt tình giữa đồng liêu, lại thêm sự cẩn trọng của người phía trên. Đó là dĩ nhiên, đó là dĩ nhiên. Hai người vội cung kính nói, trong mắt lại khó nén vẻ thất vọng. Lại có người từ từ đi về phía bên này. Hơn nữa còn mặt quan phục màu đỏ, người đi theo bên cạnh nhìn giống như là từ lệnh khoan. Từ Tự Cần giật mình một cái. Quan phục màu đỏ ít nhất là tam phẩm, từ lệnh khoan đi theo nhất định là nhân vật phái thực quyền. Bây giờ nếu như gặp phải, không thể thiếu lại phải hàn huyên cả buổi. Hắn muốn gặp mặt mẫu thân sớm một chút, ý niệm trong đầu chợt lóe. Từ Tự Cần vừa hướng tới Từ Tự Chuân dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo hắn ra mặt giúp đỡ chiêu đãi Chu Cảnh và Tôn Minh này, vừa cười nói với hai vị đại nhân ta vừa mới vào cửa còn chưa kịp vấn an gia phụ, gia mẫu ta phải xin phép vắng mặt rồi. Hai người kia cũng là người khôn khéo, không đợi Từ Tự Chuân mở miệng, đã nói, Vũ Tiến bá ngài có việc cứ đi trước một bước, chúng ta cũng đang muốn cáo từ đây. Mắt thấy quan phục màu hồng cách hắn càng ngày càng gần, Từ Tự Cần vội vã căn dặn hai câu, bỏ lại ca ca, đệ đệ, bước nhanh đi về phía chính viện. Đám người Từ Tự Chuân, bên tai đã vang lên giọng nói của Từ Lệnh Khoan, vừa rồi hình như là Cần ca nhi. Huynh đệ mấy người vội quay người trả lời, vâng, Từ Tự Cần đã vào cửa Thùy Hoa, thiếu chút nữa là đụng vào Tống Mụ Mụ đang muốn đi ra khỏi cửa để thăm dò tin tức của hắn. Ai ra, Tống Mụ Mụ kích động kéo Từ Tự Cần, phu nhân đang nhớ tới ngài đây. Tốt nhất là nhanh đến phòng của mẫu thân một chút, đỡ bị gọi lại. Ta biết rồi, ta biết rồi. Từ Tự Cần không đợi nàng nói xong, đã bước nhanh về phía chính phòng. Tống Mụ Mụ cười cười mà đi theo phía sau lưng hắn. Mặc dù là đầu mùa xuân, thời tiết ở Yên Kinh còn rất lạnh, hải đường, cây nho trong viện ở Tây Phủ vẫn còn trơ trụi chưa lên mầm non, nhưng ở trong mắt Từ Tự Cẩn lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiểu nha hoàn hô lớn, Lục thiếu gia trở về rồi, vén rèm giúp hắn. Thập nhất nương lập tức đi ra ngoài. Cẩn ca nhi, trong hốc mắt nàng chứa nước mắt vui mừng. Nương, Từ Tự Cần ôm lấy mẫu thân, ngài có khỏe không? Ta rất khỏe, ta rất khỏe. Thập Nhất Nương cũng ôm nhi tử. Phía sau truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng. Nếu đã trở về rồi thì đi vào trong nhà ngồi đi. Từ Tự Cần theo tiếng nói mà nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt phụ thân có chút nghiêm túc nhưng lại hiện lên chút vui vẻ. Cha, hắn tiến lên hành lễ cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhàn nhạt mà gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Phụ thân vẫn giống với trước kia. Dù cao hứng như thế nào, cái bản mặt cũng phải cứng ngắc. Từ Tự Cần hướng về phía mẫu thân làm cái mặt quỷ. Thập Nhất Nương chừng hắn. Hắn nhếch khóe miệng đi theo phụ thân vào phòng. Phụ tử hai người ngồi xuống ở trên giường lớn gần cửa sổ ở Tây Thứ Gian, Thập Nhất Nương tự mình châm trà giúp hai người. Để con. Từ Tự Cần vội đứng dậy nhận trà của mẫu thân, ánh mắt rơi vào trên mặt mẫu thân, phát hiện so với lúc hắn đi thì mặt của mẫu thân mượt mà thêm chút ít, sắc mặt có vẻ tốt hơn. Hắn đang muốn trêu chọc mẫu thân hai câu, thì phòng trong truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non giống như con mèo nhỏ. Thập Nhất Nương vội cười cười xin lỗi hắn, thấp giọng nói, là muội muội của con. Vội vã vào phòng trong, Từ Tự Cần ngẩn ra trong chốc lát, muội muội, sao không có ai nói cho hắn biết thế? Từ Lệnh Nghi có chút không được tự nhiên, ừ, một tiếng. Từ Tự Cần nhảy dựng lên, cha, ngài lại nạp tiểu thiếp vào lúc nào? Mắt phượng to tròn nhìn chằm chằm vào phụ thân. Từ Lệnh Nghi cứng họng. Từ Tự Cần lại nói, bằng không, muội muội của con ở đâu ra? Nói bậy nói bà cái gì đó. Thập Nhất Nương ôm nữ nhi chỉ có 62 ngày ra, khiển trách nói, là em gái ruột của con. Khuôn mặt Từ Tự Cần đầy khiếp sợ chỉ vào Thập Nhất Nương, ngài sinh muội muội lúc nào? Con sao lại không biết? Nói xong, lại không tự chủ được mà nhìn về phía cái tã lót bằng lụa màu đỏ thẫm thêu trăm đứa trẻ đang chơi đùa trong ngực Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương do dự một hồi, ngày đó không phải là con đang tập bắn bia sao? Nàng ôm nữ nhi cho nhi tử nhìn, con về nhà nghỉ ngơi có hai ngày rồi đi, vẫn không có cơ hội nói với si con. Từ Tự Cần bất mãn bĩu môi. Cơ hội là người tìm, cũng không phải là trời cao cho, nhưng cùng với Thập Nhất Nương đến gần, tầm mắt của hắn không tự chủ mà rơi vào khuôn mặt bé gái trong tã lót đang dương đôi mắt to đen nhánh mà nhìn hắn. Bé thật nhỏ, đoán chừng mặt bé còn không có to hơn bàn tay của hắn. Mái tóc đen như trời đêm, môi đỏ đỏ giống như anh đào, da mềm mại trắng nõn giống như tuyết đầu mùa, đặc biệt là đôi mắt nhìn hắn, có thể là do vừa mới khóc còn chứa một chút nước mắt trong veo lóng lánh như nước ở khe núi, khiến cho lòng người lập tức lắng lại trong veo. Từ Tự Cần không khỏi vươn đầu ngón tay ra muốn đụng vào hai má của bé. Nhưng vết chai ở bụng ngón tay của hắn thô ráp giống như là muốn làm rách da rách thịt của bé vậy. Tay của hắn không khỏi co rụt lại. Lần đầu tiên sợ bé sẽ bị mình làm bị thương, sợ bởi vì mình mà làm hỏng mất sự non mềm của bé, sinh ra vài phần kính sợ. Thập Nhất Nương mỉm cười. Phụ tử hai người đều giống nhau. Cho tới bây giờ Từ Lệnh Nghi còn không dám ôm nữ nhi, giống như là sợ không cẩn thận sẽ làm rớt bể bé. Không giống như Cần Ca Nhi, xách lên rồi ném đến giữa không trung đi. Nàng đưa nữ nhi đến trong tay nhi tử, con có muốn ôm một cái không? Không muốn, không muốn. Từ Tự Cần liên tiếp lui về phía sau hai bước, cảm giác như trán đã đổ mồ hôi. Từ Lệnh Nghi cảm động thân thụ, vội vì nhi tử mà giải vây, được rồi, con vừa trở về cả người là bụi, đi tắm rửa một chút trước, rồi chúng ta cùng đi gặp tổ mẫu ngươi. Từ Tự Cần thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía muội muội hai cái, lúc này mới khom người đáp ứng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, người trong nhà có chút ngoài ý muốn. Giọng nói càng lúc càng lớn, cách chính phòng càng ngày càng gần, mơ hồ như có thể nghe thấy tiếng nói đại loại như, người không thể đi vào. Thập Nhất Nương nhíu mày, có người vén rèm vào. Từ Tự Cần, ngươi hứa với ta nói muốn dẫn ta đến nhà của ngươi nhìn một chút, sao ngươi có thể ném ta cho những quản sự kia. Một tiểu cô nương 11, 12 tuổi thanh tú động lòng người đang đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương. Hai người không nói nên lời. Cô nương kia tuy tuổi nhỏ, nhưng ngũ quan tinh xảo, ánh mắt linh động, chải búi tóc song nha, mặc hoa bối tử màu xanh ngọc thêu hoa đào, trên cổ lại đeo một đôi vòng sừng trâu dùng bạc chế tạo nên, mặc dù rất đẹp nhưng lại có chút chẳng ra cái gì. Nhưng hai người cũng không phải là người bình thường, lập tức nhận ra vòng sừng trâu là trang sức của người Miêu. Tiểu cô nương này sợ cũng là người Miêu. Hai người không khỏi trao đổi một cái ánh mắt, sau đó nhìn về phía Từ Tự Cần. Trên mặt Từ Tự Cần mang theo sự bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên, A Mục, không phải ta đã nói cho ngươi biết, ngươi ở bên ngoài chờ ta bẩm phụ mẫu, tất nhiên sẽ giới thiệu ngươi gặp mặt. Đây là Yên Kinh, cũng không phải là Quý Châu. ngươi cũng đã hứa với ta, phải nhập gia tùy tục. Cô nương bị Từ Tự Cần gọi là A Mục lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nàng thấp đầu, lẩm bẩm, là quản sự nhà các ngươi, nói ta không thể vào nhà các ngươi, đứng ở phòng bếp cũng không được, muốn an bài ta ở trong một phòng khác gọi là Kim Ngư Hạng. Nàng nói xong, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Từ Tự Cần, ta sợ. Từ Tự Cần có chút bất đắc dĩ mà trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó bộ dáng giống như sợ cha mẹ hiểu nhầm, vội giải thích với mẫu thân, đây là A Mục cô nương, nữ nhi của Sa Bảo Tư Nam Thổ Tư, ta ở Quý Châu, được Sa Bảo chiếu cố rất nhiều, lần tiến kinh này A Mục ầm ĩ đòi tới Yên Kinh thăm thú, ta liền dẫn nàng vào. Không đợi Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương nói gì, A Mục đã cơ trí tiến lên trên phía trước mà hành lễ không thạo, nói A bá tái mẫu. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi có chút xanh đen, nhưng vẫn miễn cưỡng mà gật đầu với A Mục. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy chuyện này có chút không thỏa đáng, nghĩ tới một cô nương ngàn dặm xa xôi mà đi theo nhi tử của mình tới Yên Kinh, sắc mặt của Từ Lệnh Nghi đã không dễ nhìn, nếu thái độ của mình cũng lạnh nhạt cứng ngắc, không khỏi quá không hợp tình hợp lý rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng nhi tử nhà mình không giống như có tình ý với tiểu cô nương này. Tới chính là khách. Thập Nhất Nương cười phân phó Hổ Phách, ngươi đi thu dọn chỗ ở trước kia của Cần Ca Nhi để cho A Mục cô nương nghỉ ngơi. A Mục vừa nghe, lập tức cười cong mắt nói thẳng với Thập Nhất Nương, A mẫu ngài thật tốt. Sau đó đánh bạo tiến lên phía trước đánh giá đứa nhỏ trong ngực nàng, đây là thân muội muội của Từ đại nhân sao? Lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mà không quá giống với Từ đại nhân. Nàng nói xong, tỉ mỉ nhìn Thập Nhất Nương một cái, giống như A mẫu. Lớn lên nhất định cũng là mỹ nhân. Thập Nhất Nương nghe thấy có người khen nữ nhi của mình, không khỏi khẽ cười, nói A Mục cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp. Có thật không? A Mục nghe vậy, cao hứng mà sờ mặt của mình, A mẫu cũng cảm thấy ta xinh đẹp sao? A cha ta cũng nói như vậy. Nhưng Từ đại nhân nói giống như ta, ở nhà bọn họ có rất nhiều, vừa nắm được một bó to. Trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi. Thập Nhất Nương không nhịn được cười nhìn nhi tử. Từ Tự Cần rất là lúng túng, hung hăng chừng mắt nhìn A Mục một cái, nương ta bảo ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi nghe không hiểu sao. Sao nhiều lời như vậy, A Mục cũng không sợ, hướng về phía Từ Tự Cần làm cái mặt quỷ, nói với Thập Nhất Nương, A mẫu, ta giúp người mang muội muội đi tắm rửa. Ta có 7 cháu gái, ta biết giữ hài tử, lúc này mới đi theo Hổ Phách tràn đầy lo lắng trên mặt xuống. Từ Tự Chuân lập tức tiến lên, mẫu thân, Lộ Thượng Thư tới đây bái phòng ngũ thúc phụ, nghe nói lục đệ trở lại, muốn tới gặp lục đệ. Vẫn bị hắn tóm được rồi. Từ Tự Cần nhỏ giọng nói thầm, hành lễ với phụ thân và mẫu thân, phụ thân, nương, ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Lệnh Nghi đột nhiên bị sự xuất hiện của A Mục quấy nhiễu khiến tâm phiền ý loạn, mặt lạnh ừ một tiếng. Từ Tự Chuân vội kéo Từ Tự Cần ra cửa. Đệ làm sao vậy, lại dẫn một miêu nữ trở về. Hắn vừa cùng Từ Tự Chuân đi ra ngoài, vừa cúi đầu nói, phụ thân tuyệt đối sẽ không cho phép đệ cưới miêu nữ. Ai nói đệ muốn cưới nàng? Từ Tự Cần còn bụng đầy ủy khuất, lúc ta ra khỏi Quý Châu mới phát hiện A Mục trốn ở trong xe ngựa của ta, nàng bị người ta phát hiện đã 5 ngày 5 đêm không có ăn uống gì, ta muốn phái người đưa nàng trở về, nàng liền tìm chết tìm sống với. Nàng ta lại cơ trí, người bình thường vốn không trông được nàng. Ta còn rất sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nếu không, sao ta có thể ăn nói với phụ thân nàng. Nói xong, giống như hắn nhớ tới cái gì, vội kéo ống tay áo của Từ Tự Chuân, tứ ca, gia đình giàu có ở Yên Kinh có phải huynh rất quen thuộc không? Quen bình thường, Từ Tự Chuân nhìn đệ đệ, ngạc nhiên nói, đệ muốn làm gì? Không có gì. Từ Tự Cần có chút ấp a ấp úng nói, chỉ là lúc ta vào thành, nhìn thấy có người tiến vào hương, cách xe ngựa, nghe thấy một tiếng sáo hay. Trên mặt hiện lên dạng mây hồng khiến cho người ta khả nghi, liền xông vào xe ngựa của nàng. Từ Tự Chuân ngây người như phỗng, đệ không phải là. Nói ra khỏi miệng rồi, ngược lại Từ Tự Cần có loại thoải mái cuộc việc đã đến nước này, không thể hỏng bét hơn so với bây giờ. Hắn cười hì hì vỗ bả vai của Từ Tự Chuân, tứ ca, hiện tại ta ở Quý Châu là chỗ nông thôn, không giống như huynh người sanh ra ở Yên Kinh, người lớn lên ở Yên Kinh đều biết huynh cứ giúp ta một chút đi. Đến lúc đó ta lấy mấy cái đèn lồng của người miệu ở Quý Châu cho huynh, cam đoan so với của Yên Kinh khác nhau rất nhiều. Từ Tự Chuân nghe thấy đèn lồng, trong lòng vừa động, nhưng rất nhanh liền lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, không được. Lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai. Không thể làm ra cái loại chuyện lén lút ước hẹn này. Ôi, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Từ Tự Cần khích tướng Từ Tự Chuân, huynh là ca ca của ta, chút chuyện nhỏ này cũng không giúp ta, còn có ai giúp ta? Hơn nữa ta cũng không phải là đang đính hôn lại thoái hôn, Vương Tiểu Thư cũng không phải là người đã có chồng. Vương Tiểu Thư, Từ Tự Chuân bắt được chân ngựa của Từ Tự Chuân, ai là Vương tiểu thư? Có phải đệ đã sớm tìm hiểu người ta rõ ràng rồi không? Từ Tự Cần cười ha ha, là muội muội của Vương Doãn, bạn tốt của huynh. Trưởng nữ của Vương đại nhân. Không được, Từ Tự Chuân lắc đầu giống như trống bỏi, phụ thân đã nói, phải tìm nữ tử nhà tướng cho đệ, nhà bọn họ là quan văn. Hơn nữa vì xuất thân của Vương đại nhân, dưới gối chỉ có một trai một gái, thân đơn thế bạc, đừng nói đến phụ thân, ngay cả ta cũng sẽ không đồng ý. Huynh không đồng ý à? Hai tay Từ Tự Cần ôm ngực chậm rãi nói, vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa. Đệ, Từ Tự Chuân quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, đệ cũng đừng quên, bây giờ đệ là tổng binh Quý Châu, là quan lớn tam phẩm, không phải sân ca nhi, thành ca nhi, nếu xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ cảm thấy bọn chúng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu đệ gây ra cái chuyện cười gì, mặt mũi của phụ thân và mẫu thân có thể đặt ở đâu. Vậy huynh hãy giúp ta một chút đi. Từ Tự Cần không thèm quan tâm nói, bằng không, sao ta biết nên làm cái gì bây giờ. Đệ này từ nhỏ đã không chịu thua kém, sau khi lớn lên lại thuận buồm xuôi gió, nếu như hắn ngang tàng, nói không chừng thật sự chạy tới chỗ Vương gia tự đề cử mình. Từ Tự Chuân nghĩ đến chuyện Từ Tự Cần khi còn bé, bị mẫu thân phạt ở bên ngoài trời mưa to gió lớn hai canh giờ không cầu xin, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đệ cho ta suy nghĩ một chút, đệ cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Giọng nói đã mềm ra. Đáy mắt Từ Tự Cần hiện lên một tia giảo hoạt, cười ôm bả vai của Từ Tự Chuân, ca ca tốt, ta có thể thành thân hay không, toàn bộ phải dựa vào huynh rồi. Trong đầu Từ Tự Chuân đột nhiên hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của phụ thân. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Bên kia Từ Lệnh Nhi và Thập Nhất Nương đang phát sầu vì A Mục. Chỉ cần Nhi tử thích ta cũng sẽ thích. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ Nhi, nhưng A Mục có nguyện ý rời khỏi Quý Châu không? Cần ca Nhi cũng không thể sống ở Quý Châu cả đời đi. Nữ Nhi và Nhi Tử hoàn toàn là hai cái tính tình, một bướng bỉnh, một dịu ngoan. Từ Lệnh Nhi thì chắp tay sau lưng, đi vòng vòng ở trong phòng, cái gì mà hắn thích là được. Hắn còn nhỏ tuổi, biết cái gì là thích, cái gì là không thích. Chuyện này, không thể chiều theo tính tình của hắn. Cưới nữ Nhi người Miêu làm vợ ta tuyệt đối không đồng ý đấy. Nhân sinh trên đời, chẳng qua chỉ ngắn ngủn vài năm. Hiếm khi gặp được người tình đầu ý hợp. Nếu như Cần Ca Nhi thích ta sẽ đồng ý. Thập Nhất Nương không để ý tới cơn giận của hắn, chậm rãi ôm tiểu nữ Nhi đã ngủ rồi đi vào phòng trong, chàng không phải đã nói Cần Ca Nhi cưới vợ cái dạng gì, đều để cho ta chọn sao. Từ Lệnh Nhi nhìn theo bóng lưng của thê tử im lặng một hồi, trong lòng suy nghĩ, phải nghĩ cái biện pháp gì để cho thê tử thay đổi chủ ý mới được, đối với cái phiền toái mà Từ Tự Chuân gặp phải vẫn chưa hay biết gì. Hoàn Chính Văn. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.